Nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, sát khí ngập trời. Cái này xà nhân chừng 10 mét chi cao. Mà đây là của hắn đuôi rắn uốn lượn lên, nếu là mở ra hoàn toàn, chỉ sợ có thể có dài 17, 18 mét. Nửa người dưới của hắn là thân rắn, tráng kiện mà hữu lực. Phía trên màu xanh sẫm vảy rắn hiện ra kim loại sáng bóng. Mỗi một phiến vảy rắn chừng lớn chừng bàn tay, tinh mịn mà chặt chẽ, trên mặt đất hoạt động thời điểm sẽ còn ma sát ra nhỏ bé hỏa hoa. Mà nửa người trên của hắn thì là một cái tráng kiện trung niên nam tử khôi ngô bộ dáng. Lưng hùm vai gấu, bả vai rộng lớn. Bất quá cũng không phải đều không mặc gì, mà là có một kiện như là chiến giáp vậy lớp vảy màu xanh lục. Mà mặt của hắn lại là cùng nhân loại không có gì quá lớn dị thường. Mặt chữ quốc, ngăn nắp, mày rậm mắt to. Bất quá lúc này hắn lại là toét miệng, mắt lộ ra hung quang, ngay tại quét mắt đám người. Trên cánh tay trắng kiện, lúc này hắn còn cầm một thanh tể nhân cao trường xoa. Trường xoa toàn thân hiện lên màu trắng bạc, đỉnh chóp bén nhọn, hai bên sắc bén. Có một cỗ tang thương huyết tinh từ đó tràn đầy mà ra, làm người ta trong lòng rung động. Hiển nhiên chuôi này trường xoa lai lịch bất phàm. Hắn phẩm giai càng là đạt đến đỉnh cấp thánh khí. Bất quá nhất làm cho đám người sắc mặt ngưng trọng, hay là cái này xà nhân thực lực. Đại năng cảnh cửu trọng. Cực kỳ cứng hãn, có thể nói tại cái này tầng thứ nhất bên trong, đủ để quét ngang hết thảy. Hắn là ai? Hắn vì sao mà đến? Lần này cửa vào dị biến là hắn làm sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc thật sâu, ổn định thân hình đồng thời, ánh mắt cũng là cùng nhau hội tụ ở đây trên thân thể người. Bất quá không người dám chủ quan. Giờ phút này đám người cùng nhau lui lại mấy chục mét, cùng bệ đá kéo dài khoảng cách. Hiện tại nơi này trên cơ bản đều là đế võ cảnh thực lực. Một cái đại năng cảnh đều không có, nếu là bị cái này xà nhân chờ đến cơ hội, sợ rằng cũng ngăn cản không nổi. Lúc này cái này xà nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng về sau, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Ta gọi Nguyên Thương, các ngươi muốn đi đệ nhị trọng thiên, nhất định phải đánh bại ta, bất quá các ngươi bọn này tiểu gia hỏa quá yếu, lâu như vậy, thế mà còn không người đến đại năng cảnh. Ta nhìn các ngươi là một cái cũng không đi vào. Nguyên Thương chủ động mở miệng giới thiệu chính mình. Chợt mắt lộ ra khinh thường, hiển nhiên đối Tiêu Trường Phong đám người cũng không coi trọng. Cho dù là thiên kiêu lại như thế nào, hắn cũng là trong tộc đích thiên tài. Mà lại hắn là đại năng cảnh cửu trọng thực lực, so những người này cao hơn chừng một cái đại cảnh giới. Huống hồ hắn cũng có thể nhìn ra được. Những người này cũng không phải là bền chắc như thép, tương hô ở giữa còn có không ít ngờ vực vô căn cứ cùng tính toán. Mình lần này một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nguyên Thương. Người giữ cửa. Nghe được Nguyên Thương, đám người cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Minh, trước kia chưa từng nghe nói qua cái gì người giữ cửa, có lẽ lần này dị biến, chính là gia hỏa này một tay mưu đồ, bất quá chỉ là không biết hắn là một người, hay là phía sau một người khác hoàn toàn. Xuân Mãn Lâu tiến đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở lấy. Dựa theo Xuân tộc bên trong truyền ra tin tức, cửa vào chính là cửa vào. Cũng không người giữ cửa nói chuyện. Nhưng mà cái này Nguyên Thương vừa ra tới chính là cho thấy ý đồ. Nhất định phải đánh bại hắn mới có thể tiến nhập quan môn, đi hướng đệ nhị trọng thiên. Chỉ sợ là một cái âm mưu. Cửa vào chỉ có một cái, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có âm mưu dương mưu, chỉ cần đi đệ nhị trọng thiên, hoặc là tầng thứ ba mới có thể biết rõ. Tiêu Trường Phong yên lặng nói. Nguyên Thương xuất hiện, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Liền ngay cả thiên tài địa bảo đều có yêu thú thủ hộ. Hung chi một cái cửa vào. Về phần phải chăng có người ở sau lưng điều khiển, việc này trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác minh. Huống hồ coi như thật sự có người, chẳng lẽ mọi người liền không đi đệ nhị trọng thiên rồi. Mỗi một cái người tiến vào, đều sớm đã làm xong đối mặt các loại ngoại ý muốn chuẩn bị tâm lý. Bao quát vẫn lạc nơi này. Dù sao đây chính là Bạch Mãng Thần lưu lại bí cảnh, ai cũng không biết nơi này có bao nhiêu yêu thú, có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là thiên tôn cường giả tiến vào, đều không dám nói chuyện tuyệt đối an toàn. Hung chi là bọn hắn. Bởi vậy Nguyên Thương xuất hiện, vô luận là âm mưu cũng tốt, ngoài ý muốn cũng được. Bọn hắn đều không có lựa chọn khác. Bây giờ cửa vào đã xuất hiện, Nguyên Thương cũng đã xuất hiện. Như vậy bọn hắn cần cân nhắc, chính là như thế nào đánh bại Nguyên Thương. Mà muốn đánh bại Nguyên Thương, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn cân nhắc, chính là như thế nào liên thủ. Không sai, chính là liên thủ. Nguyên Thương quá mạnh. Đại năng cảnh cửu trọng thực lực ở chỗ này có thể xưng vô địch. Vô luận là phương nào, đều không phải là Nguyên Thương đối thủ. Chỉ có liên thủ một trận chiến, mới có hy vọng. Nhưng tứ đại thần tộc ở giữa vốn là có ân oán mâu thuẫn. Lại thêm Tiêu Trường Phong, Nước Nguyên Giao, Lạc Cửu Thiên đám người. Bởi vậy liên thủ cũng là một cái vấn đề lớn. Một cái không tốt, nói không chừng chính là vì người khác làm áo cưới. Huống hồ dù ai cũng không cách nào cam đoan, tại cùng Nguyên Thương giao chiến thời điểm, sẽ hay không có người thừa cơ mưu hại đối thủ một cái. Tỷ như Tiêu Trường Phong cùng Hạ Vô Tinh, đây chính là không cách nào điều hòa tử thủ. Chư vị, chúng ta bây giờ nhất định phải liên thủ, nếu không ai cũng vào không được đệ nhị trọng thiên. Xuân Mãn Lâu đông nhiên lớn tiếng mở miệng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bất quá mọi người cũng đều không phải người ngu, lúc này ánh mắt nhìn về phía Xuân Mãn Lâu, chờ đợi lấy đoạn dưới. Liên thủ là tất nhiên, nhưng như thế nào liên thủ, như thế nào lẩn tránh phong hiểm. Những này cũng đều là cần cân nhắc. Chúng ta nơi này tổng cộng có hơn 200 người, nếu là đồng loạt ra tay, dễ dàng sinh ra hỗn loạn. Đề nghị của ta là lựa chọn 10 người chủ công, còn lại mọi người tại bên ngoài phụ công. Về phần ân oán, lúc này chúng ta hẳn là cộng đồng buông xuống. Ta đại biểu Xuân tộc, ở chỗ này tỏ thái độ, nếu là có người tại thời điểm chiến đấu đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, như hại đồng bạn, như vậy ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó truy sát ngươi, dù là không tiến đệ nhị trọng thiên ta cũng ở đây không tiếc. Xuân Mãn Lâu thanh âm to rõ, lại là hiển lộ rõ ràng ra cường thế một mặt. Hắn mặc dù bình thường tiếu dung ấm áp, đối xử mọi người thoải mái dễ chịu, nhưng cũng không đại biểu hắn thật chính là người hiền lành. Nghe được Xuân Mãn Lâu, đám người nhíu mày, trong lòng suy tư đề nghị này khả thi, nhưng cũng một người thật cự tuyệt. Ta đồng ý. Nhưng vào lúc này, một cái lãnh băng băng thanh âm vang lên. Đám người cùng nhau ghé mắt, chỉ gặp người nói chuyện lại là Đông Nên Tuyết. Đông Nên Tuyết là Đông tộc thiếu thần, cũng là đã từng Tiềm Long bảng thứ nhất, uy vọng không nhỏ. Lúc này nàng mở miệng, để không ít người đều tâm thần chập chờn. Ta cũng đồng ý, đã chú định muốn liên thủ, vậy liền tốc chiến tốc thắng. Nước Nguyên Giao mở miệng, hắn tính cách quả quyết, không thích do dự dự. Có thể. Hạ Vô Tinh giống như cười mà không phải cười nhìn Xuân Mãn Lâu một chút, gật đầu đáp ứng. Ta không có ý kiến. Thu Kiến Quỷ cũng đồng ý. Kể từ đó, đại cục đã định. Những người khác cho dù có một chút phản đối thanh âm, cũng không quan hệ phong nhã. Xem ra các ngươi có kế hoạch, cũng tốt, ra ra ngứa tay rất lâu, liền bồi các ngươi chơi một tí. Nguyên Thương nết miệng cười một tiếng, trong tay trường xoa vung đẩy, trực tiếp hướng về Xuân Mãn Lâu đánh tới. Hắn xuất thủ trước. Chương 1596, Tứ Đại Thiếu Thần Thực Lực. Xuân Mãn Lâu phát ra đề nghị, bị Nguyên Thương dẫn đầu để mắt tới. Súng bắn chim đầu đàn, trước hết giết đề nghị này người, nói không chừng đến lúc đó lòng người tự phá. Siêu. Nguyên Thương không có thi triển cái gì võ kỹ, chỉ là thường thường không có gì lạ đâm ra. Nhưng mà một nhát này, lại là phảng phất đâm vào thiên địa yếu kém đốt. Toàn bộ không gian đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt. Như là yên lặng mặt hồ bỏ ra một viên hòn đá nhỏ. Xuân Mãn Lâu trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ. Phảng phất sau một khắc mình sẽ vẫn lạc đồng dạng. Cảnh Xuân Thánh Phiến. Xuân Mãn Lâu trong lòng căng thẳng, phản ứng lại là bất mãn. Chỉ gặp hắn đưa tay trộm một cái, một cây quạt bị hắn nắm trong tay. Thanh này cây quạt có chút đặc thù, nan quạt là ngọc, mặt quạt bên trên thì là vẽ lấy một bức mỹ lệ cảnh xuân đồ. Như một xuân phong. Xuân Mãn Lâu cấp tốc nắm phiến vung lên. Lập tức một ngọn gió bị phiến ra. Này phong hết sức đặc thù, không có đủ bất luận cái gì lực công kích, cũng không có phong nhận như vậy lăng lệ. Nhưng mà bất luận cái gì bị gió xuân chỗ quét đồ vật, lại là trong nháy mắt mềm xuống. Cho dù là không gian, cũng vô pháp phòng ngừa. Lúc này Nguyên Thương Trường Xoa đã phá vỡ không gian, xuất hiện trước mặt Xuân Mãn Lâu. Cái kia bén nhọn sắc bén đầu dĩa, lúc này bị gió xuân chỗ đánh trúng. Vậy mà có chút mềm nhũn. Mà lúc này Xuân Mãn Lâu thì là thân ảnh lóe lên, trực tiếp thi triển thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng dù là như thế, một tiếng rất nhỏ chạm phá âm thanh cũng là vang lên. Trong không khí hiện ra hai giọt đỏ thắm tiên huyết. Ngoài trăm thước, Xuân Mãn Lâu thân hình lại xuất hiện. Nhưng mà trên gương mặt của hắn lúc này lại có một đạo rõ ràng vết thương. Vết thương mặc dù chỉ có dài nửa ngón tay, nhưng tiên huyết chảy ra, nhìn làm cho người kinh dị. Phản ứng cũng không đầy, thế mà có thể tránh rơi ra một kích. Nguyên Thương thân ảnh đứng tại chỗ, hướng về phía Xuân Mãn Lâu nhếch miệng cười một tiếng. Nhưng mà Xuân Mãn Lâu sắc mặt lại là hết sức khó coi. Vừa rồi một khắc này, hắn đã là buộc phát ra tiềm năng. Nhưng mà vẫn là bị đâm bị thương. Có thể thấy được Nguyên Thương không chỉ có cảnh giới cao, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Tuyệt không phải là bình thường võ giả có thể sánh ngang. Bạch. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có một đạo thân ảnh thẳng đến trên bệ đá quang môn mà đi. Nguyên Thương vừa rồi xuất thủ, đã cách xa quang môn. Lúc này có người muốn thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, trực tiếp chui vào quang môn. Nhưng mà một mảnh chói mắt hừng hực bạch quang đột nhiên từ quang môn bên trong bộc phát. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp cái kia muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người trực tiếp bị vô số đạo bạch quang thấu thể, căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt chính là sinh cơ hoàn toàn không có. Muốn tại ra dưới mí mắt dở trò gian, không biết sống chết. Nguyên Thương nhìn thoáng qua cái kia chết đi thân ảnh, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Cái này quang môn mặc dù là thông hướng đệ nhị trọng thiên lối vào, nhưng cũng không phải tốt như vậy tiến. Dù là hắn rời xa quang môn, nhưng ý nguyên có điều khiển chi pháp. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Nằm mơ đi thôi. Chư vị, đừng nghĩ lấy đục nước béo cò, không đánh bại hắn chúng ta là tuyệt đối không cách nào tiến vào đệ nhị trọng thiên, cùng một chỗ động thủ đi. Xuân Mãn Lâu xóa đi trong vết thương tràn ra tiên huyết, chợt cấp tốc mở miệng. Tới đi, ra ra cùng các ngươi hảo hảo chơi một tí. Nguyên Thương cũng không thèm để ý Xuân Mãn Lâu, lúc này nhếch miệng, trong tay trường xoa lần nữa đâm ra. Đang. Lần này Nguyên Thương trường xoa không tiếp tục làm bị thương Xuân Mãn Lâu, bởi vì Đông Nên Tuyết xuất thủ. Đông Nên Tuyết thân là đã từng tiềm long bảng thứ nhất, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Lúc này trong tay nàng cầm một thanh băng tinh trường kiếm, toàn thân trên dưới đều tản ra làm người sợ hãi hàn ý. Địa giai cao cấp vũ khí, lâm đông sắp tới. Đông Nên Tuyết tay cầm băng tuyết thanh kiếm, chém xuống một kiếm. Trên thân kiếm bốc lên nồng đậm hàn khí, đem không gian cũng hơi đông kết. Có thể thấy được hàn khí này kinh khủng. Trương Công Nghi đích thiên hàn khí tới so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bất quá Nguyên Thương thực lực mạnh hơn, trường xoa chấn động, chính là làm vỡ nát hàn khí. Sau đó trường xoa vung lên, cùng băng tuyết thánh kiếm va chạm. Lực lượng cuồng bạo thông qua băng tuyết thánh kiếm bắn ngược mà ra. Đông Nên Tuyết cũng là không cách nào ngăn cản, lập tức rút lui vài trăm mét mới đứng vững thân hình. Xa nhân nhất tộc, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, không biết ngươi là có hay không thật sự có như trong truyền thuyết cường đại như vậy. Hạ Vô Tinh thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện ở khía cạnh. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương. Thân thương như lửa, nóng bỏng như dương, vừa xuất hiện liền có thể dùng bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Hỏa Diễm Thánh Thương, Hạ Vô Tinh vũ khí. Địa giai cao cấp vũ khí, Liệt Hỏa Liệu Nguyên. Hạ Vô Tinh tay cầm Hỏa Diễm Thánh Thương, đột nhiên đâm ra. Lập tức xích hồng hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, hướng về Nguyên Thương mà đi, phảng phất muốn Nguyên Thương đốt thành tro bụi. Ha ha, tộc ta mạnh, há lại ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi có thể biết được. Nguyên Thương cười ha ha, lập tức há mồm phun một cái. Chỉ gặp một mảnh lục quang dâng lên mà ra, lục quang hỏa diễm va chạm, vậy mà yên diệt hỏa diễm. Nhưng lại có nồng đậm độc khí toát ra, tràn lan bát phương. Không tốt, khí độc này nồng đậm, mau lui. Độc khí khuếch tán, lập tức không ít người sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Có thể đi vào bạch mãng bí cảnh, đều không phải là người bình thường. Bình thường chi độc bọn hắn tự có giải độc biện pháp. Nhưng hiển nhiên Nguyên Thương phun ra nọc rắn này quá mức nồng đậm, có thể dùng bọn hắn cũng không dám ngạnh kháng. Túc sát thánh mâu. Những người khác rời đi, nhưng Thu Kiến Quỷ cũng chưa đi, ngược lại chủ động hướng về phía trước. Nàng cái kêu biên chế thành từng cây bím tóc ở sau gót phi dương. Hắc bạch phân minh con người, lại là hung quang đại trán. Phảng phất nàng không phải nhân loại, mà là một đầu hình người hung thú. Mà tại trong tay nàng, cầm chính là vũ khí của nàng. Một cây màu đen như mực trường mâu. Trường mâu lấy một vi cốt, lấy thiết là nhọn, giản dị tự nhiên. Nhưng mà trường mâu vừa ra, không gian trong nháy mắt bị xuyên thủng, ven đường chỗ qua, càng là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Phảng phất thẳng tiến không lùi, có thể đâm rách hết thảy. Lên! Cảm nhận được túc sát thánh mâu đánh tới, Nguyên Thương cũng là điểm điểm lực chú ý. Lập tức cái kia che kín màu xanh sẫm vảy rắn cái đuôi giơ lên. Đối với loài rắn yêu thú mà nói, ngoại trừ độc nha bên ngoài, lớn nhất vũ khí chính là đuôi rắn. Đuôi rắn linh hoạt mà cứng cỏi, co lại phía dưới, càng là cực ít có cái gì có thể ngăn cản. Lúc này Nguyên Thương đuôi rắn nâng lên, đột nhiên rút ra. Đuôi rắn như roi, càng là có cực mạnh lực bộc phát. Không khí trong nháy mắt bị rút bạo, phát ra chói tai tiếng rít. 3. Đuôi rắn cùng túc sát thánh mâu ở giữa không trung va chạm, lập tức đột nhiên nổ bể ra tới. Ba động khủng bố quét sạch bốn phương, hóa thành cuồng phong, để phụ cận người chập chờn lảo đảo, đứng không vững. Hai mảnh vỡ vụn vảy rắn từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Cái này khiến không ít người ánh mắt ngưng tụ. Nguyên Thương thụ thương rồi. Bất quá càng nhiều người thì là nhìn về phía giữa không trung. Chỉ gặp túc sát thánh mâu vậy mà cắt thành hai đoạn, hiển nhiên là bị đuôi rắn đánh gãy. Cái này thượng phẩm thánh khí cứ như vậy bị phế rồi. Bất quá hiển nhiên kết quả sẽ không như thế. Chỉ gặp Thu Kiến Quỷ đưa tay trộn một cái. Túc sát thánh mâu một lần nữa cho bụi, mà trở lại Thu Kiến Quỷ trong tay về sau, túc sát thánh mâu vậy mà cấp tốc khôi phục. Rất nhanh chính là lần nữa khôi phục nguyên trạng. Có thể thấy được cái này thượng phẩm thánh khí tuyệt không phải bình thường. Giờ này khắc này, tứ đại thiếu thần đồng loạt ra tay, đều là cho thấy thực lực không tầm thường. Nhưng muốn đánh bại Nguyên Thương, hiển nhiên còn chưa đủ. Mạc huynh, chính ngươi chú ý an toàn. Lúc này Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Chợt bước ra một bước, hiển nhiên muốn tham dự chiến trường. Chương 1597, Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Trước đó Xuân Mãn Lâu đề nghị lấy 10 người làm chủ công, những người còn lại làm phó công. Mà 10 người này, trước đó cũng là định ra. Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu ra 5 người, còn lại 5 người thì là lão quái. Tiềm Long bảng bên trên 5 người, tự nhiên là Tiêu Trường Phong cùng tứ đại thiếu thần. Dù sao thực lực bọn hắn mạnh mẽ, đánh bại Nguyên Thương khả năng cao hơn. Mà 5 tên lão quái, thực lực cũng là không kém. Lúc này tứ đại thiếu thần đều đã xuất tay, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng phải bước vào chiến trường. Tiêu Trường Phong vừa đến, ánh mắt của mọi người chính là hội tụ ở trên người hắn. Dù sao từ hạng 10 nhảy lên đăng đỉnh, trở thành Tiềm Long bảng thứ nhất. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bởi vậy cũng rất tò mò, Tiêu Trường Phong đến cùng có cái gì thực lực, có thể lực gáp tứ đại thiếu thần. Lũ tiểu gia hỏa có chút ý tứ, để ra ra đi thử một chút các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nguyên Thương ngược lại là cũng không thèm để ý. Hắn tà tà cười một tiếng, chợt một đạo màu xanh sẫm quang mang, chính là lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc khuyết tán. Độc chi lĩnh vực. Nguyên Thương là đại năng cảnh cửu trọng cường giả, tự nhiên có được lĩnh vực. Mà lại hắn phạm vi còn không nhỏ, chừng 900 mét. Màu xanh sẫm quang mang bao phủ, lập tức trong đó sương mù màu lục mông lung, như là mộng ảo tiên cảnh. Nhưng ai cũng biết rõ, lĩnh vực này tuyệt đối không thể khinh thường. Suy suy. Độc chi lĩnh vực vừa mới khuyết tán, không ít người đều bị bao phủ đi vào. Có người phản ứng cấp tốc, trực tiếp chạy trốn ra ngoài. Mà có thực lực yếu kém, phản ứng cũng chậm hơn gỗ. Lập tức liền bị độc khí xâm thể, mặt hóa lục sắc. Liền ngay cả làn da cũng đang nhanh chóng nổi bóng sinh mủ. Loại độc này 10 phần kịch liệt, có thể hủ thực lục thân, cũng có thể ăn mòn linh khí, liền ngay cả tinh thần lực cũng không nhỏ ảnh hưởng, chư vị cẩn thận. Xuân Mãn Lâu bắt đầu từ độc chi lĩnh vực bên trong chạy ra nhân chi một. Cho dù là hắn, đối với độc này chi lĩnh vực cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên loại độc này 10 phần kinh khủng. Nói chung, độc sẽ chỉ có một loại công hiệu. Tỷ như chuyên môn hủ thực lục thể, tỷ như chuyên môn ăn mòn linh khí, lại hoặc là như hắc ban khuê xà độc như thế, tê liệt thân thể. Nhưng Nguyên Thương độc chi lĩnh vực lại là bao gồm hết thảy. Nhục thân, linh khí, tinh thần lực, vậy mà đều có to lớn ảnh hưởng. Cái này rất đáng sợ. Dù là lần này người tiến vào đều không phải là kẻ yếu, nhưng đối mặt độc này chi lĩnh vực, cũng là 10 phần bị động. Địa giai võ kỹ cấp thấp, độc nha giết. Lúc này Nguyên Thương xuất thủ lần nữa. Hắn thi triển chính là địa giai võ kỹ cấp thấp. Nhưng hắn đối với vũ kỹ này độ thuần thục cực cao, chỉ sợ đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Đại thành phía trên, mới là viên mãn. Cái gọi là viên mãn chi cảnh, chính là chỉ môn võ kỹ này tiềm lực, đã bị phát huy ra 10 thành, đạt đến viên mãn cùng cực hạn. Bởi vậy cho dù là địa giai võ kỹ cấp thấp, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Mà lại cái này một võ kỹ, hay là cùng độc chi lĩnh vực cùng một chỗ thi triển. Bạch. Chỉ gặp lục sắc độc quang gào thét mà ra, vậy mà xuyên thấu qua độc chi lĩnh vực, hóa thành một đạo 100 mét lớn nhỏ lục sắc bóng rắn. Bóng rắn từ trong lĩnh vực nô ra, địa phương khác đều là hư huyễn. Chỉ có hai viên giống như lợi kiếm độc nha ngưng động như thực chất, nồng đậm kịch độc càng làm cho không gian đều đang chấn động. Mà đạo này bóng rắn không có phóng tới người khác, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem lực chú ý đưa lên trên người Tiêu Trường Phong. Muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bóng rắn nhanh hơn thiểm điện, giữa trời một chiếc, chính là phóng tới Tiêu Trường Phong. Cái kia hai viên độc nha càng là cắn về phía Tiêu Trường Phong đầu. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong đầu trực tiếp cắn thủng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, chợt một quyền đánh ra. Chính là Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong thân hình cũng không lớn, cùng bóng rắn so sánh càng là nhỏ bé vô cùng. Chớ nói chi là nắm đấm của hắn. Mà lại đám người cũng đều rõ ràng trông thấy, Tiêu Trường Phong cũng không mang cái gì quyền sáo cùng hộ giáp. Chỉ là lấy huyết nhục chi khu ra quyền. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người kinh hãi, Tiêu Trường Phong muốn lấy huyết nhục chi khu ngăn cản bóng rắn độc nha. Phải biết Nguyên Thương độc, ngay cả Xuân Mãn Lâu cũng vì đó biến sắc. Chỉ bằng vào nhục thân, muốn ngăn lại, khó khăn bực nào. Tiêu Trường Phong mặc kệ người khác suy nghĩ. Lúc này đấm ra một quyền, trong nháy mắt chính là đánh vào bóng rắn độc nha bên trên. Đông. Một quyền này, giống như truy kích chuông đồng vậy, phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Kinh khủng kinh khí cũng là hóa thành cuồng phong gào thét bát phương. Bất quá mọi người tại đây đều không phải là kẻ yếu, cũng không bị một chút chiến đấu ba động ảnh hưởng. Ánh mắt của mọi người còn là cùng nhau nhìn về phía Tiêu Trường Phong nắm đấm. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong nắm đấm tản ra sắc bén bạch kim linh quang. Nhưng là không hư hao chút nào, liền ngay cả làn da cũng không từng bị phá. Về phần trúng độc, càng là không có phát sinh. Giang giác. Mà lúc này bị nắm đấm đánh trúng độc nha, lại là bắt đầu vỡ nát. Vết rách đạo đạo, cuối cùng hai viên độc nha cùng nhau vỡ nát, hóa thành mạn thiên điểm sáng màu xanh lục. Độc nha vỡ nát, bóng rắn cũng là duy trì không ở, rất nhanh tiêu tán. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Liền ngay cả Nguyên Thương, cũng là lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong một chút. Thân thể đại thành. Không nghĩ tới lại có thể gặp được thân thể, nếu là nuốt người, nói không chừng ta đem tiến thêm một bước, lập địa thành thánh. Nguyên Thương một chút chính là nhận ra Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy khát vọng. Hắn là yêu, mà Tiêu Trường Phong là người. Yêu thú ở giữa còn yếu nhục mạnh ăn, hung chi khác biệt chủng tộc. Bởi vậy tại Nguyên Thương trong mắt, Tiêu Trường Phong cùng đồ ăn không khác. Bất quá thần thể đại thành, lại không là bình thường đồ ăn, mà là một cái huyết nhục đại dược. Nếu là nuốt, chắc chắn là rất nhiều chỗ tốt. Nhớ tới tại đây, Nguyên Thương chính là không để ý người khác, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Cái này đột ngột biến hóa, để tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Mà Tiêu Trường Phong cũng là nhíu mày. Nhân loại, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chỉ cần để cho ta nuốt người, ta liền mở ra cửa vào, khiến người khác thông qua. Nguyên Thương bỗng nhiên mở miệng, âm thanh chấn trăm dặm. Xuân Mãn Lâu sắc mặt đại biến, mà những người khác cũng là thần sắc hơi động. Nguyên Thương câu nói này, có thể nói là chu tâm chi ngôn. Hắn đã sớm nhìn ra đám người này cũng không phải là bền chắc như thép, mà là đều có trận doanh. Nếu là trước đó, hắn cũng không để ý cùng những người này chơi một tí. Nhưng bây giờ Tiêu Trường Phong xuất hiện, lại là để hắn trực tiếp để mắt tới cục thịt béo này. Tứ đại thiếu thần cùng những người khác mặc dù đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng cuối cùng có chút phiền phức. Lúc này hắn mới mở miệng, trực tiếp cắt đứt trước đó đám người hợp tác. Nguyên Thương hiển nhiên để mắt tới Tiêu Trường Phong. Chỉ chết Tiêu Trường Phong một người, liền có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên, đây đối với những người khác tới nói là tuyệt đối có thể tiếp nhận. Đặc biệt là cùng Tiêu Trường Phong có thủ hạ vô tình đám người. Bọn hắn ước gì Tiêu Trường Phong đi chết. Trong lúc nhất thời, đám người bạo động, đám người tâm tư dị biệt. Chỉ cần có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên, ta hạ tộc nguyện ý buông tay. Hạ vô tình trước tiên mở miệng, một mặt cười lạnh nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn cùng Tiêu Trường Phong ở giữa ân oán mọi người đều biết, bởi vậy hắn dù là nói thẳng ra, cũng một người phản bác. Cho dù là Xuân Mãn Lâu, lúc này lại không đầy, cũng vô pháp chỉ trích Hạ Vô Tinh. Mà Hạ Vô Tinh lời nói vừa ra, mọi người khác cũng là tâm tư chuyển động, có chút lui lại. Mặc dù bọn hắn không có nói rõ, nhưng hiển nhiên cũng là ôm tâm tư giống nhau. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Giờ khắc này, tình thế đại biến, Tiêu Trường Phong lâm vào nguy cảnh bên trong. Chương 1598, Tiêu Minh, ta đến giúp ngươi. Xoẹt. Trường xoa xé rách không khí, hướng về Tiêu Trường Phong cổ họng đâm tới. Tầng không gian tầng ba động, hiển nhiên có chút không chịu nổi cái này một xiên lực lượng. Kiếm đến. Một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Nhưng trường xoa lực lượng quá mạnh, cho dù là vẫn thần phi kiếm, cũng khó có thể ngăn cản. Lập tức bị đánh bay ra ngoài. Dù sao Nguyên Thương có thể là đại năng cảnh cửu trọng cường giả. Mà lại trôi này trường xoa cũng không phải tục vật. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên, trực tiếp thuấn di tránh thoát cái này một xiên. Nhưng hắn sắc mặt lại có chút khó coi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Thương vậy mà lại đấu trí, đồng thời chuyên môn để mắt tới mình. Lúc này đám người bạo động, Hạ Vô Tinh đám người càng là trực tiếp thu tay lại, ôm cánh tay đứng ngoài quan sát. Cái này khiến mình không thể không trực diện đại năng cảnh cửu trọng Nguyên Thương. Nhân loại, lại dễ dỗi như thế nào, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, hay là ngoan ngoãn nghe lời, ra ra cũng có thể để ngươi chết thống khoái một chút. Nguyên Thương mắt lộ ra hưng phấn, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Trường xoa tại tay hắn nắm vung đẩy, mà cả người hắn thì là thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Có chút phiền phức. Tiêu Trường Phong thân ảnh lấp lóe, né qua Nguyên Thương công kích. Nguyên Thương rất mạnh, đại năng cảnh cửu trọng thực lực. Mà lại cũng không phải là bình thường yêu thú, chính là xa nhân. Đồng thời công pháp của hắn cùng võ kỹ cũng đều 10 phần cường hãn. Tiêu Trường Phong hiện tại bất quá là hợp thể hậu kỳ, cùng Nguyên Thương so sánh dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Dù là hắn có thực lực có thể đối phó Nguyên Thương. Nhưng lúc này hội tụ người ở chỗ này số đông đảo. Càng có Hạ Vô Tinh bọn người ở tại một bên nhìn chằm chằm. Nếu là mình át chủ bài ra hết, toàn thân không còn chút sức lực nào. Đến cuối cùng chỉ sợ cũng phải lâm vào trong nguy cơ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trong mày, trong lòng đang nhanh chóng suy tư phá cục chi pháp. Địa giai trung cấp võ kỹ, liệt không giết. Nguyên Thương cũng mặc kệ Tiêu Trường Phong có ý nghĩ gì. Lúc này hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Trường Phong, đem nuốt ăn. Bởi vậy hắn cũng là không có nương tay. Giang giác. Trường xoa rời khỏi tay, hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo tia chớp màu trắng, chói tai tiếng rít, càng là rõ ràng rơi vào mỗi người trong thai. Chỉ tăng trưởng xiên trực tiếp xuyên thủng hư không, chợt tại ngoài trăm thước xuất hiện lần nữa. Ven đường chỗ qua, không gian bên trong hiện ra một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian. mặc dù rất nhỏ, nhưng lại chân thực tồn tại. Mà lúc này, Trường Xoa đã xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Màu bạc trắng Trường Xoa, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, thẳng tiến không lùi. Cho dù là Tiêu Trường Phong cũng không dám kinh thị. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, trong mắt tinh mang tăng vọt. Hắn thấy rõ ràng Trường Xoa bay tới mỗi một cái quỹ tích, mỗi một cái góc độ, mỗi một sợi khí lưu. Trong cơ thể hắn nồng đậm pháp lực, sôi trào như biển, lan tràn mà ra, tách ra sáng chói bạch kim linh quang. Thân thể hóng ánh sáng long lanh, âm vang như kim. Mênh mông lực lượng trong nháy mắt tràn vào trên tay phải. Phá! Một quyền ra, bạch hổ hư ảnh bay lên không. Chật không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Trường Xoa phía trên. Đang! Như là hai cái to lớn thiết truy nện ở cùng một chỗ, lẫn nhau giao minh tiếng kim loại, từ nắm đấm đến đầu dĩa chỗ, hiện ra một cái to lớn âm bạo vân. Mênh mông vân vòng hướng bốn phương tám hướng cuồng dũng tới, phương viên vài trăm mét các đá, thảo mục đều bị cố khí lưu này cho thổi lên, cắt bay đá chạy, tựa như phong bạo giáng lâm. Bất quá Tiêu Trường Phong cuối cùng yếu đi một bậc. Cả người bay ngược mà ra, nện ở ngoài ngàn mét, đem cứng rắn mặt đất đều ném ra một cái hình người hố to. Nguyên địa, âm bạo vân còn tại. Mà Tiêu Trường Phong cũng là bị một kích này gây thương tích. Dù sao đây chính là đại năng cảnh cửu trọng cường giả một kích toàn lực. Trừ phi Tiêu Trường Phong lúc này đột phá đến đại thừa kỳ, nếu không khó mà ngăn cản. Trong hồ lớn, Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, khí tức lộn xộn. Bất quá cũng không trọng thương. Địa giai trung cấp võ kỹ, cực tốc giết. Nguyên Thương cũng không định cho Tiêu Trường Phong thời gian thở dốc, hắn thân ảnh nhoáng một cái, chính là đuổi kịp Trường Xoa. Chợt lần nữa ném ra. Mà lần này, Trường Xoa không còn xuyên thủng hư không, mà là bạo phát ra cực tốc. Chói hai tiếng rít trực tiếp nổ tung. Lúc này Trường Xoa vậy mà có được gấp 10 vận tốc âm thanh. 1 giây 3.400m. Kinh khủng đến cực hạn. Nguyên bản ngàn mét khoảng cách, cơ hồ là chớp mắt liền đến. Tiêu Minh, ta đến giúp ngươi. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Xuân Mãn Lâu đã vọt tới Tiêu Trường Phong bên cạnh, chợt tay cầm cảnh Xuân Thanh Thiến, đột nhiên một cái. Như một Xuân Phong. Nhu hỏa gió Xuân gào thét mà ra, rơi thẳng vào Trường Xoa phía trên. Gió Xuân bố trí, hết thể mềm hóa. Nguyên bản gấp 10 vận tốc âm thanh Trường Xoa, trong nháy mắt chỉ có gấp 5 lần vận tốc âm thanh, uy lực giảm nhiều. Mưa Xuân dâng lên. Xuân Mãn Lâu lần nữa một cái, lập tức có rầm rầm mưa Xuân hiện hiện. Mưa Xuân hội tụ thành chiều, như là một cái cự trường, hướng về Trường Xoa vỗ tới. Một trường này, đỡ được Trường Xoa, nhưng mưa Xuân lại là tiêu tán trống không. Gió Xuân mềm hóa, mưa Xuân tới nhuẩn. Trường Xoa mặc dù uy lực không yếu, nhưng ở gió Xuân mưa Xuân dưới, lại là cũng bị thành công ngăn lại. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là từ trong hố lớn bay ra. Tiêu Minh, đã ngươi là ta mời tới, ta liền không thể thấy chết không cứu. Xuân Mãn Lâu sắc mặt ngưng trọng, nhưng ánh mắt lại là 10 phần kiên định. Mãn Lâu huynh, đa tạ. Tiêu Trường Phong mỉm cười, Xuân Mãn Lâu trượng nghĩa xuất thủ, bất kể như thế nào, đối Tiêu Trường Phong mà nói đều là một phần ân tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đan đế, ta mặc dù thực lực không đủ, nhưng cũng nguyện ý giúp ngươi một trận chiến. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ gặp thanh tức thánh nữ bay tới. Mặc dù lúc này có Nguyên Thương uy hiếp, nhưng nàng ý nguyên lựa chọn đứng ra. Tiêu đại sư. Một bên khác, Bạch Hy cũng đứng dậy, hắn không có nhiều lời, nhưng tư thái đã cho thấy. Tiểu đệ, đại ca đến vậy. Mạc Vấn Kiếm cũng chui ra, tay cầm đồng tiền kiếm, không thối lui chút nào. Lúc này bọn hắn cũng là nhìn ra tình thế không đúng, nhưng không có lựa chọn bo bo giữ mình. Ngược lại đứng ra. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho Tiêu Trường Phong nhớ kỹ. Chư vị, Tiêu Mô ở đây trước cảm ơn qua, ta cùng Mãn Lâu huynh chủ công, các ngươi ở một bên phụ công. Tiêu Trường Phong nói tiếng cảm ơn, nhưng tình huống khẩn cấp, cũng không kịp kéo dài. Lập tức trực tiếp mở miệng, định ra nhạc dạo. Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vấn Kiếm đám người tự nhiên gật đầu đáp ứng. Thật là có không sợ chết, đã như vậy, ra ra liền đưa các ngươi cùng lên đường. Nguyên Thương một lần nữa nắm chặt Trường Xoa, lúc này gặp đến Xuân Mãn Lâu bốn người, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Lúc trước hắn công tâm kế sách hiệu quả không tệ. Những nhân tuyển khác chọn khoanh tay đứng nhìn, không có cho hắn tạo thành phiền phức. Về phần Xuân Mãn Lâu bốn người, Nguyên Thương cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là bốn người, đối với mình ảnh hưởng không lớn. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Bạch. Nguyên Thương tay cầm Trường Xoa, thân quấn độc chi lĩnh vực, hướng về Tiêu Trường Phong đám người đánh tới. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường. Lập tức một bên thao túng Vẫn Thần Phi kiếm, vừa cùng Xuân Mãn Lâu phối hợp. Mà Mạc Vấn Kiếm cùng Bạch Hy ba người thì là ở ngoại vi tìm cơ hội. Dù sao thực lực bọn hắn yếu kém, dù chỉ là lâm vào độc chi lĩnh vực, cũng chắc chắn bị thương nặng, bởi vậy chỉ có thể tìm cơ hội. Siêu. Nhưng vào lúc này, trong không khí truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng rít. Cái này tiếng rít chi kịch liệt, không cách nào tưởng tượng. Một cây trường mâu, từ đằng xa bay tới, trực chỉ Tiêu Trường Phong phía sau lưng. Lại là túc sát thánh mâu. Chương 1599, đánh lén. Tiêu Trường Phong thần thức sớm đã tản ra. Nhưng lúc này sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở cùng Nguyên Thương giao chiến bên trên. Khi hắn phát hiện túc sát thánh mâu lúc, tới khoảng chút chậm. Túc sát thánh mâu tốc độ cực nhanh, mà lúc này Tiêu Trường Phong đang bị Nguyên Thương cuốn lên. Không được. Xuân Mãn Lâu cũng là sắc mặt đại biến, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng Nguyên Thương lại là thấy được biến hóa này, lập tức sát khí càng đậm, gắt gao kéo lại Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu. Phốc phốc. Dù là Tiêu Trường Phong đã kịp thời phản ứng, nhưng y nguyên bị túc sát thánh mâu đâm trúng. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong bụng dưới trực tiếp bị xỏ xuyên, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống, sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy. Túc sát thánh mâu có thể là thượng phẩm thánh khí, lại thêm đột nhiên đột kích. Cho dù là Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, cũng có chút chống đỡ không nổi. Bạch. Túc sát thánh mâu gào thét mà ra, từ Tiêu Trường Phong thể nội xuyên qua. Chỉ để lại một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Xuyên thấu qua lỗ máu thậm chí có thể nhìn thấy trong đó vỡ vụn ngũ tạng lục phủ. Một kích này không thể bảo là không mạnh. Tiêu Trường Phong trực tiếp từ giữa không trung rơi vào mặt đất. Cái này đột ngột một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Trong lúc nhất thời đám người cùng nhau ghé mắt, đem ánh mắt rơi vào Thu Kiến Quỷ trên thân. Túc sát thánh mâu là Thu Kiến Quỷ vũ khí. Hiển nhiên đây là Thu Kiến Quỷ xuất thủ. Mà lại nàng không phải công kích Nguyên Thương, ngược lại trọng thương là Tiêu Trường Phong. Ha ha, Thu tiểu thư quả nhiên vẫn là Thu tiểu thư, hoàn toàn như trước đây sát phạt quả đoán. Cao hứng nhất, thuộc về Hạ Vô Tinh. Lúc này hắn cười ha ha, không che giấu chút nào trên mặt mình cười trên nỗi đau của người khác. Năm đó Thu tộc cùng Hạ tộc quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhưng bởi vì chuyện thông gia, hai tộc sinh ra mâu thuẫn cùng ngăn cách. Hạ Vô Tinh thống hận Tiêu Trường Phong, là bởi vì Hạ Thiền là Hạ tộc chỗ bẩn. Mà năm đó thông gia một phương khác, Thu tộc hiển nhiên cũng không thích Hạ Thiền. Ngày tiếp theo Tiêu Trường Phong, cũng bị bọn hắn coi là tất phải giết người. Trước đó Thu Kiến Quỷ mặc dù không có đối Tiêu Trường Phong biểu lộ ra địch ý, nhưng sát tâm lại là một mực tồn tại. Chó cắn người thường không sủa, Thu Kiến Quỷ hiển nhiên chính là loại tính cách này. Nàng không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Lúc này Tiêu Trường Phong bị Nguyên Thương để mắt tới, vốn là tràn ngập nguy hiểm. Nàng lại là thừa cơ xuất thủ, một mâu trọng thương. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong tỷ lệ chết chính là lớn hơn. Đối với Hạ Vô Tinh hưng phấn, Thu Kiến Quỷ y nguyên sắc mặt không hề bận tâm. Thu tộc cùng Hạ tộc bởi vì chuyện thông gia, những năm này quan hệ rất kém cỏi. Thu Kiến Quỷ đối Hạ Vô Tinh cũng không chào đón. Lúc này nàng tâm niệm vừa động, liền muốn điều khiển túc sát thánh mâu tiếp tục công kích Tiêu Trường Phong. Hèn hạ. Nhưng vào lúc này, một cái lãnh băng băng thanh âm vang lên. Chỉ gặp Đông Nên Tuyết ngạo nhân dáng người xuất hiện trước mặt Thu Kiến Quỷ. Băng tuyết thánh kiếm tản ra hàn khí, nhưng lại không kịp Đông Nên Tuyết trong đôi mắt đẹp hàn ý một phần vạn. Đông tiểu tỷ, ngươi đây là ý gì? Hạ Vô Tinh ý cười thu liễm, gặp này sững sờ. Hắn làm sao cũng không muốn đánh, Đông Nên Tuyết vậy mà lại chặn ngang một tay. Lúc này Thu Kiến Quỷ cũng là đại mi cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Đông Nên Tuyết. Đáng tiếc Đông Nên Tuyết không nói gì thêm, mà là nâng lên băng tuyết thanh kiếm, chém xuống một kiếm. Một kiếm này, không phải nàng cùng Thu Kiến Quỷ có thủ, càng không phải là nàng thích Tiêu Trường Phong, mà là bởi vì nàng kiên trì trong lòng chính nghĩa. Nàng đích xác đối Tiêu Trường Phong cướp đi Tiềm Long bảng thứ nhất rất bất mãn. Nhưng đó là đang lúc cạnh tranh, nàng dự định lấy đường đường chính chính quyết đấu, đến đánh bại Tiêu Trường Phong, chứng minh mình mới là mạnh nhất. Thu Kiến Quỷ loại hành vi này, bị nàng chỗ chớ chẽn. Cho nên nàng đứng ra tay, cho Thu Kiến Quỷ một kiếm. Tiềm Long bảng bên trên, Đông Nên Tuyết xếp hạng cao hơn Thu Kiến Quỷ hai tên. Hắn thực lực cũng là mạnh hơn Thu Kiến Quỷ một chút. Lúc này chém xuống một kiếm, Thu Kiến Quỷ cũng là như lâm đại địch, không dám khinh thường. Đông Ninh Tuyết, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Thu Kiến Quỷ như là nam nhân thô kệch thanh âm vang lên, hiển nhiên đối với Đông Ninh Tuyết đột nhiên xuất thủ rất bất mãn. Đáng tiếc Đông Ninh Tuyết cũng không để ý tới nàng. Bất đắc dĩ, Thu Kiến Quỷ đành phải thu hồi túc sát thánh mâu, tới nên chiến Đông Ninh Tuyết. Một bên Hạ Vô Tinh thì là sắc mặt có chút âm trầm. Hắn lúc đầu cũng dự định giống như Thu Kiến Quỷ, cho Tiêu Trường Phong tới một cái trọng thương. Nhưng mà Đông Ninh Tuyết đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ ý nghĩ của hắn. Lúc này Đông Nên Tuyết mặc dù tại cùng Thu Kiến Quỷ chiến đấu, nhưng Hạ Vô Tinh có thể cảm nhận được cái kia rơi trên người mình ánh mắt. Hiển nhiên nếu như mình xuất thủ, Đông Nên Tuyết tất nhiên sẽ ngăn cản. Được rồi, dù là không có ta, hắn cũng không sống nổi, hay là trước xem kịch đi. Cuối cùng Hạ Vô Tinh quyết định từ bỏ xuất thủ. Dù sao Tiêu Trường Phong lúc này bị thương nặng, Hơn nữa còn muốn đối mặt Nguyên Thương truy sát, chết so sống tỷ lệ lớn hơn. Đã như vậy, không cần thiết cùng Đông Nên Tuyết giao thủ. Đột ngột thế cục chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Thu Kiến Quỳ lại đột nhiên xuất thủ, mà lại Đông Nên Tuyết cũng kiếm chỉ Thu Kiến Quỳ. Trong lúc nhất thời chiến cuộc phân cách ra thành hai khối, Nguyên Thương cùng Tiêu Trường Phong đám người chiến cuộc, Đông Nên Tuyết cùng Thu Kiến Quỳ ở giữa chiến đấu. Về phần những người khác, thì y nguyên bảo trì ngắm nhìn tư thái. Nhân loại, lan đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên Thương rít lên một tiếng, âm thanh chấn bát phương. Mà hắn nói chuyện đối tượng, tự nhiên là Xuân Mãn Lâu. Lúc này Tiêu Trường Phong trọng thương, chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần Xuân Mãn Lâu cùng những người khác từ bỏ, hắn liền có thể nhẹ nhõm nuốt ăn Tiêu Trường Phong. Nam mơ. Xuân Mãn Lâu nhân phẩm còn là rất mạnh, dù là lúc này ngăn cản gian nan, vẫn không có lựa chọn rời khỏi. Lúc này tay hắn nắm cảnh Xuân Thánh Phiến, trên người màu sắc trường bào đã trong nháy mắt vững như cương thiết. Hiển nhiên trên người hắn màu sắc trường bào, cũng là một kiện phòng ngự loại thanh khí. Trừ cái đó ra, đỉnh đầu hắn phía trên, lơ lửng một mảnh liễu diệp. Liễu diệp tản ra sáng chói lục quang, quang mang bao phủ Xuân Mãn Lâu, vì hắn ngăn cản độc chi lĩnh vực ăn mòn. Xuân Mãn Lâu là Xuân tộc thiếu thần, trang bị cùng bảo vật tự nhiên bất phàm. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là đế võ cảnh cửu trọng. Cùng Nguyên Thương so sánh, yếu đi không ít. Lúc này dù là có ba kiện bảo vật nơi tay, ý nguyên chỉ là miễn cưỡng trèo chống thôi. Về phần Bạch Hy cùng Mạc Vân Kiếm ba người, chỉ có thể ở lĩnh vực bên ngoài xuất thủ, tìm cơ hội, quấy nhiễu hạ Nguyên Thương thôi. Bất quá ai cũng không có quên Tiêu Trường Phong. Lúc này đám người một bên ngăn cản Nguyên Thương công kích mãnh liệt, một bên lo lắng nhìn về phía rơi vào mặt đất Tiêu Trường Phong. Bị túc sát thánh mâu xuyên thủng, đây cũng không phải là vết thương nhỏ, dù là bất tử, cũng biết trọng thương. Nếu là không có Nguyên Thương, có lẽ còn có thể tìm kiếm địa phương chữa thương. Nhưng lúc này Nguyên Thương từng bước ép sát, Tiêu Trường Phong tất nhiên không có thời gian chữa thương, mà lại sẽ bị nhận chiến đấu ba động ảnh hưởng. Tiêu Minh, ngươi có thể gánh vác sao? Xuân Mãn Lâu mắt lộ ra thần sắc lo lắng, trong lòng chịu nặng. Tiểu đệ, ngươi mau dậy đi a. Mạc Vấn Kiếm thì là lo lắng lớn tiếng la lên, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể rời đi trong chiến đấu. Bạch Hy cùng Thanh Tức Thánh Nữ cũng là lo lắng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Mà lúc này, Chu Vi xem đám người, cũng là cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía rơi xuống đất Tiêu Trường Phong, có người mừng rỡ, có người cười lạnh. Nhưng trong lòng của tất cả mọi người đều có một cái nghi vấn. Tiêu Trường Phong thế nào? Trước 1600, Tiêu Trường Phong như kế. Tiêu Trường Phong thương thế kỳ thật so ngoại nhân tưởng tượng muốn nhẹ. Mặc dù túc sát thánh mâu thừa dịp bất ngờ, đem Tiêu Trường Phong xuyên thủng trọng thương. Nhưng có thanh long bất diệt thể tại, Tiêu Trường Phong thương thế tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh. Phải biết thanh long bất diệt thể sớm đã đại thành, năng lực khôi phục càng là khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này Tiêu Trường Phong ngã trên mặt đất. Nhưng hắn nguyên bản bị xuyên thủng lỗ máu, cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Về phần ngũ tạng lục phủ, càng là cứng rắn như sắt. Cho dù là túc sát thánh mâu, cũng không bị thương đến. Lúc này Tiêu Trường Phong thương thế, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bất quá hắn trong lòng, cũng là sát ý lạnh dần. Thu Kiến Quỳ đột nhiên xuất thủ, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn. Nếu không lấy thần thức của hắn cường độ, dù là tại cùng Nguyên Thương kịch chiến, hắn cũng có thể tránh đi. Chó cắn người thường không sủa, lần này ta còn là chủ quan. Tiêu Trường Phong trong lòng tự trách. Hắn biết mình gần nhất có chút trôi nổi. Đây không phải bởi vì tiềm long bảng đệ nhất hư danh, mà là hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Hắn cho là mình đã có thể làm được đế võ cảnh bên trong vô địch. Thế là cũng không đem những người khác để ở trong lòng. Dù là trận đánh lúc trước quân thiên cuồng bốn người vây giết, hắn cũng không có quá lớn e ngại. Bởi vì hắn biết mình còn có át chủ bài, có năng lực phản sát. Nhưng lần này, Nguyên Thương đột nhiên để mắt tới mình, những người khác khoanh tay đứng nhìn, Thu Kiến Quỷ bỗng nhiên xuất thủ. Đây hết thảy đều ngoài Tiêu Trường Phong đoán trước. Cho nên hắn đạt được báo ứng. Thu tộc quả nhiên không có tính toán từ bỏ, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao ta cũng không có ý định buông tha các ngươi. Tiêu Trường Phong dư quang liếc nhìn xa xa Thu Kiến Quỷ. Sát ý trong lòng lại là càng ngày càng lạnh. Trước đó hắn đối Thu Kiến Quỷ sát ý còn không phải rất mãnh liệt, chủ yếu vẫn là bởi vì Thu tộc mà liên lụy. Nhưng lần này Thu Kiến Quỷ âm thầm ra tay, đem mình trọng thương. Thu này, hắn là tuyệt đối sẽ báo. Hạ Vô Tinh, Thu Kiến Quỷ. Hai người này đã lên Tiêu Trường Phong tất sát danh sách. Đông Nên Tuyết vì sao muốn giúp ta? Nhìn thấy Thu Kiến Quỷ đồng thời, Tiêu Trường Phong cũng là thấy được Đông Nên Tuyết. Hắn đồng dạng không rõ Đông Nên Tuyết tại sao lại giúp mình. Tại đến Tây Hải trên đường, Đông Nên Tuyết còn cố ý đi tìm mình, để ý rõ ràng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong không có ý định đi truy đến cùng những thứ này. Thu Kiến Quỷ thủ, ngày sau lại báo. Lúc này việc khẩn cấp trước mắt, hay là Nguyên Thương. Nguyên Thương quá mạnh, đại năng cảnh cửu trọng cảnh giới, lại thêm cường hãn chiến lực. Để Tiêu Trường Phong đều có chút giật gấu va vai. Lúc này Xuân Mãn Lâu toàn lực xuất thủ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù còn có không ít thủ đoạn cùng át chủ bài, nhưng ở mặt của mọi người, hắn cũng không muốn bạo lộ ra. Hoa Thủy Đông dẫn. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, rất nhanh chính là có chủ ý. Hắn cùng Xuân Mãn Lâu hai người liên thủ, muốn đánh bại Nguyên Thương còn là rất khó. Muốn đánh bại Nguyên Thương, phương pháp đơn giản nhất chính là đám người liên thủ, cùng một chỗ công kích Nguyên Thương. Cũng chính là Xuân Mãn Lâu ngay từ đầu đề nghị. Chỉ bất quá bởi vì chính mình thần thể đại thành bị Nguyên Thương để mắt tới, cho nên mới tạo thành hiện tại này tấm cục diện. Tiêu Trường Phong muốn đem thế cục một lần nữa kéo về đến ngay từ đầu trạng thái. Bất quá cái này cũng không dễ dàng. Dù sao Nguyên Thương đã để mắt tới Tiêu Trường Phong, mà lại động công tâm như kế. Những người khác lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Muốn cho bọn hắn lại ra tay đối phó Nguyên Thương, khó khăn rất lớn. Bất quá sự do người làm. Tiêu Trường Phong mặc dù không thích dụng kế mưu, nhưng lại không có nghĩa là hắn sẽ không dùng như kế. Quang môn. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, rơi vào bệ đá quang môn bên trên. Đã đám người vây công Nguyên Thương không thành, vậy liền để Nguyên Thương chuyển đổi lực chú ý, đi chủ động đối phó những người khác. Mặc dù không biết Nguyên Thương lai lịch, cũng không biết bệ đá cùng quang môn xuất hiện nguyên nhân. Nhưng có một chút, Tiêu Trường Phong lại là rất đoán được. Đó chính là Nguyên Thương là người giữ cửa, mà lại là mang theo nhiệm vụ. Đó chính là ngay từ đầu chính hắn nói tới, cần đánh bại hắn, mới có thể đi hướng đệ nhị trọng thiên. Mà lôi vào, chính là tòa này quang môn. Quang môn đặc thù, trước đó có người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng là bị quang môn trực tiếp vanh sát. Lúc này mới có thể dùng đám người không thể không lưu lại tại đây. Nếu như quang môn mở ra đâu? Tiêu Trường Phong tin tưởng, đến lúc đó phần lớn người đều sẽ lựa chọn trực tiếp đi hướng đệ nhị trọng thiên. Mà thân là người giữ cửa Nguyên Thương, có thể như vậy trơ mắt nhìn đám người đi hướng đệ nhị trọng thiên sao? Đến lúc đó dù là Nguyên Thương không muốn, cũng tất nhiên sẽ từ bỏ mình, một lần nữa trở lại quang môn trước đó. Mà cái này, chính là Tiêu Trường Phong mưu kế. Bất quá cái này mưu kế bên trong cũng có mấu chốt nhất một vấn đề. Đó chính là như thế nào mở ra quang môn. Phải biết trước đó có người mạnh mẽ xuống tới, trực tiếp bị hoanh sát. Hiển nhiên chỉ có nguyên tài kinh doanh có thể điều khiển tòa này quang môn. Về phần những người khác, cho dù là tứ đại thiếu thần, cũng không có năng lực. Bất quá bọn hắn không có năng lực, lại không có nghĩa là Tiêu Trường Phong không có cách nào. Mặc dù Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy cái này quang môn, nhưng hắn ở kiếp trước không biết xông qua bao nhiêu bí cảnh, đi qua bao nhiêu di tích. Cái gọi là cửa vào, hắn không biết gặp bao nhiêu. Tiểu tiểu một tòa quang môn, có thể đỡ nổi người khác, lại ngăn không được hắn. Bất quá Tiêu Trường Phong bây giờ chỉ có hợp thể kỳ, thực lực yếu kém. Không cách nào phá hư quang môn, nhưng mở ra quang môn, lại là không có vấn đề quá lớn. Một cái cùng loại không gian truyền tống trận đồ vật thôi, chỉ cần ta đem mấu chốt tọa độ không gian sửa đổi một chút, liền có thể mở ra cửa này. Tiêu Trường Phong thần thức sớm đã tuân hướng bệ đá quang môn. Lúc này cũng là xác minh quang môn không gian cấu tạo. Cái này cùng truyền tống trận có chút cùng loại, chỉ bất quá càng thêm nguyên thủy cùng thô ráp. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Lúc này hắn không có đứng dậy, mà là tiếp tục nằm rạp trên mặt đất. Thứ nhất là không muốn để cho Thanh Long bất diệt thể của mình bại lộ. Thứ hai cũng là nhân cơ hội này chuyên tâm mở ra quang môn. Về phần Nguyên Thương, chỉ có thể giao cho Xuân Mãn Lâu ngăn cản. Phúc! Xuân Mãn Lâu bị Trường Xoa đánh bay, sắc mặt tái nhợt, càng là áp chế không nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặc dù có chăm sóc thánh y gì, nhưng đối mặt Nguyên Thương công kích, hay là có chút chống đỡ không nổi. Nếu không phải thực lực của hắn không yếu, chỉ sợ sớm đã bị trọng thương hoặc là đánh chết. Nhưng dù vậy, đối mặt Nguyên Thương hắn cũng là liên tục bại lui. Lúc này thương thế tăng thêm, chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu. Tiêu Minh. Xuân Mãn Lâu không có bước ra rời đi, đây hết thảy đều là bởi vì Tiêu Trường Phong. Lúc này hắn y nguyên túi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng giấu trong lòng cuối cùng một phần hy vọng. Nhân loại, đã ngươi muốn vì hắn tử chiến, cái kia ra ra liền thành toàn ngươi. Nguyên Thương đã đánh ra chân nộ, Xuân Mãn Lâu hết lần này đến lần khác ngăn cản. Đem hắn không nhiều kiên nhẫn cũng là mài hết. Lúc này tay hắn nắm Trường Xoa, mênh mông linh khí thấu thể mà ra, độc chi lĩnh vực càng là thôi động đến cực hạn. Hắn quyết định thi triển sát chiêu. Dù là giết không chết Xuân Mãn Lâu, cũng phải đem hắn trọng thương. Dạng này hắn liền có thể an tâm đi nuốt ăn Tiêu Trường Phong. Bạch. Ngay tại Nguyên Thương sắp xuất thủ sát na, trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái, chợt đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bệ đá, tòa kia chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ quang môn. Đột nhiên mở ra. Chương 1601, ta tất giết hắn. Bạch. Trên bệ đá, quang môn ngưng động như thực chất, sinh động như thật. Trước đó quang môn bên trên bạch quang sáng chói, trướng mắt sáng mắt. Nhưng lúc này quang môn cũng là bị mở ra, không gian ba động rõ ràng, tựa hồ thông hướng một cái thế giới khác. Cái này đột ngột một màn, cũng là trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cửa vào mở. Thật hay giả, sẽ không phải là cái cạm bẫy đi. Có người ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng suy đoán. Làm sao lại đột nhiên cửa vào mở ra, là bởi vì nguyên thương không cách nào điều khiển rồi. Hay là bởi vì nguyên nhân khác. Có người nhìn thoáng qua trận mắt hốc mồm nguyên thương, trong lòng ẩn ẩn có một loại nào đó suy đoán. Lúc này quang môn mở rộng. Mà xa xa nguyên thương, thì là đột nhiên quay đầu, trên mặt chấn kinh không chút nào giả mạo. Như vậy đây rốt cuộc là thật, hay là cạm bẫy đâu? Siêu. Mọi người tại đây đều không phải là hạng người ngu dốt, rất nhanh liền có người lựa chọn đụng một cái. Một đạo thân ảnh gào thét mà ra, bay về phía quan môn. Bất quá bởi vì lúc trước có người chết ở chỗ này, cho nên hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không xông ngang xông thẳng. Trước đó người kia tại quan môn trước đó trực tiếp bị hoanh sát. Nhưng lần này lại là không tiếp tục xuất hiện loại tình huống này. Thế là người kia thăm dò tính tiến thêm một bước. Sau đó, tại trước mắt bao người, hắn chính là biến mất. Không phải bị hoanh sát cái chủng loại kia biến mất, mà là đám người quen thuộc thuấn di ba động. Phảng phất người kia trực tiếp từ nơi này thuấn di đi, đi hướng thế giới mới. Lại là thật. Nhìn thấy có người thành công, lập tức tất cả mọi người tâm tư hoạt lạc. Bạch. Cái thứ hai dung cảm nếm thử người xuất hiện, mà hắn cũng là thành công tiến vào. Kể từ đó, đám người triệt để hoành động. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hướng về quang môn dũng manh lao tới. Lưu tại nơi này còn phải đối mặt nguyên thương uy hiếp, nhưng đi hướng đệ nhị trọng thiên liền không đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tối thiểu có mười mấy người tiến vào quang môn. Các ngươi đều đáng chết. Một tiếng tràn ngập sát khí tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Chỉ gặp nguyên thương trực tiếp từ bỏ Tiêu Trường Phong cùng Xuân Mãn Lâu, nộ khí rào rạt trùng sát đi qua. Tiêu Trường Phong đoán không sai. Thật sự là hắn là người giữ cửa, nếu như vậy bỏ mặc đám người thông qua, hắn tất nhiên sẽ nhận nghiêm trọng trừng phạt. Lúc này hắn mặc dù không biết quang môn vì sao đột nhiên mở ra, nhưng hắn nhất định phải giữ vững quang môn, vãn hồi thế cục. Ầm ầm. Nguyên thương toàn lực bộc phát, hay là rất khủng bố. Độc chi lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ mấy người. Nguyên thương không nói nhảm, trường xoa hoành không, yêu khí sôi trào. Trực tiếp đem hai người đánh giết. Đám người bị hắn giết ra một cái thông đạo tới. Nhưng hắn đến, không chỉ có không có uy hiếp đến đám người dừng lại. Ngược lại để cho người ta càng thêm vội vàng tiến vào quang môn. Cứ như vậy một lát, lại có mười mấy người tiến vào quang môn bên trong. Nơi xa, Đông Nên Tuyết cùng Thu Kiến Quỷ chiến đấu cũng ngừng lại. Hai người cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Lại thêm đột phát dị biến, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục tranh đấu. Đi, chúng ta đi đệ nhị trọng thiên. Hạ Vô Tinh sớm đã làm ra quyết đoán, mang theo hạ tộc người cùng Phương Thị gia tộc Thiên Tiêu. Trực tiếp hướng về quang môn bay đi. Mục tiêu của hắn là tầng thứ 3, về phần nguyên thương cùng Tiêu Trường Phong, đều chỉ là bổ sung. Lúc này quang môn mở ra, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua loại này cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời quang môn phụ cận đại chiến bộc phát, mà Xuân Mãn Lâu lại là nhẹ nhàng thở ra. Thiên ý sao? Xuân Mãn Lâu sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Quang môn đột nhiên mở ra, đồng dạng để hắn mười phần ngoài ý muốn. Lúc này gặp đến Nguyên Thương đã thẳng hướng đám người, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nếu không Nguyên Thương thật muốn nén giận xuất thủ, hắn không nhất định có thể ngăn lại. Đúng rồi, Tiêu Minh. Xuân Mãn Lâu kịp phản ứng, ánh mắt cấp tốc nhìn xuống dưới. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong đã một lần nữa đứng lên. Mặc dù mười phần chật vật, nhưng thương thế lại tựa hồ như đã tốt 7-8 phần. Đặc biệt là trong bụng, trước đó lô máu đã hoàn toàn biến mất. Cái này khiến Xuân Mãn Lâu trong lòng khẽ giật mình. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong thương thế vậy mà khôi phục được nhanh như vậy. Bất quá đây cũng là một kiện việc vui. Tiêu Minh, thương thế của ngươi thế nào? Xuân Mãn Lâu thân ảnh nhoáng một cái, bay về phía Tiêu Trường Phong, đồng thời mở miệng hỏi đến. Mặc dù bị thương ngoài ra nhìn không có vấn đề gì, nhưng Xuân Mãn Lâu vẫn còn có chút lo lắng. Đã không còn đáng ngại. Tiêu Trường Phong mỉm cười trả lời. Hoạn nạn gặp chân tình. Lần này Thu Kiến Quỷ mặc dù đánh lén đắc thủ, nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong thấy được Xuân Mãn Lâu tình nghĩa. Đôi này Tiêu Trường Phong tới nói cũng đã đáng giá. Lúc này hắn mới chính thức đem Xuân Mãn Lâu xem như bằng hữu. Nghe được Tiêu Trường Phong, Xuân Mãn Lâu lúc này mới lộ ra tiếu dung. Mà Mạc Vấn Kiếm cùng Bạch Hy ba người, cũng là cấp tốc bay tới. Tiểu đệ, ta liền biết ngươi phúc lớn mạng lớn, tuyệt sẽ không có việc. Mạc Vấn Kiếm nghe được Tiêu Trường Phong. Lúc này vô Tiêu Trường Phong bả vai, một mặt ta tin tưởng tư thái của ngươi. Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ lúc này chỉ là chào hỏi một tiếng, cũng không có nói nhảm nhiều. Tiêu Minh, lần này cần không phải quang môn đột nhiên mở ra, sợ là chúng ta đều hung hiểm. Xuân Mãn Lâu thở dài. Vừa rồi Nguyên Thương muốn thi triển sát chiêu, hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá quang môn mở ra, có thể dùng Hạ Vô Tinh đám người tiếp nhận Nguyên Thương lửa giận. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Cái này quang môn không phải Nguyên Thương khống chế sao, làm sao lại đột nhiên mở ra? Mạc Vấn Kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không chỉ là hắn, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Không biết, bất quá đây đối với chúng ta tới nói, lại là một cái cơ hội tốt. Tiêu Trường Phong chưa hề nói đây là tự mình làm, mà là đem chủ đề dẫn hướng chỗ hắn. Nguyên Thương lúc này nén giận xuất thủ, trăng trận cùng người khác giao chiến, tất nhiên phải bị thương, đây là cơ hội của chúng ta, có lẽ có thể thừa cơ giết hắn. Tiêu Trường Phong yên lặng nói. Nhưng mà Xuân Mãn Lâu đám người lại là há to mồm, không dám tin. Nguyên Thương cường đại không thể nghi ngờ. Trước đó càng đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không phải quang môn mở ra, chỉ sợ lúc này bọn hắn sống hay chết đều nói không chính xác. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại nói muốn giết hắn. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tiểu đệ, ta cảm thấy chúng ta vẫn nhân cơ hội tiến vào quang môn, đi hướng đệ nhị trọng thiên tương đối tốt. Mạc Vấn Kiếm chần chờ một lát, chợt mở miệng. Lúc này quang môn mở ra, đám người hỗn loạn. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp loạn tiến vào quang môn. Dạng này là vì ổn thỏa, về phần Nguyên Thương, hắn quá mạnh, muốn giết hắn, không là bình thường khó. Về phần báo thủ, Mạc Vấn Kiếm cũng cảm thấy tạm thời không cần thiết. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Cùng tìm Nguyên Thương báo thủ so sánh. Đi hướng đệ nhị trọng thiên tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, tăng lên thực lực của mình hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Tiêu huynh, ta cũng đồng ý Mạc huynh cách nhìn, hiện tại cùng Nguyên Thương tranh đấu, đối với chúng ta hại lớn hơn lợi. Xuân Mãn Lâu như mày, cũng là không muốn tiếp tục cùng Nguyên Thương tiếp tục tranh đấu. Trước đó Nguyên Thương để mắt tới Tiêu Trường Phong, bọn hắn là không có cách nào. Nhưng bây giờ đã quang môn mở ra, Nguyên Thương cũng thẳng hướng người khác, muốn báo thủ, hiển nhiên không phải ý kiến hay. Đáng tiếc, vô luận là Mạc Vấn Kiếm hay là Xuân Mãn Lâu, đều không hiểu rõ Tiêu Trường Phong tính cách. Tiêu Trường Phong đưa tay lật một cái, lấy ra một vật, thanh âm lạnh lẽo. Ta tất giết hắn. Chương 1602, sáng chói như vậy. Tiêu huynh, ngươi điên rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong vật trong tay, Xuân Mãn Lâu con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Tiểu đệ, không cần thiết đi. Mạc Vấn Kiếm cũng là kinh chấn vô cùng. Ngược lại là Bạch Hy cùng Thanh Tức Thánh Nữ mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ gặp tại Tiêu Trường Phong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm một viên tản ra hồng quang nhàn nhạt lưu ly bảo châu. Chính là Thiên Tôn bảo châu. Đây là Viêm Thiên Tôn trên Tây Hải tặng cho Tiêu Trường Phong bảo mệnh chi vật. Trong đó năng lượng bằng bạc, có thể buộc phát ra thiên tôn chi lực. Loại này thiên tôn bảo châu chân quý dị thường. Lần này ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, chỉ sợ cũng liền tứ đại thiếu thần có được một viên. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong lại muốn vận dụng viên này thiên tôn bảo châu. Cái này khiến Xuân Mãn Lâu cùng Mạc Vấn Kiếm đều là kinh hãi không thôi. Nếu là bị dồn đến sống chết trước mắt, dùng cũng liền dùng. Nhưng lúc này Nguyên Thương bị quang môn mở ra hấp dẫn. Bọn hắn nguy cơ đã hạ thấp rất nhiều. Nếu như chỉ là vì giết Nguyên Thương, vận dụng viên này Thiên Tôn Bảo Châu lại có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Dù sao một viên Thiên Tôn Bảo Châu, ngay cả thánh nhân cũng có thể trọng thương. Huống chi chỉ là một cái Nguyên Thương. Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí kiên định. Viên này Thiên Tôn Bảo Châu đối với hắn mà nói, vốn là ngoài ý muốn chi vật. Dù là chân quý dị thường, dù là uy lực mạnh mẽ, nhưng đối Tiêu Trường Phong mà nói, cũng chỉ là một kiện ngoại vật thôi. Xuân Mãn Lâu cùng Hạ Vô Tinh đám người coi là Tiêu Trường Phong sẽ đem viên này Thiên Tôn Bảo Châu xem như át chủ bài, xem như bảo mệnh chi vật. Lại không biết tại Tiêu Trường Phong trong lòng, chỉ có mình, mới thật sự là át chủ bài. Một viên Thiên Tôn Bảo Châu, dùng cũng liền dùng. Hắn đối Nguyên Thương sắc ý, nồng đậm đến cực điểm. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tới trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, rơi vào nơi xa chém giết Nguyên Thương trên thân. Hắn vốn chỉ muốn tham dự Xuân Mãn Lâu đề nghị, liên thủ đánh bại Nguyên Thương thôi. Nhưng Nguyên Thương để mắt tới hắn, mới đưa đến đằng sau một loạt sự tình. Cho nên trong lòng của hắn, sinh ra sát ý. Đối Nguyên Thương sát ý. Khiêu khích ta người, giết không tha. Tiêu huynh, đã ngươi làm ra quyết định, tại hạ liền không nói nhiều cái gì. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong sát ý kiên định, Xuân Mãn Lâu liền không nói thêm lời. Bất quá trong lòng đối với Tiêu Trường Phong sát phạt quả đoán, cũng là càng thêm thưởng thức. Tiểu đệ, vậy ngươi dự định lúc nào xuất thủ? Mạc Vấn Kiếm nghĩ, cũng không tiếp tục mở miệng ngăn cản, mà là hỏi đến động thủ thời cơ. Hiện tại, Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, chợt một bước phóng ra, hướng về Nguyên Thương mà đi. Lúc này Nguyên Thương trong lòng phẫn nộ đến cực hạn. Hắn chẳng thể nghĩ tới quang môn lại đột nhiên mở ra. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn ngăn lại đám người, đền bù tổn thất. Nếu bị nữ vương biết rõ, hắn không chết cũng phải đào lớp ra. Đáng chết. Hạ Vô Tinh lúc này sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đã vọt tới quang môn phụ cận. Nhưng lúc này Nguyên Thương cũng giết tới, mà lại hắn đã bị Nguyên Thương để mắt tới. Ai dám nhập môn, ta liền giết ai. Nguyên Thương gào thét một tiếng, trong tay trường xoa nhanh hơn thiểm điện, trực tiếp hướng về Hạ Vô Tinh bay đi. Xoẹt. Không gian trực tiếp bị xuyên thủng, hiện ra tinh mịn vết nứt không gian. Lúc này Hạ Vô Tinh khoảng cách quang môn không đến 3 mét. Nhưng ngắn như vậy khoảng cách, hắn lại là không kịp tiến vào. Nếu không trường xoa bay tới, hắn dù là đi vào quang môn, cũng tất nhiên sẽ bị trường xoa gây thương tích. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ngăn lại trường xoa, sau đó lại tìm cơ hội tiến vào quang môn. Địa giai cao cấp vũ kỹ, hỏa viêm long. Hạ Vô Tinh thể nội bàng bạc linh khí sôi trào mà lên, trong tay hỏa diễm thánh thương, càng là đột nhiên nóng bỏng sáng tỏ. Đâm ra một thương, hỏa diễm hừng hực. Giữa thiên địa nhiệt độ, cũng là đột nhiên lên cao, không khí bóp méo. Hạ Vô Tinh mặc dù không có trưởng không cái gì thần hỏa, nhưng hắn lại có được phần diệt thánh thể. Lúc này một thương ra, hỏa diễm mãnh liệt, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu dài 10 mét lớn hỏa diễm trường long. Hỏa diễm trường long sinh động như thật, càng có một tia long uy hiện hiện. Hiển nhiên cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài. Trong chốc lát hỏa diễm trường long gào thét mà ra, phân diệt không khí, mang theo khí tức hủy diệt, đón lấy bay tới trường xoa. Ầm ầm. Trường xoa cùng hỏa diễm trường long va chạm, trong nháy mắt kinh khủng sóng xung kích động chính là quét sạch mà ra. Nhưng mà hỏa diễm trường long tuy mạnh, cũng chỉ là một đạo thương mang thôi. Hùng chi nguyên thương vốn là mạnh hơn Hạ Vô Tinh. Lúc này hỏa diễm trường long từng khúc sụp đổ, mà trường xoa vẹn vẹn quang trạch đảm đạm một chút thôi. Trường xoa vẫn như cũ phá không mà đến, trực chỉ Hạ Vô Tinh. Đáng chết. Hạ Vô Tinh sắc mặt khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới chờ mình muốn nhập môn thời điểm, nguyên thương vừa vặn đuổi tới. Lúc này hắn cũng là tiến thối lưỡng nan. Nếu như tiến, vậy liền muốn ngăn lại nguyên thương công kích. Nhưng cái này lại không phải dễ dàng như vậy, từ vừa rồi một kích này liền có thể nhìn ra. Nhưng nếu như lui, bị nguyên thương một lần nữa chiếm cứ quang môn. Như vậy lại nghĩ tiến vào, chỉ sợ cũng khó khăn. Liều mạng, ta cũng không tin, ta còn không nhập môn được. Hạ Vô Tinh cắn răng, làm ra quyết định. Lập tức đưa tay chộp một cái. Chỉ gặp một khối hỏa hồng sắc ngọc bội bị hắn lấy ra. Ngọc bội đón gió tăng trưởng, hóa thành một khối trường rộng 50 mét cự thuẫn. Cự thuẫn mặt ngoài lượn lờ lên hỏa diễm, nhưng lại hiện ra kim loại sáng bóng. Phía trên mài giũa không ít hoa văn, lúc này đang tản ra sán lạn quang mang. Đây là Hạ Vô Tinh phòng ngự thánh khí, tên là Liệt Nhật Thánh Hỏa Thuẫn. Dù là tại hạ tộc bên trong, cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Hắn hấp thu ngày mùa hè liệt hỏa mà thành, tuy là phòng ngự thánh khí, nhưng phía trên Liệt Nhật Thánh Hỏa cũng là uy lực cực mạnh. Nguyên bản Hạ Vô Tinh là không có ý định hiện tại sử dụng, nhưng vì đỏ sức một cái tiến vào quang môn cơ hội, hắn lại là không nghĩ ngợi nhiều được. Chỉ cần lần này có thể có được thần bí trọng bảo, như vậy trả giá lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Đang. Ngay tại Liệt Nhật Thánh Hỏa Thuẫn bị kích hoạt đồng thời, Nguyên Thương toàn lực xuất thủ trường xoa cũng là đến. Trong nháy mắt chính là đánh vào Liệt Nhật Thánh Hỏa Thuẫn bên trên. Trường xoa vốn là bất phàm thánh khí, lại thêm Nguyên Thương nén giận xuất thủ. Dù là trước đó bị ngọn lửa trường long ma diệt bộ phận uy lực, ý nguyên mạnh mẽ vô cùng. Lúc này đánh vào Liệt Nhật Thánh Hỏa Thuẫn bên trên, trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Từng đạo vết rách từ đánh trung chi địa cấp tốc lan tràn, như là nhện lưới đồng dạng. Cuối cùng trường xoa đầu dĩa vậy mà cong. Nhưng Liệt Nhật Thánh Hỏa Thuẫn cũng là vết rách dày đặc, cuối cùng vỡ vụn thành mười mấy khối. Liệt Nhật Thánh Hỏa Thuẫn báo hỏng, Hạ Vô Tinh đau lòng vô cùng, nhưng lúc này lại không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Trường xoa bị ngăn lại, Nguyên Thương muốn chạy đến, còn cần vài giây đồng hồ. Mà những thời giờ này, đầy đủ hắn tiến vào quang môn. Nhớ tới tại đây, Hạ Vô Tinh chính là quay người hướng về quang môn bay đi, về phần những người khác, hắn đã lười đi suy nghĩ. Nhìn thấy Hạ Vô Tinh cử động, Nguyên Thương trong lòng càng thêm nổi giận. Phá! Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên. Sau một khắc, Nguyên Thương cùng Hạ Vô Tinh, bao khỏa bốn phía rất nhiều người, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Chỉ gặp một viên lưu ly bảo châu bay đến Nguyên Thương phụ cận. Chợt bảo châu nổ tung, sáng chói hừng hực. Một khắc này, toàn bộ thiên địa giống như đều đình chỉ, đám người đồng tử bên trong chỉ còn lại cái kia đạo cực hạn quang mang. Sáng chói như vậy. Chương 1603, cửa rách ra. Oeng. Một sát na kia, một đoàn chừng 100 mét lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, như là từ từ bay lên đại nhật, vô cùng rực thịnh diễm mắt, quang cái thiên địa. Một tên cường giả còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị đốt cháy thành tro. Mà màu đỏ hỏa diễm còn tại không ngừng bành trướng, phảng phất muốn thôn phệ hết thể sinh linh. Nguyên Thương thân ảnh một nháy mắt chính là bị dìm ngập. Mà ngoại trừ Nguyên Thương bên ngoài, tối thiểu có 30, 40 người cũng bị bao phủ trong đó. Quang môn trước, Hạ Vô Tinh cảm nhận được phía sau cái kia cỗ kinh khủng đến lực lượng làm người ta sợ hãi. Lực lượng này hắn cũng không lạ lắm, là Viêm Thiên Tôn linh khí. Lúc này hắn cũng biết Tiêu Trường Phong làm cái gì. Hắn điên rồi sao, vậy mà sử dụng Thiên Tôn Bảo Châu. Hạ Vô Tinh trong lòng hãi nhiên không phục. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở thời điểm này, Tiêu Trường Phong thế mà vận dụng Viêm Thiên Tôn tặng cho của hắn Thiên Tôn Bảo Châu. Thiên Tôn Bảo Châu chân quý bực nào, dù là trên người hắn cũng có được một viên. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vậy mà nói dùng liền dùng. Hay là ở thời điểm này? Cái này quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc này Thiên Tôn Bảo Châu bạo tạc kinh khủng ba động. Dù là hắn không phải chủ yếu đối tượng, ý nguyên bị liên lụy. Phúc! Cái kia cố khó mà ngăn cản lực lượng kinh khủng, như là một thanh trọng truy nện xuống. Để Hạ Vô Tinh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết. Cố lực lượng này quá mạnh, mạnh đến Hạ Vô Tinh đều không thể ngăn cản. Lúc này hắn cách quang môn cũng không xa. Bởi vậy trực tiếp bị cố này cường đại sóng xung kích đẩy vào quang môn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một bên khác, Đông Nên Tuyết cùng Thu Kiến Quỳ đều là cấp tốc lui lại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Về phần chỗ xa nhất Xuân Mãn Lâu đám người, dù là cách xa nhau 2-3 ngàn mét, y nguyên cảm nhận được làm người sợ hãi sóng xung kích động. Cái kia phảng phất là ngày tận thế tới, hủy diệt thiên địa lực lượng. Chỉ là khí tức, liền đủ để cho mọi người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi. Chớ nói chi là cứng rắn mặt đất từng khúc hở ra. Như là địa chấn đột kích, địa long xoay người. Mau trốn. Mạc Vấn Kiếm phản ứng nhanh chóng nhất, quay người liền trốn. Âm ầm tiếng sấm ở trong cơ thể hắn vang lên, làn da cũng là trong nháy mắt hóa thành kim hoàng sắc. Rõ ràng là thi triển lôi âm kim thân pháp. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn linh khí nồng nặc, càng là điên cuồng vận chuyển. Lúc này hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nghĩ hết tất cả biện pháp đào tẩu. Nhưng rất nhanh hắn chính là cảm giác phần lưng bị một thanh vô hình đại truy đập trúng. Cả người trong nháy mắt nghiêng về phía trước, phần lưng xương sống lưng đều phảng phất bị đập gãy. Dù là hắn có được lôi âm kim thân, giờ phút này cũng là cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại sai chỗ. Một cỗ tụ huyết từ phần bụng dâng lên, thuận cổ họng phun ra, căn bản áp chế không nổi. Song song, tối thiểu đoạn mất 3-4 cây xương cốt. Mạc Vấn Kiếm trong lòng vội vàng, lại là căn bản không dám quay đầu, điên cuồng tiếp tục chạy trốn. Ngay cả Mạc Vấn Kiếm đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Trắng Non cùng Thanh Tước Thánh Nữ thực lực yếu kém, ngay cả Mạc Vấn Kiếm cũng không sánh nổi. Lúc này nếu là bị cái này sóng xung kích động đánh trúng, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Bất quá Xuân Mãn Lâu cứu được bọn hắn. Tay cầm cảnh Xuân Thánh Thiến, gió xuân gào thét mà ra, mềm hóa sóng xung kích động. Đồng thời Xuân Mãn Lâu đỉnh đầu Liễu Diệp Quang mang đại tác, bao phủ lại Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ. Nhưng dù là như thế, Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ y nguyên cảm giác toàn thân chấn động, phảng phất xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Cuối cùng bốn người chạy trốn tới biên giới, đi vào sương mù xám chi địa. Như thế mới không có cái kia cố lưng gai cảm giác nguy cơ. Hô hô. Mạc Vấn Kiếm miệng lớn thở hổn hển, phía sau một mảnh đỏ thắm, đều là tiên huyết. Mà cả người hắn thì là nửa nằm trên mặt đất. Mồ hôi đầm địa, vết thương phun máu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Đây là hắn phục dụng xích vảy thánh quả sau đột phá tình huống. Nếu là trước đó, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Một bên khác Xuân Mãn Lâu cũng là buông xuống Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ. Dù là Xuân Mãn Lâu là thiếu thần, lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, có chút không đáng kể. Về phần Bạch Hy cùng Thanh Tước Thánh Nữ, càng là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Hai người bọn hắn bị Xuân Mãn Lâu bảo hộ lấy, lại thêm thực lực bản thân, ngược lại là thương thế nhẹ nhất. Ta giọt cái ai ra, cái này Thiên Tôn Bảo Châu uy lực cũng quá mạnh đi. Mạc Vấn Kiếm một bên thở hổn hển, một bên sợ không thôi. Mặc dù trước đó hắn biết rõ Thiên Tôn Bảo Châu rất trọng yếu, nhưng lại chưa hề thấy tận mắt. Lúc này Tiêu Trường Phong trực tiếp thôi động, bộc phát ra kinh khủng lực phá hoại. Để hắn tâm thần sợ hãi, như gặp tử thần. Lúc này hắn cũng không lo được tự thân thương thế, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nguyên bản trống không chi địa, đã sớm bị một mảnh màu đỏ quang mang trôi nhét đầy. Cái này xích quang chói mắt vô cùng, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng từ vừa rồi cái kia đáng sợ sóng xung kích động đến xem, hiển nhiên lần này chắc chắn tử thương thảm trọng. Trước đó quang môn mở ra, mặc dù có người vọt vào, nhưng cũng bất quá khoảng 100 người. Còn lại còn có 100 người. Lúc này cái này 100 người trên cơ bản đều bị liên lụy. Tất nhiên có người chết, có người tổn thương. Bất quá Mạc Vấn Kiếm không quan tâm người khác, chỉ quan tâm Tiêu Trường Phong. Tiểu đệ sẽ không thụ thương a. Xuân Mãn Lâu lắc đầu, sau đó giải thích nói. Thiên Tôn tại chế tác Thiên Tôn Bảo Châu lúc, cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, kích hoạt người sẽ có một cái lồng năng lượng, có thể bảo hộ hắn khỏi bị tổn thương, Tiêu Minh sẽ không có chuyện gì. Xuân Mãn Lâu thân là Xuân tộc thiếu thần, đối với Thiên Tôn Bảo Châu hiểu rõ khắc sâu. Nói như vậy, Nguyên Thương chết rồi. Tiêu Trường Phong không có việc gì, Mạc Vấn Kiếm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chợt nâng lên Nguyên Thương. Dù sao lần này Tiêu Trường Phong thi triển Thiên Tôn Bảo Châu, chính là vì giết Nguyên Thương. Khủng bố như thế sóng xung kích động, mà lại Nguyên Thương cơ hồ ở vào trung tâm. Chỉ sợ muốn không chết cũng khó khăn đi. Nếu như hắn không có nghịch thiên bảo vật, hoặc là thánh nhân cảnh trở lên cường giả tới cứu hắn, như vậy hắn hẳn là chết chắc. Xuân Mãn Lâu nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Thiên Tôn Bảo Châu uy lực, đừng nói Nguyên Thương không phải thánh nhân, cho dù là thánh nhân. Ở vào bạo tạc trung tâm, cũng khó có thể ngăn cản, muốn thánh vẫn. Vậy là tốt rồi. Mạc Vấn Kiếm nết miệng cười một tiếng, lại là khiên động thương thế, lập tức nhe răng trợn mắt. Xích quang dần dần yếu đi xuống dưới. Rất nhanh Mạc Vấn Kiếm đám người mà có thể thấy rõ trống không chi địa bên trong tình huống. Một chữ, thảm. Đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Mà mặt đất thì là như là bị cày qua một lần vậy, bước lên lan tuôn. Có mấy cái rách dưới thi thể ngã trên mặt đất, hiển nhiên chết không thể chết lại. Bất quá phần lớn người đều có mình bảo mệnh chi vật, bởi vậy cũng không chết đi. Nhưng dù là không chết, cũng là bản thân bị trọng thương. Cho dù là Đông Nên Tuyết cùng Thu Kiến Quỷ, cũng đều khỏe miệng chảy máu, bị liên lụy. Các nàng chỉ là ở vào bạo tạc bên ngoài, mà tại nguyên bản Thiên Tôn Bảo Châu bạo tạc địa phương. Chỉ có một cái xích hỏa lồng năng lượng huyền phù. Lồng năng lượng bên trong tự nhiên là Tiêu Trường Phong, mà lại lông tóc không thương. Nhưng Nguyên Thương thân ảnh, lại là biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vũng máu bùn lưu tại nguyên địa. Hiển nhiên chết không toàn thây. Nhìn thấy một màn này, Mạc Vấn Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trước đó chỉ là Xuân Mãn Lâu lời nói, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể yên tâm. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một cái thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Chỉ gặp trên bệ đá. Tòa kia thông hướng đệ nhị trọng thiên quan môn, vậy mà. Băng liệt. Chương 1604, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Trên bệ đá, giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật quan môn, đông nhiên đã nứt ra. Mặc dù vết rách cũng không lớn, chỉ có sợi tóc nhỏ tiểu. Nhưng tất cả mọi người trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Giờ khác này tất cả mọi người không lo được thương thế của mình, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía quang môn. Nếu là quang môn thật vỡ nát, cái kia còn làm sao đi đệ nhị trọng thiên? Có thể đi vào người, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu cường giả, mà bọn hắn không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại cũng là không cam lòng dưới người tính cách. Dù là có phong hiểm, bọn hắn cũng dám tại đi phân đấu. Bởi vậy trước đó dù là Nguyên Thương nộ sát, bọn hắn cũng đều là chen chúc nhập môn. Nhưng lúc này, quang môn lại có vết rách. Bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ mình thụ thương, cũng có thể dễ dàng tha thứ đánh đổi một số thứ. Nhưng nếu như không có cách nào đi đệ nhị trọng thiên, bọn hắn liền không thể tiếp nhận. Dù sao đệ nhị trọng thiên cơ duyên tạo hóa, khẳng định so tầng thứ nhất đa. Mà lại chỉ có đi đệ nhị trọng thiên, mới có cơ hội đi tầng thứ ba. Những cái kia chạy bạch mãng thần lưu lại thần bí trọng bảo. Làm sao lại cam tâm một mực lưu tại nơi này? Siêu. Trước tiên, liền có không cam lòng người trực tiếp hướng về quang môn bay đi. Trên người người này thương thế rất nặng, máu thịt be bét, khí tức phù phiếm. Hiển nhiên vừa rồi Thiên Tôn Bảo Châu bạo tạc, cho hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng. Nhưng hắn căn bản không lo được chữa thương. Giờ phút này buộc phát ra cực tốc, thẳng đến quang môn mà đi. Bây giờ Nguyên Thương đã chết, lại không người ngăn cản. Lúc này không đi, chẳng lẽ liền thật ngồi chờ chết sao? Người này khoảng cách quang môn rất gần, lúc này toàn lực buộc phát dưới, rất nhanh chính là đi tới quang môn trước đó. Chợt không chút do dự xông vào quang môn, biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Bất quá người này trở ra, quang môn bên trên vết rách lại là lại nhiều một đạo. Quang môn không chịu nổi. Thêm ra đến một vết nứt, trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại. Đạo thứ hai vết rách xuất hiện, nói rõ quang môn không còn vững chắc. Ai cũng không biết quang môn lúc nào sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhưng nhất định phải thừa dịp vỡ nát trước đó, tiến vào quang môn, nếu không liền không có cơ hội. Xông lên A. Nhớ tới ở đây, đám người chính là điên cuồng hướng về quang môn dũng mãnh lao tới, thậm chí không tiếc buộc phát chiến đấu. Giang giác. Giang giác. Mà theo càng ngày càng nhiều người tiến vào. Quang môn bên trên vết rách cũng là càng ngày càng nhiều, như là giống như mạng nhện răng đầy. Quang môn lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Mà càng là như thế, đám người tốc độ chính là càng nhanh. Đi. Đông Nên Tuyết tay cầm băng tuyết thanh kiếm, ra lệnh một tiếng. Nàng không phải lẻ loi một mình, ở sau lưng nàng còn có đông tộc cái khác thiên kiêu. Lúc này một người một kiếm, giết ra một đường máu, thẳng đến quang môn mà đi. Nàng vì thần bí trọng bảo mà đến, đồng dạng không muốn bị lưu lại. Đông nên tuyết đến, tăng thêm quang môn trước hôn chiến. Trong lúc nhất thời chiến đấu kinh thiên, có không ít người vẫn lạc. Ẩm. Lồng năng lượng như là bọt biển vậy vỡ vụn, chợt Tiêu Trường Phong thân ảnh từ đó đi ra. Hắn tận mắt thấy Nguyên Thương bị Thiên Tôn Bảo Châu bên trong buộc phát màu đỏ hỏa cầu trực tiếp đốt cháy thành tro. Thu này, đã báo. Nhưng cái khắc thủ, vẫn còn không có. Bất quá quang môn băng liệt hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Mãn Lâu huynh, ngươi mang theo bọn hắn trước tiến vào quang môn. Tiêu Trường Phong đối chạy tới Xuân Mãn Lâu đám người nói. Bây giờ tứ đại thiếu thần, chỉ có Hạ Vô Tinh tiến vào quang môn. Xuân Mãn Lâu đồng dạng vì thần bí trọng bảo mà đến, tất nhiên là muốn đi hướng đệ nhị trọng thiên. Tiêu huynh, ngươi còn muốn làm cái gì? Xuân Mãn Lâu nghe được Tiêu Trường Phong nói bóng gió, không khỏi nhíu mày. Lúc này quang môn vỡ nát sắp đến, mau chóng tiến vào mới là lựa chọn chính xác nhất. Giờ này khắc này, thực sự không nên sinh thêm sự cố. Ngươi không phạm ta, ta không đáng ta, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía xa xa Thu Kiến Quỷ, yên lặng nói. Thu Kiến Quỷ đánh lén xuất thủ, đem mình trọng thương. Thu này, Tiêu Trường Phong là sẽ không quên. Huống chi còn có thu tộc nguyên nhân. Cho nên Thu Kiến Quỷ, nhất định phải chết. Tiêu Minh, việc cấp bách hay là trước tiến vào đệ nhị trọng thiên, đến lúc đó chúng ta lại tìm nàng báo thù cũng không muộn. Xuân Mãn Lâu gấp, hắn còn muốn để Tiêu Trường Phong giúp hắn tranh đoạt thần bí trọng bảo. Nếu là bởi vậy lưu tại nơi này, cái kia hết thể đều là nói xuông. Bởi vậy hắn mở miệng an ủi, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể rời đi trước, ngày sau lại báo thủ. Ầm ầm. Đống nhiên kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp Đông Nên Tuyết đã dẫn người tiến vào quang môn, mà lúc này quang môn chấn động kịch liệt. Phía trên càng là che kín vết rách, lung lay sắp đổ. Hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà gặp một màn này, tất cả mọi người càng thêm vội vàng. Lúc này Thu Kiến Quỷ cũng là mang theo thu tộc đám người, giết tới quang môn trước đó. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, thẳng đến Thu Kiến Quỷ mà đi. Xuân Mãn Lâu gặp một màn này, cắn răng cũng là cấp tốc bay ra. Mạc Vấn Kiếm đám người cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh đám người chính là đi tới quang môn trước chiến trường hỗn loạn bên trong. Mãn Lâu huynh, bọn hắn liền làm phiền ngươi chiếu cố. Tiêu Trường Phong thẳng đến Thu Kiến Quỷ mà đi, đem Mạc Vấn Kiếm cùng Bạch Hy đám người giao cho Xuân Mãn Lâu. Tiêu huynh, ta tại đệ nhị trọng thiên chờ ngươi, không gặp không về. Lúc này tình huống nguy cấp, Xuân Mãn Lâu cũng là quyết tâm. Lập tức mang theo Mạc Vấn Kiếm đám người thẳng đến quang môn mà đi. Xuân Mãn Lâu thực lực rất mạnh, mà lại lúc này lưu lại người cũng đã không nhiều. Rất nhanh, Xuân Mãn Lâu chính là giết ra một đường máu, tiến vào quang môn bên trong. Ầm. Ngay tại Xuân Mãn Lâu đám người tiến vào về sau, quang môn nửa khúc trên trực tiếp nổ sụp. Chỉ còn lại nửa đoạn dưới, mà lại tùy thời cũng có khả năng vỡ nát đổ sụp. Liều mạng. Gặp một màn này, còn lại tất cả mọi người liều mạng. Lập tức chiến đấu càng thêm kịch liệt. Từng cái phát điên vậy phóng tới quang môn. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là đi tới Thu Kiến Quỷ trước mặt. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Hai tay hơi nâng, thiên khung phía trên bệ đá hư ảnh hiện hiện. Tiêu Trường Phong, ngươi không nên sống sót trên đời này. Thu Kiến Quỷ sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể không tiếp nhận đúng. Mà đây cũng là nàng nói với Tiêu Trường Phong câu nói đầu tiên. Một câu, đại biểu cho nàng, hoặc là thu tộc thái độ. Hiển nhiên đối với năm đó sự tình. Thu tộc ý nguyên canh cánh trong lòng. Tiêu Trường Phong không có trả lời, mà là hai tay vung lên, bệ đá hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thu Kiến Quỷ. Hộ thân lá phong. Lúc này quang môn sụp đổ sắp đến, Thu Kiến Quỷ cũng là không muốn cùng Tiêu Trường Phong dây dưa. Lập tức cắn răng một cái, lấy ra một mảnh như lửa lá phong. Đây là phong thiên tôn cho Thu Kiến Quỷ hộ thân chi bảo, lúc này Thu Kiến Quỷ không lo được đau lòng. Lá phong đón gió tăng trưởng, cấp tốc biến lớn, ngăn cản phiên thiên ấn. Mà Thu Kiến Quỷ thì là quay người, bộc phát ra cực tốc, thẳng đến quang môn mà đi. Thần thức chi kiếm, chạm. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, đem phiên thiên ấn dùng để đối phó hộ thân lá phong. Chợt thần thức tuôn ra, một kiếm hoành không. Thu Kiến Quỷ một lòng muốn vào quang môn, căn bản không kịp ngăn cản. Lập tức chính là bị thần thức chi kiếm chỗ chém trúng, thân hình lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nhưng nàng lại cắn chốt lưỡi, quay đầu oán hận nhìn Tiêu Trường Phong một chút, chợt đụng vào quang môn. Cái này va chạm, nửa đoạn dưới quang môn cũng là cấp tốc sụp đổ. Ta muốn giết người, chân trời góc biển cũng trốn không thoát. Tiêu Trường Phong trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang. Tại quang môn vỡ nát một khắc cuối cùng, bay vào trong đó. Chương 1605, trò chơi tăng giá cả. Sa bảo, trong thần điện. Sớm tại Nguyên Thương tử vong trong nháy mắt, Thẩm Nhiếp chính là biết rõ. Ở vào trong đại điện thủy tinh trên mặt kính, một cái điểm sáng màu xanh lục dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một mực tại chú ý thủy tinh mặt kính Thẩm Nhiếp sắc mặt có chút nặng nề. Nữ vương, Nguyên Thương vẫn lạc. Thẩm Nhiếp tay cầm trường xoa, quay đầu hướng về trên bảo tọa Xà Thiên Tôn túi đầu hồi báo. Nguyên Thương đích thật là người giữ cửa, cũng mang theo nhiệm vụ. Mà hết thảy này, đều là Xà Thiên Tôn thụ ý. Hoặc là nói, đây là trò chơi tử vong một bộ phận. Nguyên Thương dù sao cũng là đại năng cảnh cửu trọng thực lực, thế mà vẫn lạc, có chút ý tứ. Xà Thiên Tôn ngọc thủ nâng chiếc cằm thon, lười biếng nói. Kim sắc mắt rắn trung hữu một vòng hứng thú chi mang. Đúng vậy, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi. Chỉ là một cái Nguyên Thương, ở trong mắt Xà Thiên Tôn cùng sâu kiến không khác. Sống hay chết nàng cũng không thèm để ý. Bất quá lần này người tiến vào, trên cơ bản đều là đế võ cảnh thực lực. Mà Nguyên Thương có thể là đại năng cảnh cửu trọng, đủ để hiện ra nghiền ép chi thế. Vậy mà vẫn lạc. Cái này có chút ý tứ. Xà Thiên Tôn nguyên bản ý tứ, là để bọn hắn đánh bại Nguyên Thương là được rồi. Không nghĩ tới Nguyên Thương trực tiếp chết rồi, như vậy Nguyên Thương là thế nào chết, lại là chết bởi ai chi thủ. Nữ vương, những này kẻ ngoại lai không chỉ có tham lam, mà lại điên cuồng, tầng thứ nhất tới khoảng không ít yêu xà chết trong tay bọn hắn, bây giờ ngay cả Nguyên Thương cũng vẫn lạc, phải chăng muốn cho bọn hắn một cái khắc sâu dạy dỗ. Thẩm Nhiếp trầm ngâm một lát, chợt thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Hắn là xà bảo số một đại tướng, cũng là thánh nhân cảnh cường giả. Lần này kẻ ngoại lai quy mô tiến vào, bọn hắn cũng là biết đến. Nếu như dựa theo Thẩm Nhiếp ý nghĩ, đó chính là đem những này kẻ ngoại lai trực tiếp giết, xong hết mọi chuyện. Nhưng mà Xà Thiên Tôn lại bác bỏ đề nghị của mình. Đối mặt Xà Thiên Tôn, Thẩm Nhiếp không dám có chút tâm tư phản kháng, bởi vậy chỉ có thể nghe theo. Nhưng Nguyên Thương cũng coi là dưới tay hắn một viên, bây giờ không minh bạch vẫn lạc tại kẻ ngoại lai trong tay. Trong lòng của hắn cũng là có chút hận ý. Bất quá hắn không dám tự mình làm chủ, tại Xà Bảo, tại tầng thứ ba, tại toàn bộ Bạch Mãng bí cảnh bên trong. Nữ vương ý chí đại vũ thiên. Cho nên hắn cũng chỉ có thể thận trọng đưa ra ý kiến của mình. Về phần phải chăng tiếp thu, còn phải xem nữ vương tâm tình. Dạy dỗ. Để bản vương ngẫm lại. Xà Thiên Tôn nâng cằm lên, lâm vào suy nghĩ bên trong. Thẩm Nhiếp cũng không dám chủ quan, không người chờ. Bất quá Xà Thiên Tôn cũng không có suy nghĩ quá nhiều thời gian. Xích luyện, tiến đến. Xà Thiên Tôn há miệng phát ra đặc thù tê minh thanh. Thẩm Nhiếp trong lòng khẽ giật mình, có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh thần điện đại môn bị đẩy ra. Một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi vào. Cái này đồng dạng là một cái xà nhân, nửa người dưới là xà, nửa người trên là người. Bất quá hắn thân rắn là đỏ thấm giao nhau, hoạt động mà khi đến, trên mặt đất lưu lại một bãi hư thối dính trượt, gây mùi khó ngửi. Mà nửa người trên của hắn, thì là một người đàn ông cao lớn bộ dáng. Nam tử tứ chi tráng kiện khôi ngô, cùng Nguyên Thương thân cao không sai biệt lắm, đứng thẳng chừng 10 mét. Trên người hắn cũng có màu đỏ thâm vằn. Có thể dùng cả người hắn nhìn dã tính 10 phần. Mặt của hắn hình có chút gầy gò, tục xưng cái sỏ dày mặt. Bất quá tóc dài lại là áo choàng mà rơi. Trong tay hắn, cầm không phải trường xoa, mà là một cây xà mâu. Xà mâu sinh động như thật, giống như chân thực, tản ra mở mịt độc khí. Mà thực lực của hắn, cũng là cực mạnh. Lại là thánh nhân cảnh nhất trọng cường giả. Bất quá cho dù là thánh nhân, lúc này hắn cũng là từng bước một hoạt động mà đến, không dám bay lên không bay vọt. Xích luyện bái kiến nữ vương. Xích luyện không người quỳ mọp xuống đất, cung kính vô cùng. Tại bên trong Bạch Mãng bí cảnh, ai cũng không dám đối nữ vương bất kính. Bất kính người, chỉ có một con đường chết. Liên quan tới kẻ ngoại lai sự tình, ngươi biết không? Xà Thiên Tôn y nguyên lười biếng nửa nằm tại trên bảo tọa, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào xích luyện trên thân. Thuộc hạ có chỗ nghe thấy. Xà Thiên Tôn ánh mắt mặc dù không có định ý, nhưng xích luyện y nguyên cảm thấy phần lưng cứng ngắc, sợ mất mật. Hắn đột nhiên được vời gặp, trong lòng cũng là 10 phần thấp thỏm, không biết nữ vương phải tự làm cái gì. Hiện tại phần lớn kẻ ngoại lai đều đã tiến vào đệ nhị trọng thiên, bản vương muốn ngươi mang theo ngươi xích luyện quân đi đệ nhị trọng thiên đuổi giết bọn hắn. Xà Thiên Tôn thanh âm lười biếng vang lên, lại là để xích luyện cùng Thẩm Nhiếp đều là trong lòng khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Nếu quả như thật muốn giết đám kia kẻ ngoại lai, làm gì xích luyện quân xuất mã, Thẩm Nhiếp một người đi liền có thể toàn bộ tàn sát. Xích luyện quân là Xà Bảo Tam Đại một trong quân đội, mặc dù là trong đó yếu nhất, nhưng cũng có được cường giả hơn ngàn. Xà Thiên Tôn mệnh lệnh này là có ý gì? Bất quá Thẩm Nhiếp cùng xích luyện cũng không dám hỏi nhiều, đành phải cúi đầu, chờ đợi nữ vương tiến một bước phân phó. Bất quá cũng không cần toàn bộ xích luyện quân, hiện tại kẻ ngoại lai đại khái còn thừa lại không đến 200 người, mà lại trên cơ bản đều là đế võ cảnh thực lực, ngươi lựa chọn 200 cái đế võ cảnh người đi là được rồi. Là đuổi giết bọn hắn, hay là bị phản sát, ngươi cũng không cần quản, hết thảy đều xem chính bọn hắn tạo hóa, bất quá ta muốn ngươi đi làm đệ nhị trọng thiên người giữ cửa. Xà Thiên Tôn nói ra mình nghĩ tới biện pháp. Đệ nhị trọng thiên mặc dù cũng có loài rắn yêu thú cùng một chút hiểm địa, nhưng Xà Thiên Tôn quyết định thêm chút liệu, để trận này trò chơi tử vong chơi rất hay một chút. Xích Luyện hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Cẩn tuân nữ vương chi mệnh, thuộc hạ cái này đi an bài. Xích Luyện cung kính mở miệng, chợt liền muốn rời đi thần điện, đem nữ vương phân phó an bài xong xuôi. Chờ một chút, nếu là gặp chém giết nguyên thương người, nhớ kỹ trước không cần giết hắn, bản vương đối với hắn có chút hứng thú. Xà Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Trò chơi nha, có ngoại ý muốn mới tốt chơi, nếu không hết thảy đều tại trong khống chế, chẳng phải là thái vô thú vị. Vâng. Xích Luyện không dám có bất kỳ ý kiến, cung kính trả lời, chậm chậm rãi thối lui. 200 danh đế võ cảnh Xích Luyện quân, lại thêm Xích Luyện yêu thánh, đây tuyệt đối là một cỗ không nhỏ lực lượng. Đệ nhị trọng thiên nguy hiểm, nhưng so sánh tầng thứ nhất lớn hơn. Lại thêm cái này 200 danh Xích Luyện quân. Đám kia kẻ ngoại lai dù là lần này không toàn quân bị tiêu diệt, tối thiểu cũng phải chết đi một nửa. Nhớ tới ở đây, Thẩm Nhiếp cũng là trong lòng hơi vui. Nữ vương, phải chăng muốn để bọn hắn tiến vào tầng thứ 3? Thẩm Nhiếp đã lục lọi ra Xà Thiên Tôn tâm tư, lúc này nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. 200 danh đế võ cảnh Xích Luyện quân, tất nhiên không cách nào toàn bộ tàn sát kẻ ngoại lai. Mà Xích Luyện yêu thánh mặc dù đi làm người giữ cửa, nhưng chắc chắn sẽ không ngăn cản tất cả mọi người. Đến lúc đó lại nhìn đi. Xà Thiên Tôn không quan trọng nói. Nàng ngay cả mình thủ hạ sống hay chết cũng không quá để ý, chớ nói chi là những này kẻ ngoại lai. Lần này nàng chỉ là nhàn thái vô trò chuyện, tâm huyết dâng trào hạ muốn chơi cái trò chơi tử vong thôi. Về phần kết quả, đi một bước nhìn một bước thôi. Chỉ cần để nàng cảm thấy chơi vui vẻ, như vậy hết thảy đều không trọng yếu. Vâng. Thẩm Nhiếp cung kính trả lời, không còn dám hỏi. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía thủy tinh mặt kính, chậm đợi trò chơi tiến trình. Chương 1606, ngàn năm âm u. Bạch. Trước mắt quang mang chói mắt, chợt rộng mở trong sáng. Tiêu Trường Phong đã tiến vào đệ nhị trọng thiên. Tại tầng thứ nhất bên trong, sương mù xám bao phủ, thần thức cùng tầm mắt bị ngăn trở. Mà ở đệ nhị trọng thiên bên trong, lại là đã không còn sương mù xám. Bất quá không có sương mù xám, lại có khác. Di tích, đủ loại di tích. Liếc nhìn lại, liên miên bất tuyệt. Lúc này Tiêu Trường Phong liền đứng tại một tòa di tích trồng chất thành đỉnh núi nhỏ. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, bốn phía không có người nào. Đừng nói thu kiến quỷ, liền ngay cả trước đó nhập môn người cũng đều không thấy tăm hơi. Không gian ba động nguyên nhân. Hay là bởi vì quang môn vỡ vụn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng phỏng đoán lấy. Hắn nguyên bản còn muốn trực tiếp truy sát thu kiến quỷ. Nhưng bây giờ lại là ngay cả một bóng người đều không gặp được. Đệ nhị trọng thiên bên trong, tia sáng sáng tỏ, không còn ảm đạm. Nhưng không có dương quang, thiên khung phía trên, như là ô vân che đậy, mông lung một mảnh. Mà trên mặt đất, thì là tầng tầng cây rừng trùng điệp xanh mướt, như là chập trùng không ngừng sơn mạch. Chỉ bất quá những này cũng không phải là sơn mạch, mà là di tích. Lúc này Tiêu Trường Phong dưới chân ngọn núi nhỏ, nhưng thật ra là từ vô số mái hiên mảnh vỡ, cung điện phế tích, pho tượng khối vụn chồng chất mà thành. Có lẽ cái này đã từng là cái nào đó tông môn chi địa, nhưng bây giờ lại là cảnh còn người mất. Di tích ngược lại là không có gì. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cũng không nhận trở ngại. Bốn phía trống rỗng, vô cùng an tĩnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tiêu Trường Phong cũng không chủ quan, lúc này thần thức khuyết tán, cẩn thận dò xét lấy bốn phía hết thảy. Tầng thứ nhất bên trong có sương mù xám cùng loài rắn yêu thú tồn tại. Cái này đệ nhị trọng thiên theo lý thuyết hẳn là nguy hiểm càng mạnh mới đúng. Ừm. Bỗng nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động. Chỉ gặp hắn trước mặt di tích bỗng nhiên bóp méo, chợt cấp tốc biến ảo. Một lát sau, di tích biến mất. Thay vào đó là một tòa 100 mét vuông hồ nước màu đen. Lấy Tiêu Trường Phong kiến thức, tự nhiên nhận ra cái này hồ nước màu đen là thật, mà không phải huyễn tượng. Nhưng trước đó di tích sơn đống cũng là thật. Hai chủng đều là thật, mà vị trí của mình cũng không có thay đổi. Đây là có chuyện gì? Không gian biến hóa. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng có suy đoán. Nhưng là thật hay giả, còn cần tiếp tục nghiệm chứng. Hắn không hề rời đi nơi này, mà là ngồi xếp bằng, một bên chữa thương một bên chờ đợi. Lần này nguyên thương là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng bởi vậy để cho ta nhìn thấu thu kiến quỷ cùng thu tộc thái độ. Tiêu Trường Phong lấy ra cực phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Bất quá hắn não hải thanh minh, mạch suy nghĩ rõ ràng. Lần này nguyên thương xuất hiện, đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái ngoài ý muốn. Tiêu Trường Phong cũng là bất ngờ. mà Nguyên Thương về sau để mắt tới mình, cũng là vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Bất quá mấu chốt thời khắc, Thu Kiến Quỷ âm thầm đánh lén, mặc dù Tiêu Trường Phong thụ thương, nhưng cũng nhìn ra Thu Kiến Quỷ tư thái. Nguyên bản hắn đem Hạ Vô Tinh xem như mục tiêu thứ nhất, Thu Kiến Quỷ chỉ là mục tiêu thứ hai. Nhưng quá trình trận chiến này, Tiêu Trường Phong quyết định đem Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ cũng làm mình mục tiêu thứ nhất. Lần này, tất giết hắn nhóm. Bất quá Thiên Tôn Bảo Châu cũng là có chút phiền phức, trên người bọn họ khẳng định đều có một viên Thiên Tôn Bảo Châu phòng thân, muốn giết bọn hắn, cần trước giải quyết vấn đề này. Lần này sử dụng Thiên Tôn Bảo Châu, cũng là để Tiêu Trường Phong biết được uy lực của nó. Dù là mình thần thể đại thành, nhưng đối mặt cái này Thiên Tôn Bảo Châu, cũng tất nhiên muốn trọng thương thậm chí vẫn lạc. Bởi vậy đây cũng là một vấn đề khó giải quyết. Bất quá vấn đề này một lát cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tiêu Trường Phong cũng liền dằn xuống đáy lòng, tạm thời không muốn. Mạc huynh cùng Bạch Hy bọn hắn đi theo Mãn Lâu huynh, hẳn là không cái gì trở ngại. Về phần Trí Tuệ Phật tử đám người, trước đó nhìn thấy bọn hắn tựa hồ đã tiến đến, như gặp lại nhìn tình huống. Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng Mạc Vấn Kiếm đám người an nguy. Dù sao Xuân Mãn Lâu mặc dù tại tứ đại thiếu thần bên trong hạng chót, nhưng thực lực cũng là cực mạnh. Mà lại cũng có được một viên Thiên Tôn Bảo Châu phòng thân. Bình thường nguy hiểm Xuân Mãn Lâu có thể ngăn cản. Huống hồ Mạc Vấn Kiếm đám người chỉ là thực lực yếu một chút, cũng không phải là thật là vương hữu. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn quan tâm, tự nhiên là ba đại Phật con. Trước đó tại bệ đá phụ cận, ba đại Phật con cũng là theo quang môn mở ra, đợt thứ nhất tiến vào. Bây giờ quân thiên cùng mấy người gây bất lợi cho chính mình người, đã bị mình giết chết. Bên ngoài địch nhân, liền chỉ còn lại Hạ Vô Tinh cùng Thu Kiến Quỷ. Chờ một chút, thật giống như ta quên đi một người. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, trong đầu hiện ra một đạo xinh đẹp thân ảnh. Tóc tím tử đồng, sau lưng mọc lên hai cánh, sau lưng có đuôi. Như là trong thần thoại nữ yêu tinh. Chính là Ngọc Thiền. Khi tiến vào Bạch Mãng bí cảnh trước, Tiêu Trường Phong cùng Ngọc Thiền liếc nhau một cái, trong lòng đột ngột sinh ra sát ý. Cỗ này sát ý bằng bản năng mà hiện. Tiêu Trường Phong cũng là đem Ngọc Thiền thật sâu nhớ kỹ. Mà ở tầng thứ nhất bên trong, Tiêu Trường Phong lại là cũng không nhìn thấy đối phương. Liền ngay cả trước đó tại bệ đá phụ cận, Tiêu Trường Phong cũng không có phát hiện. Như vậy liền chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là nàng một mực không có xuất hiện, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Hoặc là chính là nàng sẽ ngụy trang, sớm đã thay hình đổi dạng, để cho mình nhận không ra. Bất quá vô luận loại nào, đối với Tiêu Trường Phong mà nói, đều là một cái uy hiếp. Nếu có cơ hội, Tiêu Trường Phong tuyệt sẽ không nương tay. Hạ Vô Tinh, Thu Kiến Quỷ, Ngọc Thiền, còn có một cái địch bạn không rõ Đông Nên Tuyết. Đây đều là bên ngoài địch nhân. Nhưng Tiêu Trường Phong biết rõ, ở chỗ này, còn có vụng trộm địch nhân. Những địch nhân này cũng không trong đám người, mà là đám người bên ngoài, thì như Nguyên Thương. Bạch Mãng Thần năm đó rời đi, chẳng lẽ không có để lại cái gì hậu duệ? Cái này hiển nhiên là không thể nào, bây giờ xem ra, tựa hồ nơi này có xà nhân tộc. Đối với xà nhân tộc, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Một thế này mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng ở kiếp trước, hắn lại là biết rõ không ít xà nhân tộc cường giả. Tỷ như Tam Hoàng một trong Phục Hy, tỷ như tạo ra con người nữ hoa. Đây đều là xà nhân tộc cường giả, nửa người nửa xà, đây cũng là xà nhân tộc. Bọn hắn cũng không phải là nửa yêu, mà là một loại đặc thù chủng tộc, cường đại mà thần bí. Xuân Mãn Lâu từng nói, năm đó Bạch Mãng Thần chỉ là một đầu bình thường Bạch Mãng yêu thú. Nhưng bây giờ lại có xà nhân tộc xuất hiện. Rất có thể chính là cùng Bạch Mãng Thần lúc đầu đạt được thần bí trọng bảo có quan hệ. Đối với thần bí trọng bảo, Tiêu Trường Phong hứng thú không lớn. Nhưng đối với xà nhân tộc, cùng đang ở trước mắt xà nhân tộc. Tiêu Trường Phong vẫn còn có chút cảnh giác. Một cái Nguyên Thương chính là đại năng cảnh cửu trọng, nơi này chỉ sợ có thánh nhân cảnh, thậm chí thiên tôn cảnh xa nhân. Thông qua dấu vết để lại, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là đoán được chân tướng sự tình. Nếu quả như thật có thiên tôn cảnh xa nhân cường giả, như vậy bao năm qua những cái kia tiến vào Bạch Mãng bí cảnh người, tất nhiên không một người sống. Nhưng Bạch Mãng bí cảnh trăm năm mở ra một lần, hiển nhiên là có người sống rời đi, cho nên thiên tôn nhóm mới có thể tiếp tục để bọn hắn tiến vào. Bất quá liên quan xà nhân tin tức, Tiêu Trường Phong lại là cũng không nghe Xuân Mãn Lâu nói qua. Chẳng lẽ là Xuân Mãn Lâu giấu giếm không nói? Hay là có nguyên nhân khác? Lấy Tiêu Trường Phong làm người hai đời trí tuệ, rất nhanh liền có suy đoán. Có lẽ cái này Bạch Mãng bí cảnh, từ vừa mới bắt đầu chính là cái âm mưu, mà lại kéo dài mấy ngàn năm lâu dài. Trước 1607, không gian biến hóa. Có phải là hay không âm mưu, Tiêu Trường Phong chỉ là phỏng đoán, lại không có nắm chắc. Mà cái này âm mưu mục đích là cái gì, Tiêu Trường Phong một lát cũng không đoán ra được. Bất quá lúc này, hồ nước màu đen lần nữa vặn mèo. Rất nhanh, hồ nước màu đen biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa rách dưới cung điện. Cung điện tàn phá không chịu nổi, sụp đổ không ít, lưu lại chỉ có tang thương cùng mục nát khí tức. Quả nhiên là không gian biến hóa. Tiêu Trường Phong nhìn qua trước mặt tàn phá cung điện, trong lòng suy đoán được chứng thực. Cái gọi là không gian biến hóa, chỉ chính là khác biệt hai khối không gian, tiến hành vị trí biến hóa. Như là hai cái vật phẩm, một cái bất động, một cái khác thì là tại xê dịch. Bất quá Tiêu Trường Phong biết rõ, mình kỳ thật cũng không phải là bất động, mà là cũng thay đổi đổi vị trí, chỉ là bởi vì cùng trước mặt chi địa so sánh, thoạt nhìn là mình không nhúc nhích thôi. Mình đang thay đổi, trước mặt chi địa cũng đang thay đổi. Như là hai cái xoay ngược chiều ma bàn. Biến hóa tần suất đại khái là một canh giờ biến đổi. Tiêu Trường Phong lục lọi thời gian, suy đoán ra được biến hóa tần suất. Bất quá loại này không gian biến hóa, là toàn bộ đệ nhị trọng thiên đều có, hay là đơn độc nơi này mới có, mà lại biến hóa tần suất, phải chăng vẫn luôn là dạng này. Mới đến, Tiêu Trường Phong không thể không biết rõ ràng. Bất quá hắn cảm thấy bao trùm toàn bộ đệ nhị trọng thiên xác suất lớn hơn. Dù sao tại tầng thứ nhất bên trong, sương mù xám cũng là bao phủ toàn bộ địa vực. Về phần biến hóa tần suất, Tiêu Trường Phong không biết, còn cần tiếp tục nghiệm chứng mới được. Nhớ tới tại đây, hắn chính là một bước phóng ra, hướng về đối diện tàn phá cung điện đi đến. Lạch cạch. Mặt đất di tích chịu đủ tuế nguyệt tàn phá, sớm đã phá thành mảnh nhỏ. Một cước rơi xuống, chính là như là dẫm vào đất tuyết. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày, nhưng không có nhiều lời, tiếp tục cất bước hướng về tàn phá cung điện đi đến. Hắn không có bay thẳng đi qua, nơi này đã có không gian biến hóa. Như vậy nói rõ nơi này không gian cũng không phải là ổn định, nếu là không cẩn thận gặp được vết nứt không gian. Dù là Tiêu Trường Phong thần thể đại thành, cũng ngăn cản không nổi. Vân đường. Tiêu Trường Phong đi xuống ngọn núi nhỏ, đi vào tàn phá cung điện trước đó. Trên cung điện còn có nửa khối kim biển, bất quá chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vân đường hai chữ. Mà lại vân tự chỉ có một nửa, hiển nhiên cái này tàn phá cung điện gọi là cái gì vân đường. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không để ý những thứ này. Hắn cất bước chuẩn bị bước vào cung điện. Soạt. Một đạo lộn xộn tiếng vang lên. Chất lộn xộn âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có thứ gì đang đến gần. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Bạch. Rất nhanh một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Phong. Đây là một con cự xà, hơn nửa người còn tại trong cung điện. Nhưng quang một cái đầu rắn, liền chừng 10 mét lớn nhỏ. Toàn thân hất lên màu xanh đậm vảy rắn, một đôi tam giác mắt rắn, chính băng lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Lam Lân Phúc Xà. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhận ra đầu này cự xà lai lịch. Lam Lân Phúc Xà, độc tính mãnh liệt, mà lại thích sống một mình, tính công kích cực mạnh. Xem ra tòa này tàn phá cung điện, là đầu này Lam Lân Phúc Xà địa bàn. Nó cảm ứng được Tiêu Trường Phong đến, cho nên hiện thân. T. Đầu này Lam Lân Phúc Xà rất mạnh, đại năng cảnh nhất trọng thực lực, không kém gì lúc đầu Ngân Tuyến Vệ Linh Xà Xà Vương. Lúc này Lam Lân Phúc Xà không nói hai lời, trực tiếp mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Tiêu Trường Phong. Hai viên bén nhọn độc nha càng là nhỏ xuống lấy nọc độc. Đem mặt đất đều hủ thực ra hai cái to lớn lỗ thủng. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không chần chờ, trực tiếp lấy ra Vẫn Thần Phi kiếm. Trong chốc lát Vẫn Thần Phi kiếm hóa thành ám kim sắc kiếm hồng, chém về phía Lam Lân Phúc Xà. Xoẹt một tiếng. Lam Lân Phúc Xà phần lưng chính là bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Tiêu Trường Phong biết rõ, Lam Lân Phúc Xà nhược điểm không tại phần bụng, ngược lại là ở lưng bộ. Lúc này một kiếm phía dưới, trong nháy mắt có hiệu quả. T. Phần lưng bị chạm, Lam Lân Phúc Xà bị đau, phát ra phẫn nộ gào thét. Ông. Lam quang gào thét mà ra, chính là Lam Lân Phúc Xà lĩnh vực. Lĩnh vực đem Tiêu Trường Phong bao phủ trong đó, trong nháy mắt kịch độc tràn ngập, xa ảnh trọng trọng. Lãnh Diễm Thần Hỏa, ra. Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi, lập tức thi triển ra Lãnh Diễm Thần Hỏa. Hỏa diễm hừng hực, rơi vào Lam Lân Phúc Xà trên thân. Lập tức Lam Lân Phúc Xà vết thương chính là bị đóng băng ở. Nhưng chỉ một lát sau, vết thương chính là cấp tốc băng liệt. Một mảng lớn huyết nhục biến mất, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó un tùm bạch cốt. Kể từ đó, Lam Lân Phúc Xà chính là càng thêm kinh sợ. Nó há mồm phun một cái, một mảnh lam quang gào thét mà tới. Lam quang hóa thành hơn 10 đạo màu lam bóng rắn, muốn đem Tiêu Trường Phong trói lại. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Lập tức bóng rắn vỡ nát, Lam Lân Phúc Xà lần nữa sáng tạo. T. Liên tiếp thụ thương, để Lam Lân Phúc Xà điên cuồng. Lĩnh vực chi lực cấp tốc có vào. Độc khí nồng đậm, tựa hồ muốn Tiêu Trường Phong độc chết. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong toàn thân thanh quang lập lòe, không nhúc nhích chút nào. Giang giác. Nhưng vào lúc này, một thanh tàn phá trường đao đống nhiên xuất hiện, chém về phía Tiêu Trường Phong. Phá. Tiêu Trường Phong đấm ra một quyền, đỡ được chôi này tàn phá trường đao. Nhưng lại nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đầu này Lam Lân Phúc Xà vậy mà lại dùng vũ khí. Một canh giờ nhanh đến. Cùng Lam Lân Phúc Xà giao chiến hồi lâu, Tiêu Trường Phong trong lòng thôi diễn lấy thời gian, quyết định không còn cùng Lam Lân Phúc Xà dây dưa. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong võ hồn dung thể, hóa thành 10 mét lớn nhỏ bạch hổ. Đồng thời điều khiển vẫn thần phi kiếm cùng lãnh diễm thần hỏa. Lam Lân Phúc Xà tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là yêu thú, công pháp võ kỹ đều không mạnh. Cuối cùng bị Tiêu Trường Phong một quyền đánh nổ đầu, như vậy vẫn lạc. Ầm ầm. Lam Lân Phúc Xà thi thể ầm vang ngã xuống, chấn động đến tòa này tàn phá cung điện lần nữa đổ sụp không ít. Lam Lân Phúc Xà một thân đều là bảo vật, bất quá cũng không bị Tiêu Trường Phong nhìn ở trong mắt. Lúc này Tiêu Trường Phong vượt qua Lam Lân Phúc Xà, đi vào cung điện chỗ sâu. Nguyệt Xà Thánh Quả. Một viên màu bạc trắng trái cây tại cung điện chỗ sâu sinh trưởng. Đây là một gốc hạ phẩm thánh dược, bất quá tựa hồ cũng không thành thủ. Hiển nhiên Lam Lân Phúc Xà đem nơi này xem như hang ổ, là muốn đợi Nguyệt Xà Thánh Quả thành thủ. Bất quá Tiêu Trường Phong là chờ không được thời gian lâu như vậy, trực tiếp đưa tay đem viên này chưa thành thục Nguyệt Xà Thánh Quả lấy xuống. Mặc dù không có thành thục, nhưng dược lực không ít, quay đầu có thể luyện chế thành đan dược. Đôi này Tiêu Trường Phong tới nói, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cung điện sớm đã rách rưới, đằng sau chính là mở rộng chi điện. Rất nhanh đã đến giờ, lúc này Tiêu Trường Phong đứng tại trong cung điện nhìn lại. Chỉ thấy mình trước đó đứng ngọn núi nhỏ cấp tốc vặn mèo, chợt hóa thành một cái địa phương mới. Bất quá Tiêu Trường Phong lực chú ý rất nhanh liền rời đi. Hắn quay đầu hướng cung điện đằng sau nhìn lại. Chỉ gặp nơi này không gian cũng thay đổi đổi, mà lại tần suất cực nhanh. Ba ba ba. Nơi này không gian biến hóa tần suất, cơ hồ là một phút biến đổi. Từng đạo tràng cảnh như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, trước mặt Tiêu Trường Phong biến hóa. Tràng cảnh này, xác nhận Tiêu Trường Phong trước đó cái thứ hai suy đoán. Không gian biến hóa tần suất, hiển nhiên cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cái đó là... Đồng nhiên Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, mắt lộ ra kinh hỉ. Chương 1608, người giết ngươi, xích luyện quân. Tại trước mặt không ngừng biến hóa không gian bên trong. Tiêu Trường Phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại vật gì đó phía trên. Kia là một cái sâm ú hàn đầm. Mà tại bên hàn đàm bên trên, lại có một gốc cao nửa thước tiểu thụ. Tiểu thụ xanh úng tươi tốt, cành lá rậm rạp, phía trên có một viên đỏ rực trái cây. Trái cây này hình như hài nhi ngủ say, sinh động như thật, thậm chí còn có hô hấp động tác. Mặc dù cách xa nhau hai cái không gian, nhưng Tiêu Trường Phong lại là tâm đầu lửa nóng. Tiểu nhân quả, không nghĩ tới nơi này lại có tiểu nhân quả. Tiêu Trường Phong ánh mắt hừng hực, trong lòng vô cùng kích động. Tại trong tiên giới, có một gốc nhân sâm quả thụ, chính là đại địa linh căn, thiên địa sơ khai lúc cũng đã tồn tại. Trên cây kết quả, tên là nhân sâm quả. 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, 3.000 năm lại thành thụ. Cần trên vạn năm mới có thể ăn đến. Mà mỗi lần cũng chỉ có 30 quả nhân sâm quả thôi. Chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy tiên quả. Nhân sâm quả dược hiệu càng là không cần nhiều lời, vô luận là tăng trưởng tuổi thọ, tăng cường tu vi, đều có thể xưng đỉnh cấp tiên dược. Năm đó Tiêu Trường Phong có thể lực gáp quần tiên, ngồi lên tiên đế chi vị. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là dựa vào nhân sâm quả. Lúc này Tiêu Trường Phong nhìn thấy tiểu nhân quả. Là nhân sâm quả chi nhánh, hoặc là nói là hậu duệ. Trong đó có được một tia nhân sâm quả dược hiệu. Tiểu nhân quả mặc dù không có nhân sâm quả biến thái như vậy, nhưng cũng cần 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 mùa màng quen. Cần ngàn năm mới có thể ăn đến. Bất quá lúc này viên này tiểu nhân quả, vẫn còn kết quả trạng thái, khoảng cách thành thục còn rất xa xôi. Nhưng Tiêu Trường Phong có được tiên linh thổ A. Có tiên linh thổ tại, lại thêm thanh long của mình pháp lực, bày ra một cái thúc pháp trận, hay là có thể rút ngắn thật nhiều thành thục đến thời gian. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt đối là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Mà viên này tiểu nhân quả, luận phẩm giai, có thể so với thượng phẩm thánh dược. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải là những thứ này, mà là có thể chữa trị hồn phách. Lúc đầu vì giúp võ trưởng sinh luyện chế hồn tiên đan, Tiêu Trường Phong lấy ra mình nhất đoạn hồn phách. Việc này đối với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt ảnh hưởng không lớn. Nhưng đối với tương lai, muốn đi càng xa, lại là ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là đến độ kiếp kỳ lúc, gặp được tiên kiếp, mình hồn phách có hại. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Tiêu Trường Phong vốn là muốn về sau lại nghĩ biện pháp bổ túc, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp tiểu nhân quả. Chỉ cần đem viên này tiểu nhân quả thúc, lại luyện chế thành bảo đan, hồn phách của ta liền có thể bổ túc. Tiêu Trường Phong tâm đầu lửa nóng, ánh mắt rạng rỡ. Viên này tiểu nhân quả nhất định phải chiếm được. Ai dám cướp đoạt, ta liền giết ai. Siêu. Ngay tại Tiêu Trường Phong suy tư thời khắc, không gian biến hóa, sâm ú hàn đầm biến mất, đổi thành một khối mới không gian. Cái này đột ngột biến hóa, để Tiêu Trường Phong trong lòng căng thẳng, càng là hối hận không thôi. Nơi này không gian biến hóa tần suất mỗi cái địa phương cũng không giống nhau, mà lại ta cũng vô pháp xác định vừa rồi cái kia Hàn Đầm phải chăng còn sẽ xuất hiện, cùng hắn ở chỗ này ngồi chờ chết, không bằng chủ động tìm kiếm. Tiêu Trường Phong đè xuống nội tâm kích động, trong lòng nhanh chóng suy tư. Lúc này trước mặt không gian không ngừng biến hóa, lại nghĩ tìm tới vừa rồi cái kia Sâm Ú Hàn Đầm, khả năng không lớn. Cùng hắn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, Tiêu Trường Phong càng nghĩ tới hơn là chủ động xuất kích. Vừa rồi cái kia Hàn Đầm đã xuất hiện, như vậy thì tất nhiên tại cái này đệ nhị trọng thiên bên trong. Chỉ cần còn ở nơi này, Tiêu Trường Phong liền có lòng tin có thể tìm tới. Chỉ bất quá không gian không ngừng biến hóa, sẽ có một chút phiền toái. Bất quá mặc kệ lại phiền phức, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không từ bỏ. Dù sao quan hệ này đến mình tu tiên căn cơ, bỏ lỡ lần này, lại nghĩ tìm một viên tiểu nhân quả, cũng quá khó khăn. Địa phương khác nhau, không gian biến hóa tần suất khác biệt, mà lại mỗi lần biến hóa hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ cần phá giải cái quy luật này, liền có thể tìm tới Hàn Đầm. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ, hắn sớm đã đoán ra. Toàn bộ đệ nhị trọng thiên hẳn là bị người bố trí một cái cỡ lớn không gian biến hóa trận. Đệ nhị trọng thiên đã sớm bị vô hình chia cắt thành từng khối, mà không gian biến hóa tất nhiên dựa theo một loại nào đó quy luật đang tiến hành. Chỉ cần tìm ra cái quy luật này, có lẽ toàn bộ không gian biến hóa trận liền sẽ tại trong lòng bàn tay của mình. Tiêu Trường Phong tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao. Cái không gian này biến hóa trận mặc dù có chút phiền phức, nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng chỉ cần cho mình một chút thời gian, sớm tối có thể phá giải ra tới. Việc này không nên chậm trễ, nếu là bị người khác phát hiện ra trước, cũng có chút phiền toái. Tiêu Trường Phong không có bất tích, trực tiếp hướng về phía trước bước vào một cái vừa mới biến hóa tới mới không gian. Những người khác có lẽ không nhận ra tiểu nhân quả, nhưng thượng phẩm thánh dược lại là có thể nhận ra tới. Nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, vậy thì phiền toái. Dù sao Tiêu Trường Phong cũng không thể đi thăm dò mỗi người nhẫn chữ vật đi. Bạch. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, Tiêu Trường Phong đã từ tàn phá cung điện, đi tới một rừng cây nhỏ bên trong. Rừng cây nhỏ đằng sau không gian biến hóa tần suất cực nhanh, một phút biến đổi. Mà tại rừng cây nhỏ phía trước, không gian biến hóa thì là chậm lại. Lúc này Tiêu Trường Phong đi vào rừng cây nhỏ. Mảnh này rừng cây nhỏ cũng không dày đặc, ngược lại có chút thưa thớt. Cây cối cũng không cao lớn, cành lá cũng có chút trọc. Như là trời đông giá rét hạ rừng cây. Tê. Quen thuộc tê minh thanh vang lên. Chỉ gặp một đầu dài 1 mét màu xám đậm trường xà, từ bên cạnh trên cây rơi xuống, hướng về Tiêu Trường Phong cắn tới. Đầu này trường xà mặc dù hình thể không lớn, nhưng là đế võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà lại am hiểu ngụy trang, cùng cây cối cơ hồ hòa làm một thể. Lúc này tập kích phía dưới, độc nha ung tùm, muốn đem Tiêu Trường Phong trực tiếp độc chết cắn chết. Chảm. Ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra, chảm tại đầu này màu xám đậm trường xà trên thân. Lập tức màu xám đậm trường xà chính là bị chém bay ra ngoài. Tê tê. Nhưng mà cái này trong rừng cây nhỏ, màu xám đậm trường xà lại không chỉ một đầu. Rất nhanh từ bốn phía trên cây, thoát ra mấy chục đầu trường xà, mỗi một đầu đều không so với lúc trước đầu yếu. Lãnh diễm thần hỏa. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Nhưng xuất thủ lại là 10 phần quả quyết. Một đầu trường xà trực tiếp bị đóng băng thành cặn bã, một cái khác đầu trường xà trực tiếp bị đánh phát nổ đầu. Tiêu Trường Phong một bước một giết, đi đến rừng cây nhỏ trước mặt thời điểm, đã chém giết 10 mấy đầu màu xám đậm trường xà. Mà cái này trong rừng cây mặc dù không có thánh dược, nhưng lại mọc ra không ít hôi sắc cây nấm. Đây đều là bán thánh dược, Tiêu Trường Phong cũng không có buông tha, trực tiếp ngắt lấy thu nhập nhận chữ vật. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Phong chính là rời đi rừng cây nhỏ. Hướng về phía trước không gian đi đến. Trên cơ bản mỗi một khối trong không gian đều có loài rắn yêu thú tồn tại, mà lại hắn thực lực đều không yếu, thậm chí Tiêu Trường Phong còn gặp đại năng cảnh tứ ngũ trọng cự xà. Không ngừng đi qua từng khối không gian, Tiêu Trường Phong thu tập được không ít linh dược, mà thời gian dần trôi qua, hắn cũng lục lọi một ít quy luật. Có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể phá giải tòa này không gian biến hóa trận quy luật. Một ngày này, Tiêu Trường Phong lần nữa cất bước vào một khối mới không gian. Nhưng mà lần này, hắn gặp được 3 cái xà nhân. Cái này 3 cái xà nhân đầu tiên là sức sở, nhưng rất nhanh chính là thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Người giết ngươi, Xích Luyện Quân. Chương 1609, một quyền nát thánh khí. Xích Luyện Quân. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng không hiểu. Lúc này thần thức tuôn ra, bao phủ 3 cái xà nhân, cấp tốc đánh giá. Cái này 3 cái xà nhân bộ dáng không đồng nhất. Trong đó bên trái cái kia là nữ tính xà nhân, nửa người dưới thân rắn đen như mực. Mà trên đó bán thần, cũng là hiện lên đen nhánh sắc. Thực lực của nàng không yếu, đế võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Bất quá trên người nàng mặc một bộ lân giáp, phía trên có xích luyện 2 cái thượng cổ văn tự. Loại này lân giáp ba cái xà nhân đều có. Ở giữa nhất xà nhân là một cái thô kệch đại hán. Hán dáng người khôi ngô, thân cao chừng 7 mét, so cái khác hai cái xà nhân cao hơn một đoạn. Mà hắn nửa người dưới thân rắn thì là hiện lên ngân bạch lôi văn sắc. Dâu tóc đều dựng, giống như manh tướng Trương Phi. Mà bên phải xà nhân thì là khuôn mặt tiêu túc, ăn nói có ý tứ. Nhưng hắn trên lưng lại có một thanh trường kiếm, cả người tản ra kiếm khí bén nhọn. Cái này ba cái xà nhân đều mặc xích luyện lân giáp, mà lại thực lực không kém bao nhiêu, đều là đế võ cảnh cửu trọng cường giả. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lôi mâu. Ở giữa đại hán xà nhân xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn rôi ra hai tay, hướng nắm vào trong hư không một cái. Lập tức hai đạo bạch sắc lấp lánh lôi điện xuất hiện trong tay hắn. Hai đạo lôi điện lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo bạch mang chói mắt lôi điện quang mâu. Trôi này lôi điện trường mâu vô cùng cô đọng, giống như thực chất vậy. Nhìn từ đằng xa, thật giống như một đầu chiếu lấp lánh thần binh vậy. Đại hán xà nhân nắm chặt quang mâu, lập tức khí chất biến đổi. Phảng phất hóa thành dương cung bắn rơi cửu nhật thần nghệ. Thân thể của hắn khẽ cong, hình thành một cái hoàn mỹ cong. Như long xương sống là không lưng, chân cùng tay là dây cung, mà lôi điện quang mâu, chính là bắn rơi thái dương thần tiễn. Bành! Đại hán xà nhân đột nhiên ném ra cái này một mâu. Cái này một mâu cường đại cỡ nào, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng bức tường âm thanh. Mà lại quang mâu thuần túy là từ lôi điện tạo thành, chất lượng vô cùng nhẹ, cho nên tốc độ cũng càng thêm nhanh, cơ hồ tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Lốp bốp lôi điện quang mâu, trên không trung cùng không khí trực tiếp ma sát ra ánh lửa, kéo ra khỏi thật dài đuôi lửa. Như là tuệ tinh tập nguyệt, bạch hồng quán nhật đồng dạng, to lớn hùng vĩ tới cực điểm, hướng Tiêu Trường Phong mà tới. Mặc dù chỉ là bình thường bạch sắc lôi điện, nhưng lúc này ở đại hán xà nhân trong tay, lại là cho thấy không tầm thường uy lực. Cho dù là Tiêu Trường Phong cũng không thể không thận trọng. Bạch Hổ Thần Quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, một quyền đánh ra. Bạch Kim Linh Quang từ thể nội bắn ra, tràn vào trên nắm tay. Một quyền ra, Thiên Địa Kinh. Không khí trực tiếp bị đánh bạo, phát ra đinh thai nhức góc tiếng xé gió. Ầm ầm. Quyền mang cùng lôi điện quang mâu đụng vào nhau. Lập tức đất bằng vang lên kinh lôi tiếng nổ, vô số đạo điện quang cùng khí kình hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Hóa thành một đạo rưỡi kính mấy chục mét điện vòng. Lại có thể ngăn lại ta lôi mâu. Đại hán xà nhân, lúc này mắt lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới chỉ có đế võ cảnh bắt trọng Tiêu Trường Phong, lại có thể ngăn lại mình cái này vô kiên bất tồi lôi mâu. Thôn lôi xà. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra đại hán này xà nhân lai lịch. Hán thân rắn rõ ràng là một loại hiếm thấy yêu xà. Thôn lôi xà, tên như ý nghĩa, có thể thôn lôi tu luyện, thể nội ẩn chứa bàng bạc lôi điện. Mà đại hán này xà nhân, hiển nhiên cũng là thiên phú dị bẩm. Đem bình thường bạch sắc lôi điện, đều có thể thi triển ra đáng sợ như vậy uy lực tới. Tựa hồ cái này lôi mâu, hắn đã tu luyện trăm ngàn lần, đạt đến đại thành chi cảnh. Loại cảm giác này, cùng nguyên thương có chút tương tự. Hiển nhiên đại hán này xà nhân cũng là một cái không kém thiên tài. Ta đến. Đeo kiếm xà nhân bước ra một bước, trở tay trực tiếp rút ra trường kiếm sau lưng. Xoẹt. Hắn bước ra một bước, trường kiếm bổ ra, một giải lụa thanh hồng, tựa như cửu thiên thần kiếm hạ xuống, ngang trường không. Từ bốn phương tám hướng, hướng Tiêu Trường Phong bao phủ tới. Địa giai trung cấp võ kỹ, thập phương kiếm khí. Kiếm khí như hồng, lại là từ bốn phương tám hướng khép lại mà đến, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong tại chỗ xoắn nát. Kiếm khí này vô cùng cô đọng, phảng phất thiên truy bách luyện thép tinh. Một kiếm ra, kiếm khí hoanh minh. Ngay cả không gian đều đang rung động, hiển nhiên có chút chống đỡ không nổi. Kiếm pháp đại thành. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cái này đeo kiếm xà nhân, vậy mà cũng đạt tới kiếm pháp đại thành chi cảnh. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không có chủ quan, lập tức tâm niệm vừa động. Bạch. Vẫn thần phi kiếm hoành không chém ra, hóa thành ám kim sắc kiếm hồng. Kiếm hồng như là một đạo thiên hà, vắt ngang trường không. Nguyên thần phi kiếm đặc điểm lớn nhất chính là sắc bén, điểm này không thể nghi ngờ. Lúc này thập phương kiếm khí từ tứ phía vây quanh mà đến, nguyên thần phi kiếm lại là đơn giản đoạn một trảm. Ầm. Trong chốc lát thập phương kiếm khí như là một tờ giấy mỏng, bị từ giữa đó chém ra. Kiếm khí tứ tán. Gào thét bát phương, đem trên mặt đất di tích phế tích trực tiếp tung bay. Gặp một màn này, đeo kiếm xà nhân cũng là nhíu mày, hiển nhiên kết quả này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cha! Nhưng vào lúc này, cái kia nữ tính xà nhân bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân. Nàng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nhạt như màng mỏng quang ảnh, từ một cái quỷ dị góc độ, không thể tưởng tượng nổi xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Phong, trong tay ma huyễn vậy biến ra một thanh kỳ hình truy thủ. Cái kia truy thủ, chia bảy đốt. Mỗi một tiết phía trên, đều điêu khắc đặc thù độc chú, càng tựa như hình dáng vậy. Lúc này hơi huy động, Một đầu xanh biếc xà hồn liền từ nổi lên hiện, mang theo xé rách hồn phách khí thế hung ác, lao thẳng tới mà tới. Trung phẩm thanh khí, ưu ảnh diệt hồn dao găm. Trôi này truy thủ, phía trên có 7 loại khác biệt đặc thù độc chú, loại độc này chú bởi vì nữ tính xà nhân vốn là gián độc, uy lực càng mạnh. Mà lại bị trôi này ưu ảnh diệt hồn dao găm đâm trúng, sẽ làm bị thương hồn phách, 10 phần kinh khủng. Bạch hồ thần quyền. Tiêu Trường Phong phản ứng cũng không chậm. Lúc này cảm ứng được nữ tính xà nhân xuất hiện tại sau lưng, lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp đấm ra một quyền. Ầm ầm. Chói mắt bạch hổ quyền mang ầm vang đánh ra, nhưng lại cũng không đánh trúng nữ tính xà nhân. Lúc này cái này nữ tính xà nhân trên mặt lộ ra một vòng ngươi mắc lửa thần sắc. Chợt thân hình biến đổi, vậy mà lăng không huyễn ra hai đạo huyễn ảnh tới. Cái này hai đạo huyễn ảnh, trong tay đều cầm lấy một thanh ngũ ảnh diệt hồn dao găm, từ hai bên hướng Tiêu Trường Phong vây công mà tới. Hai đạo huyễn ảnh, một giả một thật. Nhưng vô luận là khí tức, nhục thân, thực lực hay là to lớn, đều giống nhau như lúc. Nếu là bình thường người, chỉ sợ trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt. Nhưng Tiêu Trường Phong tầm mắt cao bậc nào, mà lại hắn còn có được thần thông nhất khí hóa tam thanh. Đối với loại này huyễn ảnh ánh mắt độc đáo, lập tức không để ý phía bên phải huyễn ảnh, trực tiếp đưa tay, nắm tay đánh về phía bên trái huyễn ảnh. Bạch hổ hư ảnh chiến thiên đấu địa, bay lên không mà hiện. Mang theo nồng đậm sát phạt chi khí, ngang nhiên vung ra, trực tiếp đánh vào ưu ảnh diệt hồn dao găm bên trên. Giang giác. Nữ tính xà nhân thần sắc đột nhiên cứng ở trên mặt. Chỉ thấy chuôi này ưu ảnh diệt hồn dao găm, vậy mà phát ra một tiếng gào thét, từ mũi lao bắt đầu, từng khúc bẻ gãy. Đến cuối cùng, ưu ảnh diệt hồn dao găm hoàn toàn tan vỡ. Cái này sao có thể? Nữ tính xà nhân sắc mặt hãi nhiên, không dám tin. Nhưng quyền mang thì là thế đi không giảm, đánh vào nữ tính xà nhân trên thân. Trực tiếp đem nữ tính xà nhân đánh bay ra ngoài 100 mét. Một quyền, nát thanh khí. Chương 1610, hợp kích chiến trận. Hai quyền một kiếm, Tiêu Trường Phong chính là đỡ được 3 tên xà nhân công kích. Đồng thời một quyền đánh nát ưu ảnh diệt hồn dao găm, đánh bay nữ tính xà nhân. Kết quả này, để 3 tên xà nhân cùng nhau biến sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà như thế cường đại. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt rơi vào 3 tên xà nhân trên thân. Xích Luyện Quân. Tiêu Trường Phong nhai nuốt lấy 3 chữ này. Trước đó suy đoán cũng là được chứng minh. Quả nhiên, tại cái này bạch mãng bí cảnh bên trong, hoàn toàn chính xác có xà nhân tộc. Trước đó nguyên thương chỉ là một cái, không cách nào chứng minh, nhưng trước mắt cái này 3 cái xà nhân, lại là đủ để chứng minh. Mà lại bọn hắn còn nói mình là cái gì Xích Luyện Quân. Xem ra xà nhân tộc đã thành lập thế lực, nếu không không có cùng loại quân đội tồn tại. Bất quá bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc. Tầng thứ nhất bên trong, ngoại trừ nguyên thương bên ngoài, Tiêu Trường Phong lại là chưa từng nhìn thấy cái khác xà nhân. Chẳng lẽ cái này đệ nhị trọng thiên chính là xà nhân tộc nơi đóng quân? Như vậy tầng thứ 3 đâu? Tiêu Trường Phong tâm tư bách chuyển, trong lòng cũng là cảm thấy nơi đây có thiên tôn cảnh xà nhân khả năng rất lớn. Bất quá đây hết thể cũng còn chỉ là suy đoán. Nói ra lai lịch của các ngươi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng. Hắn muốn từ cái này 3 cái xà nhân trong miệng thám thính tin tức. Kẻ ngoại lai, tử. Đáng tiếc cái này 3 cái xà nhân không muốn mở miệng, lúc này khẽ quát một tiếng. Ở giữa đại hán xà nhân xuất thủ lần nữa. Hán toàn thân lôi điện đôm đốp rung động, chợt tụ hợp vào hai tay của mình phía trên. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lôi vân trưởng. Đại hán xà nhân hai tay đánh ra, lập tức trên bàn tay lôi điện nổ tung. Mang theo cuồng bạo phá hư chi lực, đập ngang mà tới. Một trường này, trực tiếp đem không khí đều bị đẩy ra, phát ra chói tai tiếng xé gió. Hiển nhiên đại hán xà nhân nhục thân cường độ cũng rất đáng sợ. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta liền trước hết giết các ngươi, lại siêu hồn. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn có là biện pháp thăm dò chân tướng. Ông. Nồng đậm bạch kim linh quang từ Tiêu Trường Phong thể nội hiện lên mà ra. Một cỗ sát phạt chi khí, càng là giống như thủy triều trào lên, để 3 tên xà nhân tất cả đều sắc mặt ngưng trọng. Bạch hồ thần quyền. Đây là Tiêu Trường Phong đánh ra quyền thứ 4. Quang mang hừng hực, càng có tiếng len ken rung động. Phảng phất Tiêu Trường Phong nắm đấm không phải huyết nhục chi khu, mà là cương thiết chi quyền. Một quyền ra, bạch hổ hiện, chiến thiên đấu địa. Ầm ầm. Quyền trường va chạm, đại hán xà nhân lập tức miệng phun tiên huyết, thân hình nhanh lùi lại, lăng không bắn ngược vài trăm mét. Cuối cùng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Một quyền, đại hán xà nhân bại. Đại hán xà nhân thực lực không yếu, nhục thể của hắn cường độ cũng có thể so với linh thể đại thành. Nếu là gặp được những người khác, có lẽ không bị thua. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp phải là thần thể đại thành Tiêu Trường Phong. So đấu nhục thân, hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá đại hán xà nhân cũng không phải là tử vong, thậm chí không có đánh mất chiến lực. Hiển nhiên cái kia trên người xích luyện lân giáp làm ra không nhỏ tác dụng. Địa giai võ kỹ cấp thấp, lưu quang kiếm thuật. Lúc này đeo kiếm xà nhân cũng là xuất thủ lần nữa. Trong tay hắn thanh hồng kiếm tách ra kiếm quang sáng chói. Trôi này thanh hồng kiếm cũng là trung phẩm thanh khí, không có khác đặc tính, liền một chữ, nhanh. Xoẹt. Đeo kiếm xà nhân một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói ngưng tụ thành nhất tuyến, phảng phất bổ ra toàn bộ thiên địa. Càng là nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ vừa mới chém ra. Kiếm quang chính là xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước mặt. Đang. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, sớm đã có cảm ứng. Lúc này hai tay hợp lại, vậy mà đem kiếm quang giáp tại hai tay ở giữa. Bạch kim linh quang sáng chói, mạnh mẽ dùng sức, liền đem kiếm quang vỡ nát. Chảm. Lúc này vẫn thần phi kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển dưới, gào thét mà ra, chém về phía đeo kiếm xà nhân. Đeo kiếm xà nhân trở tay một kiếm, chặn nguyên thần phi kiếm, nhưng mình cũng là rút lui mấy bước. Kẻ ngoại lai, ngươi dám sụp đổ ta ưu ảnh diệt hồn dao găm, ta muốn ăn ngươi. Nữ tính xà nhân lúc này đã một lần nữa bay tới, sắc mặt nàng dữ tợn, trong mắt hàn mang bắn tung. Địa giai trung cấp võ kỹ, âm xà thổ tức thuật. Nữ tính xà nhân đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt triệt để hóa thành một đôi kim sắc dựng thẳng đồng. Toàn thân khí tức trong tích tắc tăng vọt, phảng phất muốn phá vỡ mà vào đại năng cảnh đồng dạng. Trên mặt càng là hiện ra từng đạo vảy màu đen, một đạo u ám hình ảnh tại sau lưng của hắn hiện hiện. Cái kia đạo hình ảnh mơ hồ là một đầu to lớn vô cùng hắc sắc cự xà. Nữ tính xà nhân trong miệng phát ra một loại ngôn ngữ cổ xưa, loại ngôn ngữ này giống như ác ma nói nhỏ, lại như rắn độc gào rít. Chỉ gặp nữ tính xà nhân đột nhiên vừa trừng mắt đồng, sau lưng nàng to lớn hắc sắc hình ảnh hoa một chút, dung nhập nữ tính xà nhân thể nội. Mà thân thể nàng đột nhiên tăng vọt, một cỗ xương mù màu đen nổi lên, ngưng tụ như thật, ẩn ẩn hóa thành một cái đầu rắn, hướng Tiêu Trường Phong cắn xé mà tới. Cái kia đầu rắn liền phảng phất thật, miệng mở ra, độc nha hung liệt, giống như có thể cắn đứt một đầu mãnh hổ. Đệ ngũ quyền. Nhìn qua cái kia cấp tốc tới gần hắc vụ đầu rắn, Tiêu Trường Phong trên mặt không hề sợ hãi, chỉ là phất tay đấm ra một quyền. Một quyền này, bạch hổ quyền mang hóa thành màu bạch kim của sáng, trực tiếp đem hắc vụ đầu rắn đâm đến vỡ nát, chợt xuyên qua hư không, hung hăng đánh vào nữ tính xà nhân trên thân. Trong chốc lát vảy rắn vỡ vụn, tiên huyết văng khắp nơi, nữ tính xà nhân lần nữa bay ngược mà ra. Mà lần này càng là thê thảm, bay vọt vài trăm mét, hung hăng nhập vào mặt đất. Có thể dùng toàn bộ mặt đất đều đang chấn động. A, thế mà không chết. Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Hắn cảm giác vừa rồi một quyền kia, cũng không giết chết nữ tính xà nhân. Khu khu. Bụi mù tán đi, nữ tính xà nhân chật vật từ trong hố lớn một lần nữa bò lên. Dáng dấp của nàng mười phần thê thảm. Nửa người dưới vảy rắn vỡ vụn hơn phân nửa, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Mà vai trái của nàng bằng chỗ, cũng là máu thịt bé bét, bị nện nát. Sắc mặt ngăm đen lúc này lộ ra hơi vàng, ngay tại thở hừng hực. Nhưng nàng cũng chưa chết, chỉ là trọng thương thôi. Chỉ gặp nàng trên người xích luyện lân giáp, tản ra nhàn nhạt đỏ thâm chi quang. Hiển nhiên chính là cái này xích luyện lân giáp, mới bảo vệ được tính mạng của nàng. Nữ tính xà nhân nhục thân không có đại hán xà nhân mạnh. Võ kỹ cũng so ra kém đeo kiếm xà nhân. Nàng am hiểu chính là đánh lén cùng ám sát. Đáng tiếc tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, lại là không chỗ che thân. Lúc này liên tiếp bị Tiêu Trường Phong đánh trúng hai quyền. Thương thế của nàng cũng là mười phần nghiêm trọng. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, nói, hoặc là chết. Tiêu Trường Phong một bước tiến lên trước, chiến ý như sóng dữ, kinh khủng sát phạt chi khí càng là nhét đầy thiên địa. Nếu là có thể trực tiếp hỏi, Tiêu Trường Phong cũng không muốn thi triển siêu hồn chi thuật. Dù sao chuyện này với hắn mà nói, cũng không nhỏ phụ tải. Giết! Ba vị xà nhân hiển nhiên cũng không tính nhận thua. Lúc này ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ gặp bọn họ trên người xích luyện lân giáp, vậy mà quang mang đại tác. Trận màu đỏ thâm cột sáng bắn ra. Thậm chí ngay cả thông ba người, tạo thành một hình tam giác. Mà cái này ba cái xà nhân khí tức, giờ khác này phảng phất hòa làm một thể, hóa thành một người. Hợp kích chiến trận. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy hợp kích chiến trận. Chương 1611, muốn chết, hay là muốn sống? Hợp kích chiến trận là một loại trận pháp đặc biệt. Trận pháp cũng không vẻn vẹn chỉ có linh trận, pháp trận loại này. Phong thủy đại trận cùng phu trận cũng thuộc về trận pháp một trong. Trừ cái đó ra, còn có kiếm trận, đao trận, chiến trận các loại. Bất quá hiểu được loại trận pháp này người không nhiều. Tại huyền huyền hoàng đại thế giới bên trong, Tiêu Trường Phong gặp qua nhiều nhất chính là phong thủy đại trận. Trừ cái đó ra, hắn cũng đã gặp kiếm trận. Là Ngọc Nữ Tông kiếm trận. Về phần linh trận, pháp trận loại này, liền chỉ có Quỷ Tiên Tông tu tiên giả cùng Thiên Cơ Thánh Nhân loại này người tu tiên mới có thể bố trí. chiến trận, ngược lại là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất ở cái thế giới này nhìn thấy. Nhưng mà này còn không phải bình thường chiến trận, mà là hợp kích chiến trận. Cái gọi là hợp kích chiến trận, chỉ liền đem hai người, thậm chí mấy người lực lượng hợp lại cùng nhau. Như là hợp thể đồng dạng. Lực lượng thống nhất, phòng ngự thống nhất, chiến đấu thống nhất. Đây là một loại cực kỳ trận pháp cao minh. Lúc này cái này ba cái xà nhân, vậy mà hiểu được hợp kích chiến trận. Ngược lại là có chút vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Chỉ là bọn hắn ba người biết, hay là toàn bộ Xích Luyện Quân đều biết. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng suy đoán. Như toàn bộ Xích Luyện Quân đều hội hợp kích chiến trận chi pháp, vậy thì có chút đáng sợ. Mà lại nếu như có thể đem hợp kích chiến trận nhân số mở rộng. Không cần nhiều, chỉ cần 100 người, chỉ sợ liền có thể cùng thánh nhân một trận chiến. Về phần ngàn người hợp kích chiến trận, uy lực sẽ còn càng mạnh. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Lúc này Tiêu Trường Phong trong lòng đối cái này Xích Luyện Quân, có chút lưu tâm. Bất quá muốn có được càng nhiều tình báo. Còn cần từ cái này ba cái xả nhân trong miệng biết được. Lần này là mình trùng hợp đụng phải. Đã như vậy, liền không thể buông tha. Vũ khí hợp kích, lôi mang huyễn ảnh kiếm. Ba cái xả nhân lúc này khí tức tương liên, linh khí tương thông. Bạch. Chói mắt bạch sắc lôi điện hiện hiện, trực tiếp bao phủ thiên vũ. Nữ tính xả nhân mắt rắn hiện ra mông lung bán hư nửa thực trạng thái. Mà đeo kiếm xả nhân thì là tay cầm thanh hồng kiếm, đem bạch sắc lôi điện cùng huyễn ảnh chi lực đều hấp dẫn đến trên thân kiếm tới. Cuối cùng thanh hồng kiếm bên trên, kiếm quang lăng liệt, lôi điện nổ tung, huyễn ảnh hư vô. Chạm. Ba cái xả nhân cùng nhau quắc khẽ. Lập tức lực lượng của ba người đồng thời tiết ra. Hiển nhiên ba người bọn họ hợp tác không phải nhất thời bán hội, sớm đã rèn luyện đến cực kỳ thuần thục. Ầm ầm. Đeo kiếm xả nhân chém xuống một kiếm. Trong chốc lát dài trăm thước kiếm mang gào thét mà ra. Trong kiếm mang thanh bạch nhị sắc xen lẫn. Đây là thanh sắc kiếm quang cùng bạch sắc lôi điện đan vào một chỗ sản phẩm. Bất quá lúc này kiếm mang hiện ra bán hư nửa thật trạng thái. Hiển nhiên không phải chỉ bằng vào nhục thân cùng linh khí, liền có thể ngăn lại. Một kiếm này, là ba người liên thủ thi triển vũ kỹ hợp kích. Uy lực của nó, có thể so với thiên giai võ kỹ. Lúc này 100 mét kiếm mang hoành không chém tới, không khí trực tiếp bị đánh mở, hóa thành hai đạo thật dài không khí hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Một kiếm này, để Tiêu Trường Phong đều là không dám kinh thường. Phiên thiên ấn. Tiêu Trường Phong thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chợt hai tay hơi nâng, kéo lấy toàn bộ thiên khung. Bất quá lần này không có cái gì tươi sáng vật phẩm có thể hóa thành hình chiếu. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Trực tiếp ngưng tụ thành một chiếc đại ấn. Chỉ thấy bầu trời phía trên, đại ấn hiện ra, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại có một cỗ khó có thể tưởng tượng áp bách chi lực. Phảng phất đây là tiên đế hiệu lệnh vạn tiên tiên ấn. Một ấn phía dưới, thiên địa thương sinh, không dám không theo. Không khí trực tiếp bị đè nát, đại lượng không khí giống như thủy triều trào lên. Sau đó hư huyễn đại ấn rơi xuống, nện ở 100 mét kiếm mang phía trên. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại lực lượng va chạm, như là thủy hỏa xen lẫn. Trong nháy mắt không gian chấn động, không khí sôi trào. Kiếm quang cùng lôi mang giống như pháo hoa chói lọi mà tứ tán. Mà hư huyễn đại ấn cũng là đang không ngừng vỡ nát. Cuối cùng hai vậy mà không ngừng vỡ vụn, không ngừng sụp đổ, đồng thời tiêu vong. Bất quá tại một khắc cuối cùng, một đạo hư huyễn kiếm ảnh phá không mà ra, đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt. Trực tiếp nhắm chuẩn mi tâm, muốn xuyên thủng Tiêu Trường Phong thức hải. Phá. Bất quá nữ tính xả nhân hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Trường Phong có được thần thức. Làm đạo này hư huyễn kiếm ảnh xuất hiện lúc, thần thức tuôn trào ra, trực tiếp đem đạo này kiếm ảnh xoắn nát. Lại đến. Đeo kiếm xả nhân lần nữa quá khẽ. Vừa rồi một kiếm này, hội tụ ba nhân chi lực, uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng lại cũng không làm bị thương Tiêu Trường Phong. Cái này khiến ba người ánh mắt ngưng trọng, biết rõ lần này gặp cường giả chân chính. Vũ khí hợp kích, lôi mang huyễn ảnh kiếm. Ba người linh khí ngoại phóng, lần nữa thi triển vừa rồi 100 mét kiếm mang. Ba người bọn họ linh khí không ít. Dù là liều tiêu hao, cũng có thể hao tổn đến Tiêu Trường Phong pháp lực dùng hết. Đây cũng là tính toán của bọn hắn. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong như thế nào lại cho bọn hắn loại cơ hội này đâu. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hai cỗ pháp thân đi ra. Nhìn thấy cái này hai cỗ pháp thân, nữ tính xả nhân dẫn đầu sững sờ. Cái này cùng nàng trước đó thi triển huyễn ảnh có chút cùng loại. Đây không phải huyễn ảnh, là thật, không nên khinh thường, toàn lực xuất thủ. Đeo kiếm xả nhân quát khẽ mà lên, hy vọng nữ tính xả nhân cùng đại hán xả nhân có thể đề cao cảnh giác. Lúc này nghe được đeo kiếm xà nhân. Cái khác hai tên xà nhân cũng là tâm tình trở nên nặng nề. Nhưng bọn hắn cũng không phải quá mức e ngại. Bởi vì bọn hắn ba người thông qua chiến trận, sớm đã hợp thành một thể. Trừ phi một kích phá trận, nếu không dù là 3 đánh 3, bọn hắn cũng không sợ. Đây chính là hợp kích chiến trận chỗ lợi hại. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng chưa dự định chia làm kích chi. Thủy Hỏa Thanh Liên. Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển Võ Hồn Dung Thể, chợt lanh diễm thần hỏa, Thanh Long pháp lực cùng Huyền Vũ Hắc Thủy cùng nhau thi triển mà ra. Rất nhanh một đóa Mỹ Luân Mỹ Hoán Thủy Hỏa Thanh Liên xuất hiện. Đây là Tiêu Trường Phong đòn sát thủ một trong. Uy lực của nó không kém chút nào trung phẩm đạo thuật. Đi. Tiêu Trường Phong không để ý đến ba cái xả nhân hãi nhiên ánh mắt, trực tiếp cong ngón đúng ra. Lập tức Thủy Hỏa Thanh Liên chính là đón 100 mét kiếm mang, ầm vang bay về phía ba cái xả nhân. Giang giác. Tại Thủy Hỏa Thanh Liên dưới, 100 mét kiếm mang mặc dù cường đại, nhưng lại rất nhanh liền bị ma diệt thành tro. Mà lúc này Thủy Hỏa Thanh Liên chỉ là quang trạch đạm đạm một chút thôi. Không được. Ba cái xả nhân sắc mặt đại biến, lập tức bắt đầu liều mạng. Kiếm quang gào thét, lôi điện lấp lóe, huyễn ảnh trùng điệp. Nhưng mà Thủy Hỏa Thanh Liên ma diệt chi lực, lại là đem hết thảy đều ma diệt thành tro. Cuối cùng Thủy Hỏa Thanh Liên đánh vào hợp kích chiến trận bên trên. Ầm ầm. Bàn bạc chiến trận mặc dù mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong lại có thể tìm tới yếu kém điểm. Thủy Hỏa Thanh Liên trực tiếp đang đánh tại yếu kém đốt. Lấy điểm phá diện, bàn bạc chiến trận rất nhanh chính là không kiên trì nổi, sụp đổ vỡ vụn. Mà ba cái xả nhân cũng là nhận phản phệ, thổ huyết bay ngược. Thủy Hỏa Thanh Liên không có như vậy dừng lại, bay thẳng ủng hộ hay phản đối kiếm xả nhân. Đeo kiếm xả nhân toàn thân linh khí sôi trào, kiếm quang như biển. Nhưng cuối cùng kiếm gãy người vong. Về sau Thủy Hỏa Thanh Liên tiếp tục bay về phía Đại Hán xả nhân. Đại Hán xả nhân có được thôn lôi xả năng lực. Nhưng lúc này mặc cho hắn lôi điện vô song, phá hư vô tận. Cũng ngăn không được Thủy Hỏa Thanh Liên ma diệt chi lực. Đến cuối cùng theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người hắn đều bị Thủy Hỏa Thanh Liên ma diệt thành cặn bã. Tam đại xà nhân, đeo kiếm xà nhân cùng đại hán khiếp người đều chết. Chỉ còn lại một nữ tính xà nhân. Lúc này Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, bay đến nữ tính xà nhân trước mặt, băng lãnh thanh âm giống như tử thần thẩm phán. Ta cho ngươi hai lựa chọn, muốn chết, hay là muốn sống. Chương 1612, vĩnh viễn không nên tin địch nhân. Chết. Sống. Nữ tính xà nhân dùng mình một cái, một cỗ vô hình sợ hãi, như là một cái đại thủ, thật chặt nắm chặt trái tim của nàng. Phảng phất tùy thời đều có thể đưa nàng đưa vào vực sâu tử vong. Cách đó không xa, đại hán xả nhân đã hải cốt không còn. Mà đeo kiếm xả nhân cũng là kiếm gãy người vong. Chỉ bằng vào mình một người, muốn tại trước mặt cái này kẻ ngoại lai trong tay mạng sống. Tỷ lệ cũng là cực thấp cực thấp. Giờ này khắc này, nữ tính xả nhân trong lòng nặng nề. Tại sinh cùng tử ở giữa, không có người sẽ không sợ hãi. Cho dù là cái gọi là tử sĩ, ý nguyên sẽ có lòng mang sợ hãi. Hùng chi cái này nữ tính xả nhân cũng không phải là tử sĩ. Ta muốn sống. Nữ tính xả nhân rẽ rủa một lát, cuối cùng vẫn cắn răng túi thấp đầu. Nàng thật vất vả tiến vào xích luyện quân, vì trở nên mạnh hơn, mà không phải chịu chết. Bây giờ tại sinh tử trước mặt, cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, cái gì vinh dự. Hết thể sang bên. Nếu như chết rồi, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Rất tốt. Thấy nữ tính xả nhân túi đầu, Tiêu Trường Phong trong lòng hơi vui. Bất quá trên mặt y nguyên bất động thanh sắc. Vấn đề thứ nhất, xích luyện quân là cái gì? Tiêu Trường Phong cư cao lâm dưới, quan sát nữ tính xà nhân. Hắn đã đoán được nơi này có xà nhân tộc, bất quá không nổi, trước hỏi thăm xích luyện quân tồn tại. Có lẽ kế tiếp còn gặp được xích luyện quân cái khác xà nhân. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Xích luyện quân là một chi ngàn người chiến đội, cũng là tinh nhuệ nhất tam đại chiến đội một trong, chúng ta thống lĩnh là xích luyện yêu thánh. Nữ tính xà nhân sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cũng không có dấu giếm, mở miệng nói ra xích luyện quân tình huống. Tam đại chiến đội. Xích luyện yêu thánh. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra tình huống cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Bất quá có ba chi dạng này chiến đội, còn có yêu thánh tồn tại. Chỉ sợ có chút khó có thể đối phó a. Dù sao hắn trên người bây giờ nhưng không có mang theo cựu đầu xà, bằng vào mình, muốn đối phó một vị thánh nhân. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Vấn đề thứ hai. Đệ nhị trọng thiên bên trong có bao nhiêu xà nhân, thực lực như thế nào? Tiêu Trường Phong đoán được tầng thứ 3 bên trong là xà nhân tộc đại bản doanh. Nhưng bây giờ đệ nhị trọng thiên bên trong cũng gặp phải, nói rõ tới khoảng không ít xà nhân tiến đến. Tầng thứ 3 sự tình tạm thời trước tiên có thể không cần nghĩ. Làm cái này đệ nhị trọng thiên, Tiêu Trường Phong lại là nhất định phải coi trọng. Bởi vì tiểu nhân quả ngay tại đệ nhị trọng thiên bên trong. Lần này chúng ta xích luyện quân cùng điều động 200 người, đều là đế võ cảnh giới. Bất quá thống lĩnh đại nhân cũng tới, tại lối vào làm người giữ cửa. Nữ tính xà nhân nhận mệnh, thành thành thật thật bàn giao ra. 200 người. Đế võ cảnh. nếu như đều là cùng cái này ba cái xà nhân, am hiểu hợp kích chiến trận, thật đúng là phiền toái không nhỏ. Dù sao Tiêu Trường Phong thực lực, tại đông đảo kẻ ngoại lai bên trong, xem như đỉnh tiêm. Hắn có thể đối phó ba người tiểu đội, những người khác cũng không nhất định có thể đối phó. Nói không chừng hiện tại tới khoảng không ít kẻ ngoại lai vẫn lạc. Bất quá những này tạm thời không phải Tiêu Trường Phong quan tâm. Hắn quan tâm là nữ tính xà nhân nửa câu nói sau. Thống lĩnh, đó không phải là Xích Luyện Yêu Thánh sao? Tầng thứ nhất người giữ cửa là đại năng cảnh cửu trọng nguyên thương. Đệ nhị trọng thiên người giữ cửa liền trực tiếp là yêu thánh. Tiêu Trường Phong bằng vào một viên thiên tôn bảo châu, đánh chết nguyên thương. Nhưng đối mặt Xích Luyện Yêu Thánh, lại là không có cái gì biện pháp quá tốt. Trừ phi Hạ Vô Tinh bọn hắn cũng vận dụng thiên tôn bảo châu. Bất quá khả năng không lớn. Đến lúc đó nhìn xem Xích Luyện Yêu Thánh nhiệm vụ rồi nói sau. Vấn đề thứ ba, xa nhân tộc thực lực tổng hợp như thế nào? Phải chăng có thiên tôn cảnh cường giả? Xích Luyện Quân vấn đề cơ bản hỏi xong. Tiêu Trường Phong càng muốn biết đến hay là xà nhân tộc nội bộ tình huống. Cái này. Nữ tính xà nhân chân chờ. Bạch. Vẫn thần phi kiếm gào thét mà đến, trực tiếp lơ lửng tại nữ tính xà nhân chỗ cổ. Tiêu Trường Phong không nói gì, ấy nấy từ đã rất rõ ràng. Không nói, liền muốn tử. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là nữ tính xà nhân. Nàng đã nói nhiều như vậy, lại nói một chút cũng không sao. Nghĩ đến cái này, nữ tính xà nhân chính là thấp giọng mở miệng. Tộc ta lấy nữ vương là tôn, nữ vương chính là thiên tôn cảnh cường giả, xưng hào xà thiên tôn, nữ vương phía dưới, chính là thẩm nhiếp đại tướng quân, về sau chính là tam đại chiến đội. Nữ tính xà nhân thận trọng nói ra nữ vương tục danh. Việc này nếu là bị nữ vương biết rõ, nàng cũng là sẽ chết. Xà thiên tôn, thẩm nhiếp đại tướng quân, tam đại chiến đội. Từ trong lời nói này, Tiêu Trường Phong chính là đại khái đã đoán được xà nhân tộc thực lực. Thiên tôn cảnh cường giả một người. Cái này thẩm nhiếp đại tướng quân nếu là xà thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân, hẳn là thánh nhân cảnh cường giả, mà lại cảnh giới còn không thấp. Tam đại chiến đội, Xích Luyện Quân thống lĩnh là Xích Luyện Yêu Thánh. Như vậy cái khác hai đại chiến đội thống lĩnh hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cũng chính là tam đại yêu thánh. Trừ cái đó ra chính là như nữ tính xà nhân loại này, đế võ cảnh, hoặc là đại năng cảnh cường giả. Cái thế lực này, tuyệt đối không kém. Thậm chí so với bình thường thiên tôn gia tộc còn mạnh hơn. Mà lại điểm trọng yếu nhất, nơi này chính là Bạch Mãng Bí Cảnh A. Ngoại giới rất nhiều thiên tôn không cách nào tiến đến, thánh nhân cũng vô pháp tiến vào, liền ngay cả đại năng cảnh đều bị bài xích bên ngoài. Có thể đi vào nhiều nhất chỉ có đế võ cảnh thôi. Mà đế võ cảnh tại cái này xà nhân tộc trước mặt, chẳng phải là cùng sâu kiến đồng dạng. Vấn đề thứ tư, nguyên thương đến từ cái nào nhánh chiến đội? Tiêu Trường Phong nhớ tới nguyên thương, thế là mở miệng lần nữa hỏi thăm. Tam đại chiến đội, theo thứ tự là Văn Đuôi, Xích Luyện cùng Huyết Mãng, Nguyên Thương là Huyết Mãng quân đội trưởng, trăm người là một đội, đội trưởng đều là đại năng cảnh thực lực. Nữ tính xà nhân lão lao thật thật nói ra những bí ẩn này. Mà thông qua nữ tính xà nhân miệng, Tiêu Trường Phong cũng là đoán được cái này ba nhánh chiến đội thống lĩnh lai lịch. Hiển nhiên Xích Luyện quân thống lĩnh là một đầu Xích Luyện xà. Văn Đuôi quân thống lĩnh là lai lịch là rắn đuôi chung. Mà Huyết Mãng quân, không thể nghi ngờ, chính là Huyết Mãng. Đồng thời có lẽ cùng Bạch Mãng Thần có chút quan hệ, dù sao đều là mãng xà loại. Xà Thiên Tôn, Thẩm Nhiếp Đại Tướng Quân, Tam Đại Yêu Thánh Thống Lĩnh, hơn 30 vị đại năng cảnh đội trưởng, gần 3.000 danh xà nhân chiến sĩ. Đây cũng là xà nhân tộc đại thể thế lực, về phần một chút nhỏ yếu xà nhân, liền không có thống kê. Bất quá chỉ là dạng này, liền đủ để khiến người đau đầu. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Nên hỏi đại thể đều đã hỏi ra. Lúc này Tiêu Trường Phong muốn biết Xích Luyện Quân mục đích, phải chăng cùng tiểu nhân quả có xung đột. Chúng ta nhận được mệnh lệnh, để chúng ta đến săn giết kẻ ngoại lai, ta biết cứ như vậy nhiều. Nữ tính xà nhân chức vị thấp, biết đến tin tức cũng không nhiều. Lúc này nói đến đây, đã là cực hạn. Đại nhân, ngài muốn hỏi ta đều đã nói, ta có hay không có thể đi rồi. Nữ tính xà nhân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tiêu Trường Phong sắc mặt. Tiêu Trường Phong có chút túi đầu, nhìn nữ tính xà nhân một chút. Chợt mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi trả lời ta 5 cái vấn đề, ta cũng đưa ngươi một cái chân lý. Hả? Nữ tính xà nhân mắt lộ ra không hiểu. Sau một khắc, kiếm hồng gào thét, trực tiếp chém xuống nữ tính xà nhân đầu. Vĩnh viễn không nên tin địch nhân. Chương 1613, bật hắc. Phù phù. Nữ tính xà nhân đầu từ trên cổ trượt xuống, nện ở trên mặt đất. Trên mặt y nguyên mang theo nồng đậm không dám tin. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình nói nhiều như vậy bí mật. Kết quả là lại còn là chết. Đáng tiếc nàng mờ mịt cùng hối hận, chỉ có thể lưu đến kiếp sau lại nói. Vẫn Thần Phi kiếm một lần nữa không có vào Tiêu Trường Phong bên trong nhận chữ vật. Đối với giết chết nữ tính xà nhân, Tiêu Trường Phong không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Thật sự là hắn thờ phụng lời hứa ngàn vàng, nhưng cũng phải nhìn đối tượng. Nữ tính xà nhân không có chút nào cốt khí, trực tiếp đem xà nhân tộc tin tức toàn bộ thổ lộ ra. Loại này xem như thật nhân vật phản diện. Dù là Tiêu Trường Phong thông qua nàng miệng, đạt được tin tức mình muốn. Nhưng đối với loại người này, Tiêu Trường Phong là một vạn cái xem thường. Điểm trọng yếu nhất, thì là Tiêu Trường Phong cuối cùng nói câu nói kia. Vĩnh viễn không nên tin địch nhân. Từ vừa mới bắt đầu, nữ tính xà nhân cùng Tiêu Trường Phong chính là địch nhân. Đối với địch nhân, Tiêu Trường Phong chỉ có một loại ý nghĩ. Chỉ có chết địch nhân, mới có thể thật yên tâm. Nếu như hắn thả nữ tính xà nhân, sau đó nữ tính xà nhân quay đầu đi tìm Xích Luyện Yêu Thánh, đem mình bán. Chẳng phải là mình tìm phiền toái cho mình. Tiêu Trường Phong không phải thiện nhân, cũng không phải là người tốt. Hắn chân chính quan tâm, chỉ có mình cùng mình bên người thân nhân. Về phần những người khác, cùng ta có liên can gì? Đây không phải tự tư, mà là sự thật như thế. Lúc này ba cái xà nhân tất cả đều chết đi. Tiêu Trường Phong cũng đã nhận được không ít tin tức, đây đối với hắn kế hoạch tiếp theo, không nhỏ ba đậu. 200 danh Xích Luyện Quân, săn giết kẻ ngoại lai. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn thông qua nữ tính xà nhân đôi câu vài lời, đã đoán được đây hết thể nguyên do. Xà Thiên Tôn chưa xuất hiện, Thẩm Nhiếp đại tướng quân cũng không xuất mã. Tam đại chiến đội cũng chỉ có Xích Luyện Quân xuất hiện, mà lại cũng chỉ là phái 200 cái đế võ cảnh xà nhân thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đây hết thể ở trong mắt Xà Thiên Tôn, chỉ là một trò chơi thôi. Đối với loại tâm tính này, Tiêu Trường Phong thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ở kiếp trước hắn thân là tạo hóa tiên đế, chính là làm qua không ít loại chuyện này. Đương nhiên, người khác nhau cũng có khác biệt mục đích. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước làm ra, là vì chọn lựa cùng bồi dưỡng ra ưu tú hậu bối. Mà Xà Thiên Tôn làm ra, thuần túy là vì trò chơi. Bất quá bất kể như thế nào, phương thức đều như thế. Nói cách khác, trước mắt tại cái này đệ nhị trọng thiên bên trong. Ngoại trừ Xích Luyện Quân bên ngoài, không có quá nhiều trở ngại. Mà Xích Luyện Quân cái này 200 danh xà nhân, sinh tử cũng vô luận. Cứ như vậy, mặc dù có chút phiền phức, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Không biết những người khác tình huống lại như thế nào, lần này chỉ sợ phải chết không ít người. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa. Đối với những người khác, Tiêu Trường Phong cũng không quan tâm. Nhưng Mạc Vấn Kiếm cùng Xuân Mãn Lâu đám người, Tiêu Trường Phong tự nhiên là phải quan tâm một hai. Trừ cái đó ra, nếu là gặp được ba đại Phật con, có lẽ cũng có thể xuất thủ một lần. Xích Luyện Quân tăng thêm tiến đến, ta liền phải tăng thêm tốc độ, nếu không tiểu nhân quả bị người hái đi, liền thật phiền toái. Có chút hít vào một hơi, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt sáng rõ. Hắn lần này tới Bạch Mãng bí cảnh, đối thần bí trọng bảo hứng thú không lớn. Mục đích chủ yếu là muốn tìm một chút bảo vật, tăng lên thực lực của mình. Thuận tiện nhìn tình huống giúp một tay Xuân Mãn Lâu. Bây giờ đã thấy được tiểu nhân quả, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Đây cũng là hắn tại cái này để nhị trọng thiên mục tiêu chủ yếu. Không gian biến hóa quy luật ta đã nắm giữ không ít, trong 3 ngày, hẳn là có thể đại khái lục lọi ra đến, dạng này không gian biến hóa đối ta ảnh hưởng liền nhỏ. Đối với không gian biến hóa quy luật, Tiêu Trường Phong đã lục lọi hơn phân nửa, đây là đệ nhị trọng thiên bên trong phiền toái lớn nhất. Dù sao không nắm giữ quy luật, liền phải so vật khí. Dạng này quá khó giữ được hiểm, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Chỉ cần đem không gian biến hóa quy luật nắm giữ ở trong tay, vô luận là tìm tiểu nhân quả, hay là dùng để đối phó những người khác, đều sẽ mọi việc đều thuận lợi. Mà cái này, cũng là Tiêu Trường Phong trước hết nắm giữ đồ vật. Tiếp tục đi. Phất tay lấy lãnh diễm thần hỏa hủy thi diệt tích, chợt Tiêu Trường Phong một bước phóng ra, bước vào mới không gian chi địa. Sau đó trong 3 ngày, Tiêu Trường Phong vượt qua mấy chục cái không gian chi địa. Căn cứ khác biệt biến hóa tần suất cùng không gian chi địa, lại thêm phía sau hắn trận pháp tạo nghệ. Thời gian dần trôi qua, đã lục lọi ra cái đại khái. Một ngày này, Tiêu Trường Phong không ngừng tìm tòi bộ pháp. Hắn ngồi xổm xuống, lấy chỉ hóa bút, trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Toàn bộ đệ nhị trọng thiên, có thể nhìn thành là một cái bản cờ to lớn, răng khắp nơi bản cờ tuyến, đem toàn bộ đệ nhị trọng thiên chia cắt thành một khối nhỏ không gian. Những này không gian, cùng loại với cờ cách. Tiêu Trường Phong trên mặt đất vẽ ra một bộ bàn cờ. Đối với bàn cờ, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm, bởi vì võ đế liền trầm mê ở cờ vây. Mà lại võ đế lĩnh vực, cũng là kỳ bàn lĩnh vực. Trong bàn cờ, có không ít cờ cách, đây cũng là không gian nho nhỏ chi địa. Nếu như đem đây hết thể xem như là tại hạ cờ, như vậy chúng ta những này kẻ ngoại lai, có thể xem là con cờ trắng, Xích Luyện Quân liền có thể xem là hắc kỳ con. Bây giờ hắc bạch hai cờ giao chiến thôi. Về phần thông hướng tầng thứ 3 lối vào, đã có xích luyện yêu thánh tại, hẳn là giống như nguyên thương, đến thời gian liền sẽ mở ra. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, thông qua hắn làm người hai đời trí tuệ, đã dần dần lục lọi ra đệ nhị trọng thiên tình huống hiện tại. Bất quá cái này bản cờ duy nhất một chút khác biệt, đó chính là không gian biến hóa, không gian này biến hóa, mới là toàn bộ đệ nhị trọng thiên điểm mấu chốt, căn cứ những ngày này tìm tòi, không gian biến hóa quy luật, hẳn là dựa theo thiên can địa chi đến vận chuyển. Tiêu Trường Phong tại bàn cờ các nơi tô tô vẽ vẽ, tính ra một bức phức tạp mà huyền ảo đồ án. Thập đại thiên can, 12 địa chi, tung hoành tăng theo cấp số nhân, hẳn là tổng cộng có 120 cái cờ cách. Tiêu Trường Phong tính toán, loại này phức tạp trận pháp, đối với hắn người mà nói có lẽ cực kỳ gian nan. Nhưng Tiêu Trường Phong là ai? Ở kiếp trước thân là tạo hóa tiên đế, hắn không biết gặp bao nhiêu trận pháp, so cái này phức tạp gấp trăm lần hắn đều gặp. Nếu không phải bây giờ thực lực không đủ, chỉ sợ còn có thể càng nhanh một chút tính ra. 120 cái cờ cách, cũng chính là 120 cái tiểu không gian. Lại dựa theo thiên can địa chi phân bố, Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là lục lọi ra không gian biến hóa quy luật. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn cho mỗi cái cờ cách dựa theo thiên can địa chi phân bố lấy danh tự. Cứ như vậy liền có thể liếc qua thấy ngay. Tiếp xuống chính là tìm kiếm tiểu nhân quả. Tiêu Trường Phong toàn bộ coi xong, cuối cùng nặng nề thở hắt ra. Những này tính toán, chỉ là thăm dò ra đệ nhị trọng thiên tình huống. Nhưng tiểu nhân quả cụ thể ở đâu cái cờ cách, hắn cũng không biết. Mà lại bởi vì không gian biến hóa nguyên nhân, Tiêu Trường Phong thần thức, chỉ có thể tại đơn nhất cờ cách bên trong tản ra. Muốn tìm được tiểu nhân quả, liền cần từng bước cờ cách đi tìm. Công trình lượng không thể bảo là không lớn. Nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Bạch. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, hướng về trước mặt không gian chi địa đi đến. Chỉ sợ ngay cả Xà Thiên Tôn cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc này Tiêu Trường Phong vậy mà chế tạo ra thiên can địa chi bản cờ đồ. Như là bật học người chơi. Chương 1614, Tam Đại Phật Tử VS Kim Mãng. Một tòa tàn phá Phật điện tiền. Tam Đại Phật Tử lúc này chính dắt tay đứng ở chỗ này. Vô Tương Phật Tử, Trí Tuệ Phật Tử, Già Lam Phật Tử. Tam Đại Phật Tử liên thủ, thực lực không thể khinh thường. Bọn hắn tại tầng thứ nhất bên trong mặc dù tách ra, nhưng ở quang môn trước đó, lại là một lần nữa hội hợp. Về sau tiến vào quang môn về sau, bọn hắn cũng thông qua đặc thù phương thức liên lạc, lần nữa tụ hợp. Mà lúc này bọn hắn cùng nhau xông xáo, rốt cục đi tới mục đích. A-di Đà Phật, rốt cục tìm được La Hán Điện. Trí Tuệ Phật Tử sau đầu Phật quang lập lòe, lúc này tuyên tiếng niệm Phật, mặt mỉm cười. Bạch Mãng bí cảnh bên trong hư hư thực thực có thần bí trọng bảo. Nhưng đây cũng không phải là Tam Đại Phật Tử mục tiêu. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới thần bí trọng bảo. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là tòa này La Hán Điện. La Hán Điện hưng thịnh tại 4000 năm trước. Khi đó Tây Châu cũng không phải Tam Tự Nhất Tháp, mà là hai chùa một tháp một điện. Lúc ấy Kê Minh Tự còn chưa thành lập, mà trong đó một điện chỉ chính là La Hán Điện. Nghe đồn La Hán Điện bên trong có 18 vị La Hán chân truyền, danh tiếng vang xa. Tại Tây Châu bên trong thẳng bức Kim Quang Tự cùng Lôi Âm Tự. Đáng tiếc về sau không biết thế nào, bị Bạch Mãng Thần để mắt tới. Một phen đại chiến về sau, La Hán Điện bên trong tăng nhân tất cả đều tử vong. Mà La Hán Điện cũng là bị Bạch Mãng Thần lấy đi. Những năm gần đây, Tây Châu Tam Tự cũng là phái không ít người đến tìm kiếm La Hán Điện. Nhưng đều bởi vì các loại nguyên nhân chưa từng tìm tới. Bất quá cũng lưu lại không ít manh mối. Lần này Tam Đại Phật Tử chính là bằng vào tiền nhân lưu lại manh mối, lúc này mới tìm tới. Bởi vậy Tam Đại Phật Tử lúc này đều trên mặt ý cười, tâm tình thật tốt. Mặc dù La Hán Điện đã hủy diệt 4000 năm, nhưng trong đó hẳn là còn để lại một chút di tích cùng phế tích. Vô luận là Phật bảo, kinh thư hay là những vật khác, đối với Tam Tự mà đến, đều là thu hoạch không nhỏ. Nếu là có thể đạt được 18 vị La Hán chân truyền, vậy liền kiếm bộn rồi. Đây cũng là Tam Đại Phật Tử nhiệm vụ của lần này. Tam Tự Phật Hội tổ chức, hắn hoạch tâm mục đích, cũng chính là như thế. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm những người ngoài này, tự nhiên là sẽ không biết. A-di Đà Phật, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiến điện tìm kiếm đi. Vô Tương Phật Tử trước tiên mở miệng. Lúc đến Tam Tự cũng đã định ra quy củ, ai tìm được trước liền thuộc về ai, bởi vậy cũng không tồn tại phân tranh nói chuyện. Đương nhiên không có gì tuyệt đối. Bởi vậy Tam Đại Phật Tử sâu trong đáy lòng đều là tồn tại một vòng đề phòng cùng cảnh giác. Giống Tam Đại Phật Tử vừa mới chuẩn bị tiến vào, liền có một đầu cự mãng từ điện bên trong bay ra. Hiển nhiên nhiều năm như vậy, La Hán Điện đã sớm bị loài rắn yêu thú sở chiếm cứ. Bất quá Tam Đại Phật Tử đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không chấn kinh, mà là cùng nhau lui lại. Rất nhanh cự mãng bộ dáng chính là rõ ràng hiện ra tại Tam Đại Phật Tử trước mặt. Đây là một đầu kim mãng, chừng 100 mét lớn nhỏ, tráng kiện vô cùng. Trên người vảy rắn hiện lên vàng nhạt chi sắc, tinh mịn mà chặt chẽ. To lớn đầu rắn càng là tràn ngập uy áp, làm cho lòng người bên trong siết chặt. Nam Phật Quan. Trí Tuệ Phật Tử bỗng nhiên kinh hô mà ra. Chỉ gặp tại đầu này kim mãng trên đầu, vậy mà mang theo một đỉnh như hoa sen vậy mũ. Cái này cái mũ hình như hoa sen, phía trên khắc họa lấy 5 tôn Phật tượng. Phật tượng sinh động như thật, càng có nồng đậm Phật quang nở rộ. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có thể dùng đầu này kim mãng mặc dù nhìn qua hung ác, nhưng toàn thân lại là tràn ngập khí tức thánh khiết. Như là Phật môn thánh thú, làm cho người kính sợ. Năm Phật quan là năm đó La Hán Điện Phương Trượng bảo vật, nghe đồn có được năm Phật chi lực, đầu đội năm Phật quan, vô luận là tụng kinh hay là ngồi xuống, đều đem làm ít công to. Vô Tương Phật tử ánh mắt nhấp nháy, nhìn chằm chằm kim trên đầu con chăn năm Phật quan. Đây chính là chân chính Phật bảo. Mặc dù so ra kém Xá Lợi Tử cùng Phạn Thiên Phật tháp loại này, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Chính là phương trượng chi vật. Nếu là đạt được cái này đỉnh năm Phật quan, Vô Tương Phật tử cảm thấy mình chỉ sợ rất nhanh liền có thể đột phá đến đại năng cảnh. Không chỉ có là Vô Tương Phật tử, lúc này Trí Tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử đều để mắt tới cái này đỉnh năm Phật quan. Ăn. Mạnh. Lúc này kim mãng vậy mà miệng nói tiếng người, mặc dù gập ghềnh, như là Hải Nhi học nói, nhưng là chân chính nhân ngôn. Cái này khiến tam đại Phật tử tất cả đều kinh ngạc. Phải biết cho tới bây giờ, ngoại trừ nguyên thương loại kia xà nhân bên ngoài, cái khác loài rắn yêu thú, đều là không cách nào miệng nói tiếng người. Hiển nhiên đây hết thảy đều là bởi vì năm Phật quan. Kim mãng đạt được năm Phật quan, nhận Phật quang tắm rửa cùng tẩy lễ, linh trí sớm đã mở ra. Lúc này hắn cảm ứng được tam đại Phật tử trên người Phật tính, cũng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Về phần ăn cùng mạnh hai chữ, cũng là rất dễ dàng lý giải. Ăn tam đại Phật tử, hắn liền có thể trở nên càng mạnh. Dù sao cùng là tu Phật người, nuốt người khác, kim mãng tự nhiên có thể trở nên càng mạnh. Mà hắn thực lực hôm nay, đã đạt đến đại năng cảnh tam trọng. Như lại đột phá, liền có thể đánh vỡ tiểu bình cảnh, tiến vào đại năng cảnh tứ trọng. Đôi này kim mãng mà nói, cũng là không nhỏ dụ hoặc. Giờ khắc này, tam đại Phật tử để mắt tới năm Phật quan. Mà kim mãng cũng là để mắt tới tam đại Phật tử. A-di-đà Phật, đã trận chiến này không thể tránh né, như vậy bần tăng liền đắc tội. Vô Tương Phật tử xuất thủ trước. Hắn vốn là lấy chiến tu Phật, lúc này gặp đến năm Phật quan, tự nhiên muốn tranh một chuyến. Trong chốc lát lôi âm oanh minh, kim quang sáng chói. Vô Tương Phật tử cũng nghiêm túc, trực tiếp chính là thi triển ra lôi âm kim thân pháp. Kim căng quyền. Vô Tương Phật tử trừng mắt đứng đấy, như là nộ mục kim cương. Cả người hắn gào thét mà ra, như là thiểm điện, một quyền đánh về phía kim mãng bảy tấc. Úm. Kim mãng cũng là cảm ứng được Vô Tương Phật tử sát ý, lập tức mắt rắn bên trong sát ý lạnh thấu xương, trực tiếp há mồm phun một cái. Bạch. Kim sắc Phật quang từ kim mãng trong miệng thoát ra, vậy mà lăng không hóa thành một cái kim sắc phản văn. Phản văn giữa trời hiển hóa, mặc dù không có ngưng động như thực chất, nhưng y nguyên có được uy năng lớn lao. Chỉ gặp đúng tự bay về phía Vô Tương Phật tử, trực tiếp đánh vào Vô Tương Phật tử trên thân. Ầm ầm. Vô Tương Phật tử mặc dù có được lôi âm kim thân, nhưng lúc này đối mặt cái này đúng tự, lại là y nguyên không địch lại. Trực tiếp bị đánh bay mà ra, tại ngoài trăm thước ném ra một cái hố to. Lục tự chân ngôn, hắn vậy mà học xong lục tự chân ngôn. Lúc này Trí Tuệ Phật tử không có đi nhìn Vô Tương Phật tử, mà là một mặt rung động nhìn qua kim mãng. Không chỉ có là hắn, một bên Già Lam Phật tử đồng dạng rung động không phục. Phật môn lục tự chân ngôn chính là vô thượng Phật pháp, tổng cộng có Úm Mani Bát Ni Hồng 6 cái chữ, là cùng vạn Phật hướng tông, kim cương vô lượng cùng phổ độ chúng sinh cùng cấp bậc tồn tại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kim mãng không chỉ có đạt được năm Phật quan, càng là học xong lục tự chân ngôn. Bây giờ mặc dù chỉ là một cái úm tự, nhưng lấy kim mãng đại năng cảnh tam trọng thực lực, muốn đánh bại hắn, độ khó rất lớn. Nếu như hắn chỉ học được một chữ, cái kia còn có lực đánh một trận, nếu là có được hai chữ, chỉ sợ hôm nay chúng ta đem không công mà lui, nếu là ba chữ, ba người chúng ta có thể sẽ viên tịch tại đây. Trí Tuệ Phật tử cấp tốc mở miệng, sắc mặt khó coi. Vô Tương Phật tử cùng Già Lam Phật tử đồng dạng minh bạch đạo lý này. Nhưng giờ này khắc này, đối mặt năm Phật quan cùng lục tự chân ngôn, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Cùng một chỗ đi, trước chấn áp mãng xà này, lại đoạt Phật bảo. Tam đại Phật tử liếc nhau một cái, lựa chọn liên thủ. Giờ khắc này, tam đại Phật tử VS Kim Mãng, đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Chương 1615, hắn nổi giận, muốn ăn thịt người. Không biết sợ kim cương côn. Vô Tương Phật tử đưa tay chộp một cái, trực tiếp lấy ra mình không biết sợ kim cương côn. Đối mặt đại năng cảnh tam trọng, lại có năm Phật quan cùng lục tự chân ngôn Kim Mãng. Vô Tương Phật tử không dám khinh thường, toàn lực xuất thủ. Kim chuyển Phật liên. Trí Tuệ Phật Tử cũng là vung tay lên một cái, lập tức kim chuyển Phật Liên bay ra. Lần này tiến vào Bạch Mãng bí cảnh, Trí Tuệ Phật Tử cũng là đạt được kỳ ngộ. Bây giờ cảnh giới đã đột phá đến đế võ cảnh bắt trọng. Mà Già Lam Phật Tử cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Hắn cũng lấy ra mình bản mệnh Phật bảo. Ông! Chỉ gặp một cái đàn hồng sắc Phật bát xuất hiện trong tay hắn. Phật bát bên trong lần đầu tiên nhìn lại giống tuyết, nhìn lần thứ hai thì là phảng phất có nhân ân chi khí. Vạn Pháp Phật bát. Đối với Già Lam Phật Tử bản mệnh Phật bảo, Vô Tương Phật Tử cùng Trí Tuệ Phật Tử cũng là đã sớm biết. Lúc này đối mặt Kim Mãng cái này kinh địch, ba người đều là không dám khinh thường. Đặt ma côn pháp. Ba người không có thương lượng chiến thuật, cũng không có hiệp định cái khác. Tây Châu bên trong, Tam Tự là tôn, Tam Đại Phật Tử ở giữa, cũng là mười phần hiểu rõ. Bởi vậy căn bản không cần nhiều lời. Giờ phút này Vô Tương Phật Tử tay cầm không biết sợ Kim Cương Côn, trực tiếp hướng về Kim Mãng đánh tới. Chuyển. Trí Tuệ Phật Tử điều khiển Kim chuyển Phật Liên, từ một bên khác công kích. Mà Già Lam Phật Tử thì là tay cầm Vạn Pháp Phật Bát, cùng Kim Mãng kéo dài khoảng cách. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Phật Quang Phổ Chiếu. Già Lam Phật Tử túi đầu niệm kinh, nhưng một đạo tráng kiện kim sắc Phật Quang. Lại là từ Vạn Pháp Phật Bát bên trong bắn ra, trực tiếp hướng về Kim Mãng oanh kích mà đi. Kim Quang như kiếm, sắc bén dị thường. Trong nháy mắt chính là đánh vào Kim Mãng trên thân. Đem Kim Mãng vải miếng vảy rắn chém xuống. Địa giai trung cấp võ kỹ, Thiền Âm Lọt Vào Thai. Già Lam Phật Tử xuất thủ lần nữa. Hắn vốn là đế võ cảnh bắt trọng cảnh giới, lần này cũng là được tăng lên, đạt đến đế võ cảnh cửu trọng. Mà lại hắn có được thông linh thánh thể cùng phản phát quy chân tâm cảnh. Am hiểu nhất không phải chém giết gần người, mà là thi triển võ kỹ. Có được thống lĩnh thánh thể hắn, các loại công pháp và võ kỹ đều là hạ bút thành văn. Chết! Bị Tam Đại Phật Tử liên thủ vây công, Kim Mãng cũng là thật sự nổi giận. Một tiếng gào thét về sau, đạm kim sắc quang mang ầm vang khuyết tán, bao phủ phương viên 300 mét. Rõ ràng là lĩnh vực của hắn chi lực. Kim Mãng lĩnh vực cùng bình thường loài rắn yêu thú khác biệt. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong, hào quang màu vàng kim nhạt sáng lên, có 18 đạo kim sắc bóng rắn hiện hiện. Mỗi một đạo bóng rắn đều sinh động như thật, ngưng động như thực chất. Mà lại mỗi một đạo bóng rắn đều có được riêng phần mình khí tức cùng tư thái. 18 vị La Hán. Chỉ một cái liếc mắt, Tam Đại Phật Tử chính là nhận ra, cái này 18 đạo kim sắc bóng rắn là dựa theo 18 vị La Hán tới. Có thể coi là La Hán lĩnh vực. Ba ba ba. La Hán trong lĩnh vực 18 đạo kim sắc bóng rắn trong nháy mắt xông ra, hướng về Vô Tương Phật Tử cùng Trí Tuệ Phật Tử đánh tới. Úm. Kim Mãng mở miệng lần nữa, phun ra chân ngôn. Lập tức chân ngôn hóa thành thực chất, đánh về phía xa xa Già Lam Phật Tử. Già Lam Phật Tử sắc mặt ngưng trọng, cấp tốc lấy Vạn Pháp Phật Bát thi triển các loại võ kỹ. Chỉ thấy ánh sáng sáng chói, chói lọi vô cùng, như là từng đạo pháo hoa nở rộ ra. Nhưng Kim Mãng thực lực quá mạnh, lại thêm cái này úm tự chân ngôn. Già Lam Phật Tử cũng là ngăn cản không nổi, lập tức cả người nhịn không được lùi lại một bước, trên mặt hiện ra một tia ửng hồng. Phanh phanh. Mà lúc này Vô Tương Phật Tử cùng Trí Tuệ Phật Tử cũng là bay ngược mà ra. Hai người bọn họ mặc dù thực lực không yếu, Vô Tương Phật Tử càng là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu nghịch thiên cấp thiên tiêu. Nhưng Kim Mãng có thể là đại năng cảnh tam trọng cường giả. Chỉ là cảnh giới này, liền đủ để áp đảo ba người. Hùng chi hắn còn có được lục tự chân ngôn cùng La Hán lĩnh vực. Tam Đại Phật Tử tuy mạnh, nhưng đối mặt Kim Mãng, cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Lại đến, Vô Tương Phật Tử trên thân kim quang sáng chói, chiến ý như lửa, bành trướng mà nhiệt liệt. Tay hắn nắm không biết sợ kim cương côn, lần nữa phóng tới Kim Mãng. A-di-đà Phật. Trí Tuệ Phật Tử tuyên tiếng niệm Phật, cũng là lần nữa điều khiển kim chuyển Phật Liên thẳng hướng Kim Mãng. Vô luận là năm Phật quan hay là lục tự chân ngôn, đều quá chân quý. Bọn hắn không có khả năng như vậy buông tay. Đã như vậy, chỉ có tử chiến. Già Lam Phật Tử không nói gì, nhưng con ngươi đen nhánh bên trong, cũng là tràn ngập kiên định. Lập tức lần nữa thi triển các loại võ kỹ, quang hoa diệu thiên. Ầm ầm. Đại chiến bộc phát, phiến thiên địa này đều bị khủng bố chiến đấu ba động bao phủ. Nhưng Tam Đại Phật Tử cuối cùng yếu đi một bậc, bị liên tiếp đánh lui, tất cả đều thụ thương. Không cần lưu thủ, đụng một cái đi. Vô Tương Phật Tử khẽ quát một tiếng, hiển nhiên muốn thi triển đòn sát thủ. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, đấu chiến Phật ảnh. Vô Tương Phật Tử hít sâu một hơi, toàn thân linh khí sôi trào, đều không có vào không biết sợ kim cương côn bên trong. Cùng lúc đó giữa thiên địa sáng chói Phật quang, cũng là cấp tốc tụ đến. Trong chốc lát không biết sợ kim cương côn bên trên phạn văn quang mang đại trán, khí tức bạo dũng. Phạn văn lưu động vận chuyển, rơi vào Vô Tương Phật Tử trên thân. Có thể dùng Vô Tương Phật Tử thân ảnh trở nên cao lớn vô cùng, chống trời động địa. Giờ khắc này, thiên địa trang nghiêm, Vô Tương Phật Tử Phật quang sáng chói, tay cầm không biết sợ kim cương côn. Phảng phất một côn này rơi xuống, thiên địa đều sắp sụp diệt. Vạn Phật hướng tông. Trí tuệ Phật tử cũng là thi triển đòn sát thủ. Lập tức kim chuyển Phật liền cấp tốc biến lớn, trong đó Phật ảnh trung điệp, giống như vạn Phật chi quốc. Chính là kim quang tự vô thượng Phật pháp. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, vạn pháp nguyên quang. Già Lam Phật tử lúc này xóa đi khỏe miệng tràn ra tụ huyết, thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển. Chỉ gặp từng đạo võ kỹ hư ảnh, tại vạn pháp Phật bắt bên trong hiện hiện. Võ kỹ trung điệp, số lượng làm cho người kinh hãi, phảng phất có hơn vạn đạo võ kỹ hiện ra. Cuối cùng một đạo cô đọng đến cực hạn kim quang, tại vạn pháp Phật bắt bên trong hiện hiện. Đạo kim quang này chỉ có một chỉ thô, nhưng lại giống như bất hủ thần kim rèn đúc mà thành. Nay quang một thành, không gian đều tại kịch liệt chấn động, phảng phất không chịu nổi. Đây là vô số đạo võ kỹ ngưng tụ mà thành, uy lực của nó có thể chạm đại năng. Giết! Vô Tương Phật tử gầm thét một tiếng, trong tay không biết sợ kim cương côn nện xuống, long trời lở đất. Đi! Trí Tuệ Phật tử sắc mặt tái nhợt, thao túng kim chuyển Phật liên, vạn Phật hướng tông hướng về kim mãng đè xuống. Chạm! Già Lam Phật tử khẽ quát một tiếng, lập tức vạn pháp nguyên quang gào thét mà ra, trực tiếp xuyên thủng không gian, như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, chém về phía kim mãng. Giờ khắc này, tam đại Phật tử tất cả đều thi triển đòn sát thủ, để kim mãng sinh ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Úm! Kim mãng mở miệng lần nữa phun ra lục tự chân ngôn. Mà! Cái thứ hai lục tự chân ngôn xuất hiện, để tam đại Phật tử sắc mặt biến hóa. Đâu! Cái thứ ba lục tự chân ngôn hiện hiện, tam đại Phật tử cùng nhau biến sắc. Chỉ gặp úm tự bay về phía Vô Tương Phật tử, đấu chiến Phật ảnh lung lay sắp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Mà tự bay về phía kim chuyển Phật liên. Vạn Phật hướng tông chỉ có thể mẫn diệt mà tự, nhưng kim chuyển Phật liên cũng là bị thương nặng, bay ngược mà ra. Đâu tự thẳng đến Già Lam Phật tử mà đi, bất quá bị vạn pháp nguyên quang châu ngăn trở, nhưng cũng ma diệt vạn pháp nguyên ánh sáng. Ba cái chân ôn, trực tiếp đỡ được tam đại Phật tử đòn sát thủ. Mà lúc này kim mãng thân thể khổng lồ lao xuống mà ra, mang theo La Hán lĩnh vực, thẳng hướng tam đại Phật tử. Hắn nổi giận, muốn ăn thịt người. Trong lúc nhất thời tam đại Phật tử lâm vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Chương 1616, ta thua rồi sao? Tam đại Phật tử đều không phải là kẻ yếu. Vô Tương Phật tử có được vô lậu thánh thể, thuần túy Phật tâm. Càng là đế võ cảnh cửu trọng thực lực, có được không biết sợ kim cương côn cùng thiên giai võ kỹ. Trí tuệ Phật tử chính là một sợi trí tuệ Phật quang truyền thế, cảnh giới cũng đạt tới đế võ cảnh bát trọng. Về phần Già Lam Phật tử, càng là không cần phải nói. Có được thông linh thánh thể hắn, có thể thông hiểu vạn thiên công pháp. Mà lại hắn có được phản pháp quy chân tâm cảnh. Cùng vạn pháp Phật bát. Về phần cảnh giới, hắn cũng đạt tới đế võ cảnh cửu trọng. Cái này tam đại Phật tử tại bên trong đế võ cảnh, cũng coi như được là cường giả đỉnh cao. Nhưng lần này bọn hắn đối mặt địch nhân quá mạnh. Đầu này kim mãng vốn là huyết mạch bất phàm. Càng là tu luyện đến đại năng cảnh tam trọng. Nam Phật quan, lục tự chân ôn, La Hán lĩnh vực. Nếu là tam đại Phật tử lúc này đã đột phá đến đại năng cảnh, ba người liên thủ có lẽ còn có thể chém giết kim mãng. Nhưng một cái đại cảnh giới chênh lệch. Trực tiếp để tam đại Phật tử lâm vào bị động. Lại thêm ba cái chân ngôn xuất hiện, càng là hóa thành tử vong nguy cơ. Tản ra. Vô Tương Phật tử trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng về một bên tối lui. Già Lam Phật tử biến sắc, nhưng bởi vì khoảng cách xa nhất, cho nên mới được đến tránh né. Nhưng mà Trí Tuệ Phật tử lại là chậm một bước. Bạch. La Hán lĩnh vực bao phủ, trực tiếp đem Trí Tuệ Phật tử giam ở trong đó. 18 đạo kim sắc bóng rắn, càng là trong nháy mắt hướng về Trí Tuệ Phật tử đánh tới. Tam chuyển. Trí tuệ Phật tử con ngươi đột nhiên co lại, lập tức mênh mông linh khí không có vào kim chuyển Phật liên bên trong. Chỉ gặp kim chuyển Phật liên cấp tốc xoay tròn, phía trên càng là hiện lên một cái kim sắc Phật ảnh. Phật ảnh ngồi xếp bằng, tâm đầu ý hợp. 18 đạo kim sắc bóng rắn gào thét mà tới, nhưng lại bị kim chuyển Phật liên chặn. Song lần này ngoại trừ La Hán lĩnh vực bên ngoài, kim mãng cũng là trùng sát đi qua. Phúc. Kim mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp cắn về phía trí tuệ Phật tử. Lập tức sắc bén độc nha, cắn thủng trí tuệ Phật tử cánh tay trái. Phu phu một tiếng, trí tuệ Phật tử như là vải rách bao tải đồng dạng, ngược lại nện ở ngoài trăm thước. Hắn sau đầu trí tuệ Phật quang ảm đạm tới cực điểm. Kim chuyển Phật liên cũng là mất đi quang trạch, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Lúc này trí tuệ Phật tử trên cánh tay trái, có hai cái to lớn lỗ máu, đỏ thắm tiên huyết ngay tại từ đó không ngừng chảy xuôi mà ra. May mắn kim mãng không độc, nếu không trí tuệ Phật tử lúc này còn muốn đối mặt kịch độc xâm thể. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Bạch! Kim mãng lần nữa vọt tới, huyết buồn đại khẩu mở ra, muốn một cái nuốt ăn trí tuệ Phật tử. Đạt ma côn pháp. Kim sắc côn ảnh gào thét mà đến, hung hăng đánh vào bảy tấc chỗ. Lập tức vảy rắn vỡ vụn, một tia xà huyết từ miệng vết thương tràn ra ngoài. Chết! Kim Mãng bị đau, lập tức bỏ qua trí tuệ Phật tử, quay đầu thẳng hướng vô tương Phật tử. Bất quá vô tương Phật tử dù sao thực lực mạnh mẽ, không biết sợ kim cương côn không ngừng nện xuống, để Kim Mãng đã thụ thương không ít. Úm! Kim Mãng lần nữa thi triển lục tự chân ngôn. Lập tức úm tự đánh về phía vô tương Phật tử, trực tiếp để vô tương Phật tử cầm không được không biết sợ kim cương côn, rời khỏi tay. Lúc này Kim Mãng há miệng muốn thôn. Bất quá một đạo kim sắc Phật quang bắn ra, như là một thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm vào bảy tấc miệng vết thương. Lập tức vết thương mở rộng, tiên huyết càng nhiều. Giết! Kim Mãng nổi giận, to lớn ngập trời, trực tiếp thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới giả làm Phật tử trước mặt. 3. Đôi rắn khổng lồ đột nhiên rút ra, như là thần tiên, không khí đều bị rút đến nổ tung, phát ra chói tai tiếng xé gió. Già Lam Phật tử mắt lộ ra kinh chấn, nhưng phản ứng không chậm, cấp tốc thi triển các loại võ kỹ. Nhưng mà Kim Mãng nhục thân cũng là cực mạnh. Lại thêm La Hán lĩnh vực bao phủ, 18 đạo kim sắc bóng rắn gào thét mà tới. Rất nhanh các loại võ kỹ đều bị phá diệt, Kim Mãng cái đuôi lớn quất vào Vạn Pháp Phật Bát bên trên. Vạn Pháp Phật Bát mặc dù không có vỡ vụn, nhưng lực lượng cường hãn lại là xuyên thấu qua Vạn Pháp Phật Bát, rơi vào Già Lam Phật tử trên thân. Trong chốc lát Già Lam Phật tử như là như diều đứt dây, bay ngược mà ra, đập xuống đất. Kim Mãng lực lượng quá mạnh. Lúc này Già Lam Phật tử từng ngụm phun máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vạn Pháp Phật Bát đổ vào một bên, nhưng hắn lại là lại không khí lực chấp trưởng. Giờ khắc này, trí tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử tất cả đều trọng thương, đánh mất chiến lực. Chỉ có vô tương Phật tử còn có một tia chiến lực. Thiên giai võ kỹ, đấu chiến Phật ảnh. Vô tương Phật tử một lần nữa cầm không biết sợ kim cương côn. Hắn không có lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Cái này không chỉ liên quan đến tam tự Phật hội bên trên hiệp nghị. Càng là bởi vì hắn chiến Phật chi tâm. Hắn thờ phụng chiến Phật chi đạo, lấy chiến tu Phật. Hắn có thể tiếp nhận mình chiến bại, nhưng lại không thể tiếp nhận chạy trốn. Kia là e sợ chiến chi tâm, là nhu nhược chi tâm. Là cùng hắn thờ phụng chiến Phật chi đạo đi ngược lại. Cho nên dù là trí tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử đều bại, hắn cũng không muốn lấy trốn, mà là tiếp tục chiến đấu, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Bạch! Đấu chiến Phật ảnh xuất hiện lần nữa, giữa thiên địa tràn đầy kim sắc Phật quang. Vô tương Phật tử tay cầm không biết sợ kim cương côn, như là đấu chiến thắng Phật hàng thế. Giờ khắc này, vô tương Phật tử chiến đấu chi tâm, nhảy lên tới cực hạn. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ đụng chạm đến cái nào đó vô hình cửa ải. Chỉ cần đánh vỡ cái này cửa ải, tựa hồ mình liền có thể tiến vào một cái cảnh giới mới. Bất quá lúc này vô tương Phật tử lại là không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ những thứ này. Bởi vì Kim Mãng công kích đã tới rồi. Úm, ma, ni. Ba cái chân ngôn cùng nhau xuất hiện, ở giữa không trung tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chân ngôn có được vô thượng vĩ lực, lúc này gào thét mà ra, hướng về vô tương Phật tử đánh tới. Một cái chân ngôn liền để vô tương Phật tử có chút khó mà ngăn cản, huống chi là ba cái. Bất quá vô tương Phật tử cũng không lui lại, cũng không có né tránh. Chỉ là nắm thật chặt trong tay không biết sợ kim cương côn, chợt một côn nện xuống. Ầm ầm. Thiên địa oanh minh, không gian rung động, linh khí bạo dũng, nhật nguyệt tảm đạm. Một côn này, xen lẫn vô tương Phật tử chiến Phật chi tâm. Úm. Tự lại bị một côn đánh nổ, tiêu tán vô hình. Bất quá ma tự lại là đỡ được một côn này. Sau đó ni tự xuất hiện, lực lượng cuồng bạo để vô tương Phật tử không cách nào ngăn cản. Trong tay không biết sợ kim cương côn lần nữa bay ra. Ma ni tự chân ngôn lực lượng thì là khắc ở vô tương Phật tử trên thân. Trong chốc lát vô tương Phật tử cảm giác toàn thân xương cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ càng là vỡ vụn. Cả người hắn bay ngược mà ra, từng ngụm phun máu tươi tung tóe, huyết vẩy trường không. Ta thua rồi sao? Vô tương Phật tử trong lòng nỉ non. Bây giờ trí tuệ Phật tử cùng Già Lam Phật tử tất cả đều trọng thương. Mình lúc này cũng nhận trọng thương. Như thế tình huống dưới, đối mặt cường đại Kim Mãng, ngoại trừ tử vong, không còn gì khác kết quả. Vô tương Phật tử trong lòng không có hối hận, chỉ có tiếc nuối. Tiếc nuối mình không thể đột phá gông cùm xiềng xích. Tiếc nuối mình không thể cầm lại Phật bảo. Tiếc nuối mình cô phụ sư tôn chờ mong. Nhưng vào lúc này, vô tương Phật tử bỗng nhiên cảm giác bay ngược thân hình ngừng. Một cái bàn tay ấm áp rơi vào phía sau lưng của mình. Chợt vô tương Phật tử chính là thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Tiêu thí chủ. Chương 1617, ta có một kiếm, có thể chạm Kim Mãng. Vô tương Phật tử trừng mắt nhìn. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà gặp Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cường đại không thể nghi ngờ. Tam tự Phật hội bên trên, mình chính là thua ở trong tay hắn. Tầng thứ nhất bên trong, hắn đánh với Nguyên Thương một trận, mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải bại hoàn toàn. Chỉ là vô tương Phật tử không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này cùng Tiêu Trường Phong trùng phùng. Hơn nữa còn là tại mình ba người trọng thương, sắp gặp tử vong thời khắc. Lui. Tiêu Trường Phong không có cùng vô tương Phật tử ôn chuyện, lúc này hắn thân ảnh nhoáng một cái, mang theo vô tương Phật tử cấp tốc lui lại. Giận. Giết. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong cứu đi vô tương Phật tử, Kim Mãng nổi giận, mắt rắn bên trong mãnh liệt lửa giận. Cùng bạo uy áp càng làm cho không khí đều trở nên đọng lại. Bọn này kẻ ngoại lai, vậy mà hết lần này đến lần khác khiêu khích sự kiên nhẫn của mình. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ đều giết. Nhớ tới ở đây, Kim Mãng thân thể khổng lồ chính là lao xuống mà ra, hướng về Tiêu Trường Phong truy sát mà đi. Các ngươi chữa thương, ta đến dẫn ra đầu này Kim Mãng. Tiêu Trường Phong đưa tay trộn một cái, lấy ra một cái đan bình, nhét vào vô tương Phật tử trong tay. Chợt hai tay một đẩy, đem vô tương Phật tử đẩy hướng nơi xa. Vô tương Phật tử trong lòng sững sờ, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng. Hắn mở ra đan bình, từ đó đổ ra một viên thanh mục đan. Giờ này khắc này, hắn cũng không lo được kiểm tra, trực tiếp nuốt mà xuống. Lập tức mênh mông dược lực tan ra, chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Mà đan bình bên trong còn có hai cái thanh mục đan. Vô tương Phật tử biết rõ, đây là cho trí tuệ Phật tử cùng già lam Phật tử. Trong lúc nhất thời, vô tương Phật tử trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng. Vô tương Phật tử trong lòng nghĩ như thế nào, Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn bằng vào thiên can địa chi bàn cờ đồ, một đường tìm kiếm. Trên đường gặp được loài rắn yêu thú, cũng đã gặp qua xích luyện quân xà nhân. Nhưng đều bị hắn giải quyết. Mà 120 khối cờ cách, hắn cũng tìm tỏi gần 20 khối. Lần này hắn lại tới đây, xem như cái ngoài ý muốn. Dù sao không gian chi địa lẫn nhau chia cắt, hắn cũng vô pháp thăm dò cái khác không gian chi địa tình huống. Bất quá hắn tại bên cạnh không gian chi địa, vừa hay nhìn thấy nơi này chiến đấu. Cho nên trực tiếp xâm nhập, tại thời khắc mấu chốt cứu vô tương Phật tử. Đã gặp, liền thuận tay giúp một cái. Đây là Tiêu Trường Phong ý nghĩ. Tại Tây Châu bên trong, tam đại Phật tử đối với hắn cũng coi là trợ giúp không nhỏ. Thông qua trí tuệ Phật tử cùng vô tương Phật tử, Tiêu Trường Phong biết được không ít bí mật. Mà lúc trước tại địa âm nương nương mộ, Diệu Thị Phật Tôn cũng là cứu mình một mạng. Phần ân tình này Tiêu Trường Phong ghi tạc trong lòng. Bởi vậy đã gặp, Tiêu Trường Phong liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà lại hắn đối cái này Kim Mãng, cũng có chút hứng thú. Năm Phật quan, lục tự chân ôn, La Hán lĩnh vực, xem ra đầu này Kim Mãng lấy được cơ duyên không nhỏ. Tiêu Trường Phong tầm mắt cao thâm, một chút chính là nhận ra Kim Mãng có cơ duyên tạo hóa. Nơi này hẳn là một chỗ Phật điện, bên trong có lẽ có không ít Phật môn bảo vật, ta Phật trưởng tiên thảo còn có thật lâu mới có thể thành thục, có lẽ có thể mượn cơ hội này trưởng thành càng nhanh một chút. Tiêu Trường Phong dư quang liếc mắt tàn phá La Hán điện, trong lòng cũng là đang nhanh chóng suy tư. Phật môn bảo vật hắn không dùng được, nhưng bây giờ hắn có được Phật trưởng tiên thảo, đây chính là tiên dược. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng muốn thu hoạch một chút Phật bảo đến thúc. Kể từ đó, cứu người được bảo hai không lầm. Úm. Kim Mãng không có cho Tiêu Trường Phong quá nhiều suy nghĩ thời gian, lập tức há mồm phun một cái. Úm tự chân ngôn lạc ấn hư không, tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong mặc dù thèm nhỏ dại Phật bảo, nhưng đối mặt lục tự chân ngôn cũng là không dám có chút chủ quan. Lập tức võ hồn dung thể, hóa thành 10 mét lớn nhỏ bạch hổ. Một quyền ra, hổ ảnh hiện. Bất qua Úm tự chân ngôn hiển nhiên uy lực mạnh hơn, trực tiếp đánh nổ bạch hổ quyền mang, chợt rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Đang. Một cái hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Tiêu Trường Phong rút lui 100 mét, chỗ ngực có một cái rõ ràng vết lõm. Lại là chân chính lục tự chân ngôn. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là không trọn vẹn hoặc là yếu hóa bản lục tự chân ngôn. Dù sao lôi âm kim thân pháp, Tây Châu Phật pháp các loại, đều so tu tiên giới Phật môn chân pháp yếu nhược một chút. Nhưng mà Kim Mãng lúc này thi triển lục tự chân ngôn, lại là chân chính. Cùng tu tiên giới Phật môn so sánh, không chút thua kém. Bạch hổ thần quyền. Tiêu Trường Phong lần nữa nắm tay đánh ra, nhưng mà lại là lần nữa bị đánh lui. Đại năng cảnh tam trọng, lại thêm lục tự chân ngôn cùng La Hán lĩnh vực. Chính là Tiêu Trường Phong cũng có chút giật gấu và vai. Úm. Ma. Ni. Kim Mãng toàn thân kim quang sáng chói, chợt đột nhiên há miệng quát khẽ. Trong chốc lát ba cái chân ngôn lạc ấn hư không, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Trước đó vô tương Phật tử chính là bị cái này ba cái chân ngôn trực tiếp đánh thành trọng thương. Tốc chiến tốc thắng. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, trong lòng làm ra quyết đoán. Kim Mãng thực lực rất mạnh, mình có lẽ có thể đem đánh bại, nhưng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Trừ cái đó ra, muốn chém giết đầu này Kim Mãng, chỉ bằng vào mình cũng là độ khó cực lớn. Lại thêm vô tương Phật tử ba người thương thế nặng nề, không nên kéo dài. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định tốc chiến tốc thắng. Ba ba bá. Chỉ gặp ba đạo kim quang gào thét mà lên, trực trùng Vân Tiêu. Chín đạo thanh quang thì là hướng về bát phương mà đi. Cuối cùng 12 tấm phù triện cùng nhau tản mát ra một đạo mắt trần có thể thấy tia sáng. Tia sáng nối liền 12 tấm phù triện, hợp thành một cái phù trận. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông phù trận. Đây là Tiêu Trường Phong trước mắt lớn nhất át chủ bài, nhưng cùng thánh nhân một trận chiến. Kim mang tuy mạnh, nhưng chỉ là đại năng cảnh tam trọng thôi. Bất quá phù triện năng lượng là có hạn, dùng một lần liền suy yếu một lần, không giống linh trận pháp trận đồng dạng, có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí bổ sung. Bởi vậy loại này phù trận có sử dụng số lần hạn chế. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Trường Phong sẽ không dễ dàng vận dụng. Ông! Kim quang bao phủ, bao trùm ngàn mét. Rất nhanh 999 đạo kim quang thần kiếm ngưng tụ mà ra. Đinh đinh đang đang. Kiếm quang gào thét, như là phong bạo, đem ba cái chân ngôn ma diệt trong không. Ngưng kiếm. Tiêu Trường Phong không có cho kim mãng phản ứng thời gian, lập tức thần thức tuôn ra, thao túng Vạn Kiếm Quy Tông phụ trận. Trong chốc lát 500 đạo kim quang thần kiếm cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo dài 12 mét cự kiếm. Kiếm này một thành, kim mãng lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Bạch. Kim mãng trực tiếp quay người, hướng về La Hán Điện bên trong chạy trốn. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc, thần thức như là một cái bàn tay vô hình, nắm chặt cự kiếm, đột nhiên hướng về kim mãng chém xuống. Giang giác. Không gian trực tiếp bị chém ra, hiện lộ ra sợi tóc nhỏ hơi vết nứt không gian. Cự kiếm tốc độ cực nhanh, siêu việt kim mãng, rất nhanh chính là chạm tại La Hán lĩnh vực bên trên. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp cái kia 18 đạo kim sắc bóng rắn như là bọt biển, trong nháy mắt bị kiếm khí ma diệt. Kim mãng vội vàng miệng phun chân ngôn, nhưng ở cự kiếm phía dưới, ý nguyên ngăn cản không nổi. Một kiếm này, mạnh đến đỉnh cao nhất. Phốc phốc. Cuối cùng cự kiếm rơi xuống, chạm tại kim mãng trên thân. Cái kia ngưng động như thép tinh, vững như cương thiết thân rắn, tại cự kiếm phía dưới, như là đậu hũ, bị nhẹ nhõm chém qua. Cuối cùng kim mãng bị chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Ta có một kiếm, có thể chạm kim mãng. Chương 1618, chấm dứt nhân quả. Đông. Kim mãng thân hình khổng lồ đập xuống đất, có thể dùng mặt đất một mảnh chấn động. Lúc này kim mãng còn chưa hoàn toàn chết đi, ngay tại kịch liệt vặn vẹo dây rủa lấy. Nhưng hắn nhục thân đã bị Tiêu Trường Phong một kiếm chặt đứt. Cuối cùng dãy rủa biên độ dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để bình tĩnh trở lại. Đầu này hoành hành một thế kim mãng, cuối cùng vẫn là chết rồi. Cái này. Cách đó không xa, tam đại Phật tử gặp một màn này, đều là chấn kinh đến nói không ra lời. Ba người bọn họ liên thủ, bị kim mãng đánh bại. Thậm chí kém chút chết ở chỗ này. Nhưng mà Tiêu Trường Phong vừa ra tay, chính là gọn gàng mà linh hoạt đem chém giết. To lớn chênh lệch, để tam đại Phật tử đều là có chút hoảng hốt, không dám tin. Đặc biệt là Vô Tương Phật tử. Mấy tháng trước, tại Tam Tự Phật hội bên trên, hắn mặc dù bại bởi Tiêu Trường Phong, nhưng hai người chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng mà bây giờ chênh lệch lại là lớn đến loại trình độ này. Cái này khiến Vô Tương Phật tử bị đả kích. Bất quá bất kể nói thế nào, lần này chung quy là bảo vệ tính mệnh. Mà lại kim mãng cũng đã chết. Tiêu thí chủ, lần này đa tạ ngươi kịp thời xuất thủ, nếu không chúng ta ba người, chỉ sợ đều sẽ mệnh tang miệng rán. Trí Tuệ Phật tử thương thế nhẹ nhất, lúc này phục dụng thanh mục đan sau cũng là khôi phục không ít. Hắn đứng dậy chắp tay trước ngực, hướng về Tiêu Trường Phong hành lễ nói tạ. Già Lam Phật tử cũng là tuyên tiếng niệm Phật, chỉ có Vô Tương Phật tử, bởi vì toàn thân xương cốt đứt gãy, chỉ có thể nửa nằm trên mặt đất. Không cần phải khách khí, ta cũng là trùng hợp đi ngang qua. Tiêu Trường Phong vẫy tay, thu hồi 12 tấm phụ triện, đồng thời nhẹ gật đầu. Lúc này hắn cất bước hướng về kim mãng thi thể đi đến. Gặp một màn này, tam đại Phật tử đều là sắc mặt biến hóa. Nhưng bây giờ ngay cả mình tính mệnh đều là Tiêu Trường Phong cứu. Bọn hắn cũng là không dám nói thêm cái gì. Siêu. Tiêu Trường Phong pháp lực ngoại phóng, đem 5 Phật quan bắt giữ mà tới. 5 Phật quan cũng có thể xưng là ngộ Phật quan, đầu đội này quan, có thể làm sâu sắc Phật pháp cảm ngộ, làm ít công to. Đem 5 Phật quan nắm trong tay, Tiêu Trường Phong cảm ứng một chút, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cái này đỉnh 5 Phật quan chính là thiên tôn khí, phẩm giai còn tại thánh khí phía trên. Mà lại đã cách nhiều năm, cũng không tàn phá bao nhiêu, hiển nhiên giá trị cao hơn. Bất quá cái này đỉnh 5 Phật quan, đối với Tiêu Trường Phong mà nói tác dụng không lớn. Hắn lại không tu luyện Phật pháp. Chảm. Tiêu Trường Phong đống nhiên chập ngón tay như kiếm, đột nhiên một chảm. Kim quang gào thét mà ra, chém về phía kim mãng thi thể. Lập tức kim mãng thi thể bị chém ra, chợt một viên hạt châu màu vàng kim nhạt, từ kim mãng thể nội bay ra. Nửa xá lợi. Tiêu Trường Phong đem cái khỏa hạt châu này thu nhập lòng bàn tay, một chút chính là phân biệt ra. Kim mãng thể nội có yêu đan, nhưng hắn lợi dụng năm Phật quan tu hành hơn ngàn năm Phật pháp. Bởi vậy yêu đan cũng hướng về xá lợi tử chuyển biến. Bây giờ biến thành nửa yêu đan nửa xá lợi. Bất quá mặc dù không có chuyển biến hoàn toàn, nhưng cũng là bảo vật hiếm có. Trong đó ẩn chứa năng lượng bằng bạc, nếu là dùng để luyện đan, tất nhiên có thể luyện chế ra trung phẩm bảo đan. Cái này nhưng so sánh thánh dược còn muốn hiếm thấy. Kim mãng một thân đều là bảo vật. Huyết nhục bên trong cũng ẩn chứa bàng bạc linh khí cùng Phật quang. Màu vàng kim nhạt vảy rắn cũng là chế tác lân giáp tài liệu tốt. Bất quá đôi này Tiêu Trường Phong tới nói, giá trị cũng không lớn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những này đều lộ ra gân gà. Nhưng Tiêu Trường Phong không cần, không có nghĩa là Tam Đại Phật Tử không cần. Lúc này Tam Đại Phật Tử tất cả đều thụ thương, muốn khôi phục, cũng không phải một viên thanh mục đan liền có thể làm được. Ta lấy kim mãng huyết nục cho các ngươi luyện chế một chút huyết tinh đan, về phần cái này đỉnh năm Phật quan, tạm thời thả ta trong tay đảm bảo. Tiêu Trường Phong quay đầu đối Tam Đại Phật Tử nói. Lúc này Tam Đại Phật Tử tất cả đều thụ thương, lại nhận Tiêu Trường Phong ân cứu mạng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại Tiêu Trường Phong lời nói bên trong tạm thời hai chữ, cũng là để Tam Đại Phật Tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đông. Tiêu Trường Phong vẫy tay, lập tức lấy ra nghịch long đan đỉnh. Lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra, đem kim mãng thi thể bảo khỏa. Lập tức hỏa diễm hừng hực, bắt đầu luyện hóa kim mãng thi thể tạp chất. Đây là Tam Đại Phật Tử lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong luyện đan. Nhưng đối với đan dược, bọn hắn đã không xa lạ gì. Tại Tây Châu thời điểm, cũng đã nghe nói, vừa rồi càng là đã dùng qua thành mục đan. Lúc này Tam Đại Phật Tử nhìn qua Tiêu Trường Phong, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn là Tây Châu thiên tiêu, tự nhiên cũng có lòng kiêu ngạo. Nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, tựa hồ mình điểm ấy kiêu ngạo, không có chút ý nghĩa nào. Đặc biệt là Vô Tương Phật Tử. Lúc này hắn toàn thân xương cốt đứt gãy, chỉ có thể nửa nằm trên mặt đất. Thanh mục đan dược lực còn tại tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Nhưng lần này, hắn lại là triệt để bại. Nếu không phải Tiêu Trường Phong xuất thủ, hắn chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Thâm ta vô địch, thì vô địch thiên hạ. Vô Tương Phật Tử chợt nhớ tới Tiêu Trường Phong tại Tam Tự Phật Hội bên trên câu nói kia. Giờ khắc này, hắn có khắc sâu hơn trải nghiệm. Có lẽ là Tiêu Trường Phong vận khí của bọn hắn tốt. Trong lúc này, cũng không có những người khác đi vào mảnh không gian này chi địa. Sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Phong luyện đan hoàn tất. Nơi này tổng cộng có 30 mai huyết tinh đan, các ngươi một người 10 cái, hẳn là thương thế có thể khôi phục hơn phân nửa. Tiêu Trường Phong thu hồi nghịch long đan đỉnh, chợt đem luyện tốt huyết tinh đan đưa cho Tam Đại Phật Tử. Huyết tinh đan cũng không phải là bảo đan, bởi vậy không có đưa tới đan kiếp. Nhưng trong đó bàng bạc dược lực, lại là không chút nào cấp tốc bảo đan. Mà lại bởi vì kim mãng khác biệt, lần này luyện chế ra tới huyết tinh đan, bày biện ra màu vàng kim nhạt. Tiêu thí chủ, bần tăng có cái yêu cầu quá đáng. Vô Tương Phật Tử không có tiếp nhận huyết tinh đan, mà là ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong. Vô Tương Phật Tử mời nói. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Lần này đánh với kim mãng một trận, bần tăng mặc dù trọng thương lạc bại, nhưng cũng lòng có cảm ngộ. Lúc này khoảng cách đại năng cảnh, chỉ kém lâm môn một cước, bần tăng muốn mượn năm Phật quan dùng một lát. Vô Tương Phật Tử trước đó tại cùng kim mãng lúc chiến đấu, liền cảm ứng được cửa ải. Lúc này trong lòng cảm ngộ càng sâu, ẩn ẩn có loại đột phá cảm giác. Bởi vậy hắn cũng là không tiếc buông xuống mặt mũi, hướng về Tiêu Trường Phong khẩn cầu. Hắn tin tưởng chỉ cần có năm Phật quan tương trợ, mình có 8 thành có thể sẽ đột phá. Nghe được Vô Tương Phật Tử, Tiêu Trường Phong mỉm cười. Năm Phật quan đối ta mà nói tác dụng không lớn, ta có thể cho ngươi mượn, nhưng ta có cái yêu cầu. Vô Tương Phật Tử gật đầu ra hiệu Tiêu Trường Phong nói tiếp. Hắn sớm đã làm xong tiếp nhận đại giới chuẩn bị tâm lý. Các ngươi đều là vì Phật bảo mà đến, nếu như ngươi mượn năm Phật quan, như vậy bảo vật này ngươi liền không thể lại nhúng chàm. Tiêu Trường Phong không có chuẩn bị chiếm hữu năm Phật quan. Bất quá năm Phật quan chỉ có một đỉnh, mà Phật tử thì có 3 cái, tự nhiên không tốt phân phối. Nghe nói Tiêu Trường Phong, Vô Tương Phật Tử sắc mặt khẽ giật mình, trầm tư do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Người xuất gia không nói dối, bần tăng đáp ứng, lần này mượn dùng qua, không còn nhúng chàm năm Phật quan.